Chu Vị Dân khép cười một tiếng, nàng gả cho ta, còn hảo gả chính là ta, ta thượng còn có thể chịu đựng không có thương tổn nàng. Ngươi nếu là đã chết, hoặc là tồn tại lại cũng không có trở về, ta sẽ đãi nàng không tồi. Nhưng ngươi đã trở lại, ta đã không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Ta sẽ nổi điên. Hắn nhắm mắt lại, Lục Tĩnh Nôn, ngươi hoặc là liền đi tìm chết, hoặc là, liền nhìn nàng chết. Mạnh Hồi run rẩy môi nhìn về phía Chu Vị Dân, ngươi không thích nàng. Ngươi không phải thực thích nàng sao? Chu đại nhân làm người thanh chính, lại như thế nào thương tổn nàng? Ta sẽ trợ ngươi từng bước thăng chức, ta khối này thân mình sớm đã tàn phế, ta cái gì đều làm không được, ta chỉ là hy vọng nàng quá đến càng tốt chút. Nếu là lúc trước đem nàng cướp được bên người nàng sẽ thích, hắn đã sớm đoạt. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn sớm đã minh bạch, Tề Tuyết Âm sớm đã không yêu Lục Tĩnh Nôn. Hắn chỉ có thể tránh ở chỗ tối, nhìn nàng gả chồng, cũng hy vọng nàng gả cho người khác lúc sau có thể vui vẻ điểm nhi. Lần đó xa xa mà thấy nàng như nhau từ trước như vậy mỹ mạo, mà không có chỗ nào là không tinh xảo, nhìn đến gia nhật tử cũng không tệ lắm. Từ trước tự phụ cao ngạo thế tử, chưa từng có như vậy hèn mọn ngữ khí. Chu Vị Dân cười lạnh lên, ta thích, đương nhiên thích, chính là quá thế. Ngươi sẽ không hiểu tâm tình của ta. Tóm lại, ngươi xuất hiện, chính là một sai lầm. Mạnh Hồi nhắm mắt lại có hai hàng nước mắt rơi hạ. Hắn đôi tay đã phế, tự nhiên không ai cho hắn lau nước mắt. Gió thổi qua, nước mắt lại khổ lại sắp hoạt đến giữa môi, làm hắn càng thêm thống khổ. Nam nhân có chút nghẹn ngào trong thanh âm thế nhưng đều mang theo chút cầu xin, ta chỉ là tưởng trở về nhìn xem nàng, nếu là ta đã chết, ngươi liền có thể hảo hảo đãi nàng, ta chết cũng không sợ A Chu Vị Dân, ngươi cứ việc động thủ, ta chỉ cầu ngươi nhiều thương tiếc nàng vài phần, nàng chịu gả ngươi, tự nhiên là thích ngươi. Chu Vị Dân nhìn thấy hắn kia xa lạ trên mặt rơi xuống nước mắt, trong đầu như là có hỏa ở ầm ầm ầm mà thiêu đốt. Hảo, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Hắn quăng hạ tay áo, xoay người liền đi. Tháng 5 sơ năm ngày này, sáng sớm Tuyết Âm liền đứng dậy lén lút cấp Tiểu Sơn trên chán đồ rượu hùng hoàng, lại cho hắn tay chân mang lên trừ tà năm màu thẳng, cùng với nàng tự chế lao hổ đầu hình thức túi thơm. Trong nhà bánh trưng đều là nàng nhìn người bao, thịt ba chỉ nhân, đậu đỏ nhân, mức táo nhân từ từ, còn cố ý làm bạch bánh trưng dính đường trắng ăn cũng phi thường mỹ vị. Kia bánh trưng nàng nấu hảo lúc sau làm nha hoàn chạy chân đưa đến Tề phủ một ít, mặt khác lại cấp Tề Hồng Nho bọn họ tặng chút, cấp Thúy Hoanh tặng chút, còn lại liền Chu ra người một nhà ăn. Vương thị thực thích ăn bánh trưng, cầm đi hơn phân nửa, nàng cũng chưa nói cái gì, dặn dò Tiểu Sơn chớ có ăn quá nhiều để ý tiêu hóa không được. Từ khi ngày ấy xung đột lúc sau, nàng cùng Chu Vị Dân lại một lần chặt đứt liên hệ, ngày ngày đều không thấy mặt. Tuyết Âm sớm đã chết lặng, nàng trong lòng tưởng tượng đến những việc này liền cảm thấy phiền loạn, dứt khoát không hề suy nghĩ. Có đôi khi nàng cảm thấy Chu Vị Dân thực quá mức, nhưng có đôi khi lại cảm thấy áy náy, ngay từ đầu nàng liền nói nàng đối hắn không có tình yêu nam nữ, này đối hắn không công bằng. Nhưng tình yêu nam nữ không có chính là không có, nàng lại như thế nào miễn cưỡng cũng miễn cưỡng không tới a. Nhưng nàng lại có thể có biện pháp nào? Nàng có thể làm chính là trưởng hảo Chu gia, chiếu cố hảo Chu cô cùng Tiểu Sơn, còn lại chỉ có thể tùy duyên. Ban ngày, Tuyết Âm lại mang theo Tiểu Sơn đi ra ngoài xem đua thuyền rồng, kỳ quái chính là Chu Vị Dân thế nhưng cũng đi. Hắn ở cửa gặp bọn họ, vuốt Tiểu Sơn đầu hỏi vài câu, liền muốn cùng nhau. Tuyết Âm đương hắn không tồn tại, hai người phân biệt lôi kéo Tiểu Sơn tay đứng ở bờ sông, trong sông vô cùng náo nhiệt, Tuyết Âm tâm tình nhưng thật ra thả lỏng chút. Tiểu Sơn còn không có gặp qua như vậy náo nhiệt hảo ngoạn đua thuyền rồng, mười mấy người phân biệt ngồi ở hai con rồng thuyền phía trên vai trần liều mạng đong đưa thuyền mái chèo, mỗi người trên mặt đều là ý cười, hai bờ sông quần chúng đều ở trầm trồ khen ngợi. Hắn nhịn không được nhảy lên vỗ tay, một bên nói, cha, nương, thật tốt đùa thật hảo chơi. Tựa hồ nhận thấy được kêu sai rồi, lại quay đầu lại nói, bà bá, bá nương, nơi này thật tốt chơi nha. Tuyết Âm cười đỡ lấy hắn, ngươi nhưng cẩn thận chút, để ý quăng ngã. Chu Vị Dân nhìn nàng, trên mặt nàng đều là ôn nhu, tóc tia bị gió thổi lên, này hai bờ sông cũng có không ít nữ tử, nhưng không có một cái so nàng càng đẹp mắt. Lúc này ba người nhìn liền dường như toàn ra, cỡ nào ấm áp lại hài hòa. Nếu là hắn ích kỷ một ít, tình cảnh này còn có thể tái xuất hiện rất nhiều thứ. Chu Vị Dân tâm lạnh lạnh, giấu ở trong tay háo tay cầm thành quyền, ngước mắt bình tĩnh mà tiếp tục xem thuyền rồng thi đấu. Một ngày này bồi Tiểu Sơn chơi đến tinh bì lực tẫn, mới dùng quá cơm chiều Tiểu Sơn liền ngủ rồi, Tuyết Âm chỉ có thể tùy ý hắn nằm cho hắn lau mặt cùng tay chân, mới làm hắn hảo hảo mà ngủ. Rồi sau đó, nàng cũng đánh cánh áp, tưởng rửa mặt ngủ. Mới đem đầu tóc thượng châu thoa lấy rớt, bên ngoài liền có người vào được, đưa cho Tuyết Âm một phong thơ, phu nhân, bên ngoài có người tiến dần lên tới. Tuyết Âm mở ra nhìn lên, liền rắc trong lòng run lên, kia trên giấy là Lục Tĩnh Nôn chữ viết. Âm thanh, ta bị nhốt ở Tam Phúc tiểu lầu nhất đông sườn nhà ở, có tánh mạng chi ưu, mong ngươi cứu ta. Nàng tay run lên, cả người đều có chút không chịu khống chế mà run lên, vội vàng đứng lên đem kia tin gấp lại, nhưng lại cảm thấy trong đầu hỗn loạn đến cực điểm, chạy nhanh lại mở ra nhìn một lần, nàng tay run đến cơ hồ đều lấy không xong kia giấy, mơ hồ chung xác nhận kia thật là Lục Tĩnh Nôn tự. Chính là, hắn còn sống. Hắn bị nhốt ở Tam Phúc tiểu lầu, có tánh mạng chi ưu. Tuyết Âm cơ hồ không kịp lại tự hỏi, cái gì đều đành phải vậy, nàng nhấc chân liền hướng phía ngoài chạy đi. Lại nhanh lên. Nhanh lên. Nàng ngồi ở trong xe ngựa, lần đầu tiên cảm thấy xe ngựa lại là như vậy chậm, chậm đến cơ hồ muốn đem cả đời đều trì hoãn. Nàng đã quên sở hữu hết thảy, nàng chỉ nghĩ cứu hắn. Dọc theo đường đi, nàng lặp lại mà xem kia tin, càng là tay run đến thấy không rõ, càng là xem, trong lòng trong chốc lát là vui sướng, trong chốc lát là khổ sở, trong chốc lát là kinh sợ. Hắn còn sống, thật tốt ta. Tam Phúc tiểu lầu là cái tương đối xa xôi tiểu lầu, không có gì khách nhân, Tuyết Âm một đường đi vào, chỉ nhìn thấy một cái gã sai vật ở quét rác, nàng cũng không chào hỏi, trực tiếp vọt đi vào. Đông sườn nhất phòng trong môn tựa hồ bị buộc ở, nàng không được mà dùng lớn nhất sức lực tông cửa, cũng may không trong chốc lát vẫn là giữ cửa phá khai. Phòng trống rỗng, chỉ ở chính giữa nhất trên xe lăn ngồi cái nam nhân, kia nam nhân hơi hơi nghiêng mặt, đang xem trên bàn ngọn lửa nhảy dựng ngọn nến. Hắn sắc mặt bình tĩnh lại lãnh đạm, nhưng con ngươi lại là vô tận ngơ ngẩn. Chẳng sợ một chén trà nhỏ phía trước, mới ăn vào người nọ cho hắn độc dược, biết rõ thực mau liền sẽ đã chết, lại cũng không có gì có thể lưu luyến. Tuyên Bình Hầu đã không có hắn, theo trước cũng không có gì khác biệt, Tuyên Bình Hầu chịu hoàng thượng coi trọng, nhị đệ hiện giờ cũng tiền đồ, cha mẹ đều sớm đã tiếp nhận rồi hắn không ở sự thật. Trên đời này, nguyên liền không có người nào nhớ thương hắn, mà hắn cũng là một phế nhân, đi nơi nào đều là dư thừa. Là hắn quá mức tham lam, cho dù tàn phế thành như vậy, còn tưởng bò đến kinh thành tới nhiều liếc nhìn nàng một cái. Biết rõ nhìn lúc sau, vẫn là sẽ cảm thấy chưa đã thèm. Nam nhân hướng Tuyết Âm cười, sao ngươi lại tới đây? Tuyết Âm nhìn kia trương xưa nay không quen biết mặt, nàng nước mắt mãnh liệt mà ra, đi qua đi lột ra hắn áo trên kiểm tra bờ vai của hắn. Ngươi bả vai sau sườn có một viên trí, ngươi khi còn nhỏ luyện võ có một lần bị thương ra đầu, kia một khối không dài tóc, ngươi lô thai cùng người khác lớn lên cũng bất đồng. Trên người của ngươi nơi trốn, trừ bỏ gương mặt này, đều vẫn là bộ dáng của hắn. Lục Tĩnh Nôn, ngươi còn sống a? Nàng tìm được bả vai sau sườn kia viên trí, lột ra tóc của hắn tìm được kia chỗ vết sẹo, cẩn thận mà nhìn lỗ tai hắn, khóc đến giọng nói phát ngạnh, ngồi xổm xuống tưởng dựa vào hắn trên đùi, lại phát hiện hắn chân mềm đến lợi hại. Hắn tay cũng gục xuống ở nơi đó, như cũng là thon dài tay, lại che kín vết thương, thả mềm yếu vô lực thùng rông kêu to. Nàng lên tiếng khóc lớn. Ngồi ở hắn dưới chân trên mặt đất, khóc lóc hỏi hắn, chính là ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào thành như vậy a? Lục Tĩnh Nôn bình tĩnh mà ngồi ở trên xe lăn, không có gì biểu tình, chỉ có hai hàng nước mắt không được mà đi xuống lạc. Hắn trong mắt càng ngày càng hồng, không biết như thế nào, kia chân cùng cánh tay thượng đau phong lại bắt đầu phát tác. Như là có ngàn vạn con kiến ở điên cuồng mà gặm cắn hắn, càng ngày càng đau, đau đến hắn cơ hồ muốn nhịn không được. Ngươi nhận sai. Tuyết Âm lắc đầu. Nàng nhào lên đi nắm lấy hắn không hề hay biết tay, ta sẽ không nhận sai. Ngươi đã trở lại, ngươi tồn tại đã trở lại. Ngươi nào yếu hại ngươi? Ta mang ngươi đi, lúc này đây ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nàng nói muốn ôm chủ hắn đi ra ngoài, nhưng Lục Tĩnh Nôn lại nghẹn ngào lại thống khổ mà nói, ta phục độc dược. Tuyết Âm khiếp sợ mà nhìn hắn, độc dược? Ai cho ngươi độc dược? Ai muốn ngươi ăn? Lục Tĩnh Nôn tiếng nói nghẹn ngào, lại cắn răng nhắm mắt cố nén nước mắt, ta đã chết, đó là kết cục tốt nhất. Ngươi không nên tới, ngươi có rất tốt tiền đồ, ngươi sẽ cùng hắn bạch đầu giai lão. Tề Tuyết Âm, ngươi đi đi. Tuyết Âm bắt lấy hắn tay, cặp kia trước nay đều dày rộng lửa nóng tay, lúc này lạnh lẽo vô lực. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng bi thương tất cả nảy lên tới, chính là ngươi biết rõ ta sẽ không đi à, Lục Tĩnh Nôn, ngươi biết rõ ta luyến tiếc ngươi chết ta, ta đã trơ mắt mà nhìn ngươi đã chết một lần, như vậy nhiều lang, ngươi rất đau đi. Chính là không có người cứu ngươi, thực xin lỗi, ta không có cứu ngươi, ta thế nhưng đi rồi. Mẹ ta nói, ngươi đã chết là muốn ta hảo hảo mà tồn tại, Lâm Nhược Vũ cũng nói, ngươi dùng hết thể lực lượng, chính là vì làm ta lại tới một lần nhân sinh, quá càng tốt nhật tử. Chính là ngươi đã chết, ta hảo không đứng dậy. Nữ nhân ngồi dưới đất, bụng mặt khóc đến bả vai thẳng run. Ta rơi vào trong sông cũng là ta tự nguyện, là ta chính mình nhịn không được thích ngươi, không phải vì làm ngươi thay ta toi mạng. Ngươi không thích ta lại có cái gì sai đâu. Trên đời này nguyên bản chú ý đó là ngươi tình ta nguyện. Ngươi không tỉnh, mà ta nguyện, kia cũng là ta một bên tình nguyện, không oán không hối hận. Ta không cần ngươi chết, không cần ngươi thành như vậy, chẳng sợ ngươi không thích ta, ngươi cũng muốn hảo hảo. Lục Tĩnh Nôn cơ hồ cắn nha, hắn đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi, bởi vì nghẹn nước mắt, nghẹn đến mức hô hấp bất quá tới, liền hơi hơi há mồm gian nan mà bật hơi. Đúng vậy, hắn thật là đã chết. Như vậy nhiều lang, sao có thể sống được? Trong hỗn loạn trong tay hắn kiếm rớt, đầu tiên là trên đùi bị cắn một ngụm, đau đến hắn run lên, như cũ liều chết cùng lang đối chiến, nhưng ngay sau đó, hắn tay bị lang răng nhọn cắn đến cơ hồ huyết nhục mơ hồ, tiếp theo là đùi, cánh tay, phía sau lưng, một ngụm, những cái đó lang phảng phất đói đến nổi điên, hận không thể đem hắn xé nát. Ý thức dần dần mơ hồ là lúc, hắn thống khổ lại tuyệt vọng mà kêu, Tề Tuyết Âm. Tề Tuyết Âm, hảo luyến tiếc ngươi à, vì cái gì ta không có từ lúc bắt đầu phải hảo hảo mà đối đãi ngươi? Vì cái gì, chúng ta sẽ sinh ở hai cái đối lập trong gia đình, ta thân phụ vô số khuất nhục, mà ngươi cũng bị người coi khinh, dễ dàng mà, liền thành người khác quân cờ. Nếu là chúng ta chỉ là người bình thường ra hải tử liền hảo, chúng ta trụ cùng con phố, có một ngày ngươi đi lạc, ta nắm ngươi đưa ngươi về nhà, đánh khi đó liền nhận thức, sau lại tới rồi tuổi liền đính hôn sự, ta sẽ cưới ngươi làm vợ, chỉ ái ngươi một cái, nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, thiên không hắc liền về nhà, tuyệt đối không cho ngươi cũ trở. Ta về đến nhà liền sẽ ôm ngươi hôn môi, cùng ngươi cùng nhau đọc sách viết chữ, tán gẫu đến đêm khuya. Trở về không được, vĩnh viễn đều trở về không được, ta thua thiệt ngươi vĩnh viễn đều trả không được, ngươi sẽ không lại quay đầu lại xem ta, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không thích ta. Ta này mệnh chôn vùi tại đây, là kết cục tốt nhất, nguyện tia dược thảo thật sự có thể cứu mẫu thân ngươi tánh mạng, nguyện ngươi ngày sau tân hôn trôi chảy, cả đời tốt đẹp. Nguyện ngươi, không nhớ rõ có cái kêu Lục Tĩnh Nôn người, thương tổn quá ngươi, cũng thực cái ngươi. Cũng nguyện ngươi, sẽ không hoàn toàn đã quên hắn, ngẫu nhiên trong mộng cũng có thể nhớ tới một hồi, hắn là thật sự nỗ lực ở ái ngươi. Hắn cả người máu tươi nằm trên mặt đất, hồn phách chuyển chuyển nhẹ nhàng ly thể, nhìn bầy sói cắn xé chính mình, thế nhưng không còn có cái gì cảm giác đau. Nhưng trong đầu lại cuồn cuộn không ngừng mà nhiều chút ký ức. Những cái đó vụn vặt đoạn ngắn dần dần liên tiếp lên, hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới đời trước Tuyết Âm rớt vào giữa sông lần đó liền đi đời nhà ma. Nhớ tới chính mình là như thế nào nơi trốn cầu tiên bái Phật chỉ vì đổi nàng trở về. Kia mấy chục năm hắn chưa từng tế điện qua nàng, lại cũng không thể nghe được bất luận kẻ nào đề cập nàng không còn nữa chuyện này. Hắn điên rồi giống nhau, dùng máu tươi dưỡng nàng tóc, tin tưởng các loại quỷ thần nói đến, tưởng nàng nghĩ đến nổi điên thời điểm liền quỳ gối Phật trước mấy ngày không chịu đứng dậy. Sau lại, thật đúng là tìm được rồi biện pháp, hắn nhảy vào biển lửa, lửa lớn bỏng cháy hắn. Cái loại này sống sờ sờ bị thiêu chết tư vị làm hắn lại nhớ đến tới đều còn ra đầu tê dại tay chân phát run. Nhưng Tuyết Âm thật sự trọng sinh, nàng bệnh nặng bên trong sống lại đây, nàng thanh tỉnh lúc sau lựa chọn hòa ly, hơn nữa là kiên định mà hòa ly. Nguyên lai, hết thể đều là có nguyên nhân. Lục Tĩnh Nôn hồn phách phiêu hồi lâu, trong lòng lại buồn bã lại may mắn, hắn thật sự thành công, sống lại nàng. Chỉ tiếc, nàng không hề thích hắn. Nhưng là, nàng sẽ gả chồng, cũng có thực cái nàng cha mẹ. Nàng sau này sẽ hảo hảo mà tồn tại. Hết thể đều khá tốt đi. Hảo sao? Hắn thật sự tưởng tận mắt nhìn thấy xem nàng, mới có thể yên tâm a. Hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái liền thỏa mãn, hắn thật sự sợ hồn phách một tán, đời đời kiếp kiếp đều tái kiến không đến nàng. Vì thế, hắn ra sức mà hướng chính mình cơ hồ muốn bộ mặt hoàn toàn thay đổi thân thể thượng vội đi, nỗ lực thật lâu, cái loại này cường đại chấp niệm thế nhưng làm hắn thật sự phiêu qua đi. Bầy sói hình như có linh tính giống nhau. Nhìn thấy một mặt quỷ mị thân ảnh, hoảng sợ mà gầm rú vài tiếng, dầm một tiếng tất cả chạy đi. Hồn phách lại lần nữa nhập thể, có một loại làm người ruột gan đứt từng khúc tư vị, thử một lần hắn liền sẽ muốn hồn phi phách tán, nhưng hắn cố tình liền phải thí nghiệm, chỉ tới hồn phách còn thừa không có mấy là lúc miễn cưỡng tiến vào thân thể của mình. Nhưng thân thể kia đã bị lang cắn đến vết thương đầy người, hồn phách mới trở về liền cảm nhận được đau đến mức tận cùng tư vị, hắn hôn mê qua đi. May mà ngày thứ hai thái dương rất lớn. Hắn gian nan mà mở bừng mắt, nhưng cặp kia chân hai chân lại đều đã cơ hồ phế đi. Hắn vô pháp xuống núi, ở trên núi cất giấu, uống sương sớm, ăn luôn rơi trên mặt đất quả dại tử, thậm chí trên mặt đất sinh rau dại hắn cũng gặm. Tóm lại, muốn tồn tại, hắn nhất định phải lại đi liếc nhìn nàng một cái. Thẳng đến hắn lại gặp lang, bởi vì hai chân đã phế, chỉ có thể bị lang kéo hành tẩu, nhưng ngày ấy lại xuất hiện một người. Người nọ một đao chém giết lang, rồi sau đó lại cũng không có quản hắn, mà là xoay người đi rồi. Hắn lúc ấy đau đến không mở ra được mắt, tựa như đã chết giống nhau, lại nghe được đến tiếng bước chân. Có lẽ đây là mệnh đi, hắn đại khái vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Còn làm cho hắn gặp lá gan đại thợ săn, đem hắn khiêng hạ sơn. Hắn tỉnh lại lúc sau, vui sướng vạn phần, làm thợ săn đem chính mình trên người ngọc bội giải rớt đi bán, người nọ tỉ mỉ chiếu cố hắn mấy tháng, hắn chỉ huy người nọ kiếm lời chút tiền bạc, mua xe lăn, thỉnh đại phu trị thương, làm một trường, rồi sau đó đã thông phương pháp, nghị cách vào cung. Nhưng thật ra thật sự gặp được nàng, chỉ là vội vàng một mặt, hắn vừa vui sướng lại thống khổ, lại không để phòng đau phân chấn làm, đau đến tựa như quỷ mị, ở nàng trước mặt làm cho hề. Đó là hắn lần đầu tiên hối hận sống thêm lại đây. Nhưng hắn tưởng, hắn trợ giúp Chu vì dân con đường làm quan thăng chức, cũng coi như là trợ giúp nàng đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Chu vì dân sẽ như vậy nhạy bén, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Chuyện tới hiện giờ, liền tính Chu vì dân không cần hắn chết, hắn cũng chỉ tưởng chết cho xong việc. Đó là hắn cuối cùng tôn nghiêm. Tuyết Âm khóc lóc đi kéo hắn quần áo, ta mang ngươi đi, hiện tại liền đi. Lục Tĩnh luôn ánh mắt lỗ trống mà nhìn nóc nhà, chết lặng mà lắc đầu, đi không được. Liền tính ta không có ăn vào độc dược, ta như vậy cùng chết lại có cái gì khác nhau đâu. Hắn nói, hướng nàng ôn nhu cười, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút thôi, hiện giờ gặp được, tâm nguyện cũng hiểu rõ. Ta lúc trước cầu Phật là lúc cũng từng thề, lấy ta mệnh đổi mạng ngươi. Hiện giờ ta không thể lại sống tạm ở trên đời này. Tuyết Âm lắc đầu, dùng mu bàn tay vô vô chính mình cái chán, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng đỗng nhiên liền lấy ra tới kia tờ giấy, này không phải ngươi viết đúng hay không? Là Chu vì dân. Là hắn cho ngươi độc dược. Ta hiểu được, ta cầu hắn thả ngươi. Nhưng giây tiếp theo, Lục Tĩnh luôn bỗng nhiên liền nhổ ra một ngụm máu tươi. Tuyết Âm hét lên một tiếng nhào lên đi, dùng tay háo cho hắn sát, khóc lóc nói, tại sao lại như vậy? Ngươi, ta đi tìm hắn. Ta đi cầu hắn. Nhưng Lục Tĩnh luôn lại chỉ là thanh âm suy yếu mà nhìn nàng, hướng về phía nàng cười, không cần, ngươi có thể bồi ta một hồi sao? Đời này cuối cùng trong chốc lát. Hắn nhắm hai mắt, nước mắt chảy xuống, Tuyết Âm đi cho hắn sát, mới vừa sát xong, lại có càng nhiều nước mắt xuống dưới. Lục Tĩnh luôn cuối cùng không có nhịn xuống, Tuyết Âm, ta đau. Tuyết Âm ôm hắn, ta bồi ngươi. Nàng đứng dậy muốn đẩy hắn xe lăn đi ra ngoài, lại phát hiện kia xe lăn bị người cố định ở trên mặt đất, mà nàng cũng căn bản ôm bất động nàng. Trong lòng tuyệt vọng lan tràn, trên xe lăn người bật cười, làm ta chết đi, ta người như vậy, sớm đáng chết. Chính là, ta còn thiếu ngươi một câu thực xin lỗi, ta cũng như cũ ở nỗ lực mà ái ngươi, ta là thật sự ở ái ngươi. Tuyết Âm hỏng mất mà khóc lóc nói, thực xin lỗi có ích lợi gì. Lục Tĩnh Nôn, ngươi đến tồn tại, bắt ngươi cả đời bồi cho ta. Ngươi yêu ta. Ngươi là như thế nào yêu ta? Ngươi một hai phải ta đi theo ngươi cùng chết sao? Ngươi nếu là đã chết, ta cũng sống không nổi a. Lục Tĩnh luôn mở mịt mà nhìn nàng, ngươi không thích đã không yêu ta sao? Trên đời này, ngươi ghét nhất người đó là ta a. Tuyết Âm che lại mặt, trong lòng đau đến vô pháp ngôn ngữ, ta ghét nhất người là ta chính mình, ta chán ghét ta vì cái gì trước sau như một mà ái ngươi. Trên xe lăn người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng. Mà cách vách trong phòng, Chu vì dân trước sau thẳng thắn sống lưng ngồi ở ghế tròn thượng, lặng im mà nghe bọn họ thanh âm. Nghe được cái kia vẫn luôn cố nén nội tâm đau khổ người cuối cùng thừa nhận nàng trong lòng suy nghĩ là lúc. Hắn cầm lấy tới trên bàn chuẩn bị tốt bút, chấm chấm mực nước, trên giấy viết khởi tự tới. Nhưng kia muốn viết đồ vật, hắn trước sau không hạ thủ được, sóng mặt đất lan vô kinh, trong lòng đau đến quả thực muốn giết người. Nhưng là giết người có ích lợi gì đâu. Giết nàng, nàng thích liền sẽ là chính mình sao. Chu vì dân bỗng nhiên thấp thấp mà nở nụ cười, hắn vì lớn hơn nữa sân, càng nhiều đồng lộc, càng lệnh người kính ngưỡng địa vị mỗi ngày mỗi đêm mà làm lụng vất vả bận rộn, lại đã quên, hắn biến lại hảo, hắn vẫn là Chu vì dân. Vẫn là cái kia Tề Tuyết Âm không thích Chu vì dân A. 65, đệ 65 chương. Lục Tĩnh luôn nguyên bản chỉ cảm thấy thỏa mãn, hắn có thể ở trước khi chết tái kiến một lần Tuyết Âm, đã không còn có bất luận cái gì tiếc nuối. Nhưng đương hắn mí mắt càng ngày càng nặng, cảm giác được nói chuyện đều mau không có sức lực thời điểm, lại tuyệt vọng vô cùng. Hắn mệt mỏi nhìn nàng, khoe miệng lại tràn ra vài tia máu tươi. Hảo tưởng, ôm ngươi một cái. Tuyết Âm ôm lấy hắn, ý đồ đem hắn từ trên xe lăn kéo đi, nàng muốn dẫn hắn đi xem đại phu. Ta mở tiệm cơm tích cóp không ít tiền bạc, Lục Tĩnh luôn, ta dẫn ngươi đi xem đại phu, nhất định có thể tốt. Nhưng hắn cả người vô lực mềm như bông, cố tình vẫn là từ trước như vậy cao vóc người, cao to, nơi nào là nàng ôm đến động. Nam nhân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, rốt cuộc nói không nên lời nói, đầu vô lực mà rũ đi xuống. Tuyết Âm hét lên, Lục Tĩnh luôn. Ngươi tỉnh lại. Ngươi không được chết. Nàng phủng trụ hắn mặt, cả người run đến như cái sàng giống nhau, lại đi nắm hắn tay, muốn che nhiệt hắn. Ở nâng lên hắn cánh tay trong nháy mắt, hắn trong tay áo có thứ gì rớt ra tới. Tuyết Âm sửng sốt, run rẩy mà nhặt lên tới rơi trên mặt đất kia nửa phiến nhan sắc quái dị đồ vật. Đó là mặt khác nửa chỉ như ý đồng tâm kết, đồng dạng bị huyết nhiễm xuyên thấu qua, hong gió lúc sau khó có thể rửa sạch thành nguyên bản nhan sắc, nhìn cổ xưa lại tàn khuyết, chẳng đẹp chút nào. Nhưng hắn vẫn luôn đều mang tại bên người, đó là hắn duy nhất còn có thể gửi lại tư tưởng chi vật ta. Tuyết Âm đem kia như ý kết trang đến chính mình túi tiền, trong nháy mắt kia, nàng đống nhiên liền cảm thấy vạn niệm câu hôi. Người có thất tình lục dục, nếu là có thể khống chế chính mình tư tưởng, lúc trước nàng sẽ không đi như vậy thích hắn, thích chứ chính là thích, nàng mấy năm nay che giấu đến lại hảo, chung quy là trốn bất quá chính mình nội tâm. Nàng thực xin lỗi Chỉ Ánh Hàn, thực xin lỗi Chu Vì Dân, thực xin lỗi phụ mẫu của chính mình, thực xin lỗi Tiểu Sơn. Nhưng nàng giờ này khắc này, không còn có sống sót sức lực. Nàng tưởng từ bỏ hết thảy, đi nói cho Lục Tĩnh Ngôn, nàng muốn nhất sinh hoạt, chính là cùng hắn đầu bạc đến lão. Tuyết Âm túi đầu, chính hoàng hốt chung, liền nhìn thấy có người bước vào môn tới. Nàng theo người nọ dày hướng lên trên xem, liền nhìn thấy Chu Vì Dân kia trường quen thuộc mặt vô biểu tình mặt. Hắn lặng lặng mà nhìn nàng, Tuyết Âm đột nhiên cười, ngươi vừa lòng sao? Chu Vì Dân không nói chuyện, Tuyết Âm dưng dưng cầu hắn, cho ta giải dược, có thể chứ? Cầu xin ngươi, cứu cứu hắn. Hảo, ngươi nói một câu ngươi thích ta, ta liền cho ngươi giải dược. Tuyết Âm cảm thấy buồn cười cực kỳ, Chu Vì Dân buồn cười, nàng chính mình cũng có thể cười. Nàng lập tức liền mở miệng, ta thích ngươi, Chu Vì Dân, ngươi có thể đem giải dược cho ta sao? Là ta thực xin lỗi ngươi, lúc trước liền không nên cùng ngươi thành thân, đều là ta sai, chính là, ngươi vì cái gì muốn bắt hắn cho hả giận đâu? Chu Vì Dân, ngươi không phải luôn luôn nhân thiện chính trực sao? Từ nay về sau, ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, ngươi cho hắn giải dược được không? Cầu xin ngươi. Nữ nhân nói nói khóc đến không kềm chế được, nàng quỳ gối Chu Vì Dân trước mặt, chỉ kém muốn dập đầu. Chu Vì Dân cũng quỳ một gối ở nàng trước mặt, nâng lên nàng cằm, nhìn nàng khó gặp nghèo túng bộ dáng. Kia tinh xảo trắng nón trên má đều là thương tâm chi sắc, nàng là thật sự thực gái Lục Tĩnh Nôn. Nàng có bao nhiêu gái Lục Tĩnh Nôn, hắn trong lòng liền có bao nhiêu đau. Lúc này đây, hắn không có lại tuần hoàn quân tử chi đạo, hắn túi đầu, dễ dàng mà hôn lên nàng ngôi. Tuyết Âm cả người run lên, thân mình sau này trốn, Chu Vì Dân lại bắt lấy nàng bả vai, hung hăng mà rảo phá nàng ngôi. Rồi sau đó, hắn buông lỏng ra nàng, hướng trên mặt đất ném một trường giấy. Đây là cho ngươi lưu thư, ta không phải cái gì nhân thiện người, từ hôm nay trở đi ngươi không hề là ta phu nhân, ngươi đổ vật ta sẽ làm người thu thập hảo đưa tới, giải dược ta không có, hắn không phải thực cái ngươi sao. Nói vậy ngươi chính là hắn giải dược. Các ngươi đã như vậy tình thâm, ta liền muốn nhìn các ngươi là như thế nào đời đời kiếp kiếp. Hắn đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Chu Vì Dân đi rồi không nhiều lắm một lát, Thúy Hoanh cùng Trần Tú Tài cũng được tin tức chạy nhanh lại đây. Trần Tú Tài nhìn thấy Lục Tĩnh Nôn là lúc đầy mặt khiếp sợ. Còn hảo Lục Tĩnh Nôn tuy rằng hôn mê, nhưng thượng có hơi thở, Tuyết Âm nguyên bản chính là đang liều mạng chống đỡ, nhìn thấy bọn họ tới, trong lòng hơi chút lơi lòng điểm, mềm mại mà ngất đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại vẫn là đang ở Tam Phúc tiểu lầu, Thúy Hoanh đem hải tử giao cho nhũ mẫu, chính mình còn lại là ở tiểu lầu chiếu cố Tuyết Âm, nhìn thấy Tuyết Âm trợn mắt, nàng hồng vành mắt nói, A tỷ, Lục Tĩnh Nôn đâu? Tuyết Âm lập tức liền muốn lên. A tỷ. Thúy Hoanh ấn xuống nàng, Lục Thế Tử còn ở hôn mê, nhưng là ngươi thân mình cũng không tốt, đến hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn liền ngủ ở cách vách, có ta phu quân chiều ứng, đã thỉnh đại phu đi nhìn. Nhưng Tuyết Âm chết sống không yên tâm, cuối cùng bị Thúy Hoanh đỡ đi cách vách. Lục Tĩnh luôn như cũ mang trương mặt nạ ra, an tĩnh mà nằm ở trên giường. Trần Tú Tài ở bên cạnh thấp giọng nói, Tề cô nương, Thế Tử may mắn có thể trở về cũng đã là kỳ tích, hiện giờ tuy rằng hôn mê, nhưng nếu có thể tìm được tốt đại phu, tự nhiên cũng có hy vọng, ngài chớ có quá mức lo lắng. Thế Tử nếu là biết ngài ở hắn bên cạnh bồi, nhất định thực vui vẻ. Tuyết Âm không nói gì, nàng lấy nhiệt khăn lông nhẹ nhàng mà cái Lục Tĩnh Nôn lau tay, lau mặt, sát đến kia mặt nạ ra quái dị xúc cảm khi trong lòng đau xót. Mặt nạ bên cạnh chỗ có thể xem tới được hắn nguyên bản làn da, hắn mặt tất nhiên là cũng bị thương, nếu không cũng sẽ không mang như vậy mặt nạ. Nhưng hắn như vậy đẹp một người, như thế nào liền thành hiện giờ như vậy? Tưởng tượng đến này đó, nàng tâm đều ở lấy máu. Chu Vì Dân quả thực làm người đem Tuyết Âm tôn bạc, cùng với mặt khác một ít quý trọng vật phẩm tất cả đưa đến Tam Phúc tiểu lầu. Tuyết Âm biết, hắn đây là thật sự quyết định hưu nàng. Hai người việc hôn nhân vốn chính là một cọc sai lầm, lúc trước ngại với hình thức thành thân, vòng đi vòng lại, lại tựa hồ bị ông trời cấp chơi. Nếu là khi đó nàng liền dám trực diện chính mình nội tâm, lại như thế nào sẽ sợ hãi Lục Tĩnh Nôn mạnh mẽ cầu thú. Nói đến nói đi, chung quy là nàng sai rồi. Tuyết Âm hận chính mình nhát gan cùng yếu đuối, hiện giờ lại cũng không có cách nào quay đầu lại. Nàng suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định lại đi tìm Chu Vì Dân, nên còn, nàng tới còn, hà tất làm Lục Tĩnh Ngôn thế nàng thừa nhận. Trên giường nam nhân nhắm chặt mắt, Tuyết Âm vuốt hắn hơi lạnh tay, trong lòng một mảnh chua xót. Hắn đã thực đáng thương, hắn thiếu nàng, đã sớm về nhau. Lúc này Chu ra một mảnh vội vàng bận rộn chi cảnh. Vương thị ôm hài tử khổ ha ha mà nhìn Chu Vì Dân, đại nhân, ngài sao không mang theo thượng chúng ta mẫu tử. Nguyên bản ngươi ta liền chính là giao dịch thôi, ta thế Ngô huynh chiếu cố ngươi lâu như vậy, hiện giờ Ngô huynh hải nhi bình an rơi xuống đất, ta tổng không thể vẫn luôn đem ngươi lưu tại bên người, như vậy cũng không hợp lý. Mang lên những cái đó bạc, ngươi hoặc là độc thân nuôi nấng hải nhi, hoặc mang theo hắn khác gả, đều là ngươi cá nhân ý nguyện. Nếu nào một ngày ngươi thiếu ăn thiếu xuyên, lại gửi thư cho ta, ta sẽ xem ở Ngô huynh mặt mũi thượng lại giúp đỡ ngươi một vài. Vương thị cắn cắn môi, nàng thật là lúc trước cùng Chu Vì Dân một cái cùng trường từng có một đoạn tình, nhưng kia họ Ngô mệnh đoạn, tuổi còn trẻ ra ngoài ý muốn đã chết, chỉ để lại nàng một người, còn có mang hài tử. Nàng không có cách nào, đang muốn đem hài tử xóa sạch, Chu Vì Dân liền tìm tới nàng. Nô thị một cân nhắc, thấy Chu Vì Dân là người tốt, lại là cao trung quá trạng nguyên, lớn lên cũng chính khí lâm nhiên, liền nghe xong Chu Vì Dân đi theo hắn. Ngay từ đầu, nàng cho rằng Chu Vì Dân là muốn thu chính mình, nhưng sau lại mới phát hiện hắn đối nàng căn bản không có hứng thú. Cho dù là đến nàng trong phòng đãi cả ngày, cũng tuyệt đối sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, trước nay đều chỉ biết ngồi ở trong một góc đọc sách xử lý công văn. Vương thị thực mê hoặc, sau lại liền tưởng, có lẽ là Chu Vì Dân chuyện đó nhi không được, đơn thuần thích cùng nàng đãi ở một gian trong phòng thôi. Nhưng hôm nay nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, Chu đại nhân chưa bao giờ thích quá nàng, đem nàng lưu tại bên người chính là vì thế Ngô huynh chiếu cố nàng, hoặc là vì kích thích Chu phu nhân. Buồn cười nàng ngu xuẩn mà cho rằng Chu đại nhân là thật sự thích nàng. Ngài nếu là không muốn, nô liền đi cầu Chu phu nhân. Nô một người mang theo hài tử, không nghĩ lưu tại kinh thành. Nay 1-2 năm ở chung, nàng trong lòng sớm đã quên họ Ngô, ngay cả kia hài tử đều là bởi vì Chu Vì Dân muốn nàng sinh nàng mới sinh, nếu không cùng họ Ngô hài tử nàng cũng không có như vậy để ý. Hiện giờ, nàng thích chính là Chu Vì Dân A. Nhưng Chu Vì Dân chỉ là lánh lánh đạm đạm mà nhìn nàng, mang theo một mặt trào phúng, nói, ngươi nhưng thật ra đi cầu. Vương thị đi một chuyến phu nhân vẫn thường trụ nhà ở, lại phát hiện phu nhân không ở nhà, nàng nơi nơi tìm, đều tìm không thấy cái kia xưa nay mỹ mạo lại ôn nhu phu nhân. Lúc này Tiểu Sơn cũng ở tìm Tuyết Âm. Hắn xoa mắt, đồ ăn sáng cũng chưa như thế nào ăn, vẫn luôn mềm mại hỏi, bá nương đâu? Sao hôm nay bá nương không ở? Chu Vì Dân ngồi xổm xuống đi, xoa bóp Tiểu Sơn tay nhỏ, Sơn ca nhi ngoan, sau này ta chính là ngươi cha, bá nương đó là ngươi nương, được không? Tiểu Sơn vui vẻ, nhếch miệng cười, thật vậy chăng? Ta đây nương khi nào trở về? Nàng đi nơi nào? Chu Vì Dân nhẹ nhàng cười, nàng thực mau liền sẽ đã trở lại, cha muốn đi Sơn Đông đi nhậm chức, không bao giờ trở lại kinh thành, ngươi đi theo cha cùng đi, ngươi nương cũng sẽ đi. Tiểu Sơn gật đầu, Tiểu Sơn nghe cha. Tiểu Sơn cùng cha cùng đi, cùng nhau chờ nương. Ân. Chu Vì Dân nắm Tiểu Sơn, làm người đơn giản thu thập hành lý trang đến trên xe ngựa, Chu cô có chút ảm đạm thần thương, nàng trừ bỏ biết muốn đi Sơn Đông ở ngoài còn cái gì cũng không biết, vẫn luôn hỏi Tuyết Âm đi nơi nào, Chu Vì Dân nói cho nàng, Tuyết Âm có việc đi nhà mẹ đẻ, thực mau liền sẽ xuất phát đuổi theo bọn họ. Hắn phân phát người hầu, chỉ chưa chiếu cố Tiểu Sơn nhũ mẫu, ngoài ra còn có một cái chiếu cố Chu cô nha hoàn, cùng với chính hắn tùy tùng. Mấy người phân hai cái xe ngựa ngồi, hắn mang theo Tiểu Sơn cùng nhau ngồi ở trong xe. Không đi bao lâu, liền nghe được rất xa có người xe sau hô to, Chu Vì Dân. Tiểu Sơn nghe được thanh âm, lập tức nói, cha, là nương thanh âm. Chu Vì Dân ngồi đến thẳng tắp, thân mình theo xe ngựa qua lại mà lắc lư, hắn tay nhẹ nhàng mà vớt ve Tiểu Sơn đầu. Tiểu Sơn khó hiểu, cha, ngươi vì sao không ngừng xuống dưới, làm nương cùng nhau lên xe ngựa. Bởi vì, ngươi nương có nàng muốn đi địa phương. Sơn ca nhi yên tâm, cha cũng sẽ chiếu cố hảo ngươi. Tiểu Sơn hoa mà một tiếng khóc, cha gật người. Tiểu Sơn muốn nương, muốn cùng nương cùng nhau. Nương đãi ta tốt nhất, ta muốn nương. Chu Vì Dân ôm hắn cái gì đều không nói. Sau một lúc lâu, Tiểu Sơn ngẩng mặt xem hắn, thút tha thút thít nước nở hỏi, cha vì cái gì cũng khóc. 66, đệ 66 chương. Tuyết Âm không có thể đuổi theo Chu Vì Dân xe ngựa, nàng thở hồng hộc. Không nghĩ tới Chu Vì Dân thế nhưng sớm liền tiếp Sơn Đông vùng dự phòng nạn sâu bệnh nhiệm vụ, mà hắn dứt khoát hướng Hoàng thượng xin việc này lúc sau liền lưu tại Sơn Đông nhậm chức, không hề hồi kinh. Sơn Đông vùng hiện giờ phát triển đích sắc không tốt, Hoàng thượng cũng thực hy vọng bên kia có thể càng tốt một ít, liền đồng ý Chu Vì Dân thỉnh cầu. Nhưng hắn này vừa đi, Lục Tĩnh Nôn trên người độc làm sao bây giờ? Nàng trong lòng nôn nóng, lại tìm xe ngựa đuổi theo đi, lại như thế nào đều tìm không thấy Chu Vì Dân bóng dáng. Trước mắt duy nhất biện pháp đó là tiếp tục thỉnh đại phu trị liệu, tới rồi loại tình trạng này cũng không có mặt khác lộ có thể đi, chỉ có thể đi tìm Tuyên Bình Hầu nhìn xem có không tìm ngựa ý cứu trị Lục Tĩnh Nôn. Tuyên Bình Hầu mấy năm nay cơ hồ không thế nào hỏi triều đình việc, hắn nguyên liền chinh chiến nhiều năm, hiện giờ vì không cho hoàng thượng kiêng kỵ, cộng thêm trong lòng vì trưởng tử chết đau kịch liệt không thôi, người thế nhưng trở nên nhu hòa rất nhiều. Lúc này phu thê hai người đang ở ngồi nói chuyện. Hầu phu nhân trong tay cầm xuyến Phật Châu, thời tiết càng ngày càng nhiệt, cấp Tĩnh Nôn tân y thì phục ngươi nhớ rõ phái người đi thiêu. Nàng vừa đi Tĩnh Nôn bài vị trước mặt liền nhịn không được khóc giống, thường xuyên qua lại, Tuyên Bình Hầu sẽ không chịu làm nàng đi. Không đi, cũng liền sẽ không như vậy đau xót. Người ngoài đều nói bọn họ cũng tiếp nhận rồi chính mình nhi tử chết, nhưng trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu đau, chỉ có bọn họ biết. Nếu là có thể, bọn họ hận không thể bỏ xuống gia nghiệp bỏ xuống một cái khác nhi tử, dứt khoát đi theo Tĩnh Nôn một đạo đi rồi. Nghe được Trương Tam vội vội vàng vàng mà vọt vào tới, lập tức bị ngạch cửa vướng quỳ dạp trên mặt đất đều bất chấp đau cấp giống giống mạc đều, hầu ra. Hầu phu nhân. Thế tử còn sống. Thế tử còn sống A. Tuyên Bình Hầu trong tay bát trà nhất thời rớt xuống dưới, đột nhiên đứng lên, mà hầu phu nhân trong tay Phật Châu nháy mắt nện ở trên mặt đất, hạt châu đừng được đến chỗ đều là, bùm bùm. Tĩnh Nôn đã trở lại. Hầu phu nhân nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Trương Tam cũng khóc, là, hầu phu nhân, thế tử còn sống, hắn đã trở lại. Thế tử đã trở lại, Tuyên Bình Hầu mãn phủ ồ lên, Lục nói cẩn thận nguyên bản ở đường trị được tin tức lập tức xin nghỉ về nhà, Tuyên Bình Hầu lại xua xua tay, chớ có đi nhìn. Đã đổ tóc hoa dâm lão tướng quân che lại mắt, đau kịch liệt đến cơ hồ nói không nên lời lời nói, hắn gặp qua vô số tàn trướng nhân sĩ, có thể thấy được đến chính mình nhi tử tay chân đều phế bỏ lúc sau, lại thiếu chút nữa đều đứng không vững. Đó là hắn thân nhi tử A. Là hắn xưa nay nhất lấy làm tự hào nhi tử A. Hầu phu nhân ở nhìn thấy Lục Tĩnh Nôn khi lập tức khí huyết công tâm chết ngất qua đi, mà Lục nói cẩn thận một hai phải đi xem, chờ nhìn đến cái kia vẫn luôn quan tâm hắn đại ca thành như vậy, trong mắt hồng đến cơ hồ lấy máu. Tuyên Bình Hầu không làm hắn tưởng, lập tức tiến cung đi thỉnh thái y yề. Hoàng thượng nghe nói Lục Tĩnh Nôn đã trở lại, lập tức phái vài cái thái y yề một đạo tiến đến Tuyên Bình Hầu phủ. Kỳ thật Lục Tĩnh Nôn lấy mạnh hồi thân phận tiến cung lúc sau, liền có thái y yề vì hắn chẩn trị quá thân thể, chỉ nói hắn kia tay chân đều là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp chi chứng, không người có thể trị. Nhưng lần này Dương thái y thì cho hắn bắt mạch lúc sau, ánh mắt sáng lên. Hắn này mạch tượng, sao như thế quái dị? Lục Tĩnh Nôn nguyên bản là người sắp chết, tay chân toàn thùng rông kêu to, chính là bởi vì gân mạch tận phế, bắt mạch đều rất khó bắt giữ đến hắn nội bộ động tĩnh, nhưng lúc này hắn mạch đập nhảy lên vững vàng hữu lực, thủ đoạn chỗ thế nhưng có một tia nhiệt lượng thừa. Chỉ sợ, đây là được cái gì kỳ dị biện pháp, vừa lúc đúng bệnh hút thuốc, làm hắn thân thể ngược lại hảo chút. Lúc này hắn tuy rằng là hôn mê, nhưng thân thể thật là so lúc trước hảo rất nhiều nha. Tuyết Âm có chút sợ ngây người, thái y yề, hắn hôm qua từng ăn vào độc dược, có thể hay không là bởi vì độc dược nguyên nhân. Kia thái y yề hỏi, cái gì độc dược? Tuyết Âm đem hôm qua nhặt được bình nhỏ đưa cho hắn, ngài xem. Kia thái y yề nhìn, cười nói, này thật là vừa khéo. Loại này độc dược là Tây vực nổi danh vạn trọng xa, ăn vào lúc sau có thể sát vạn loại tánh mạng, nhưng thế tử thân mình vốn là cùng người thường thân mình bất đồng, chỉ sợ là thật sự lấy độc trị độc, ngược lại nổi lên tốt tác dụng. Nhưng thế tử khi nào tỉnh lại, còn muốn xem chính hắn ý thức. Tuyết Âm vui mừng dị thường, mà Tuyên Bình Hầu ở bên mày nắm thật chặt, hắn biết chính mình nhi tử sẽ trải qua những việc này, kỳ thật đều là cùng trước mắt nữ nhân có quan hệ. Nhưng nghĩ lại đã từng tề Tuyết Âm đối chính mình cứu trợ, hắn biết nên như thế nào làm. Nhiều bị chút thế tử cùng thế tử phi phải dùng đồ vật, cần phải chiếu cố hảo bọn họ, nếu không, bản hầu muốn các ngươi mệnh. Hắn hô một đám hạ nhân, lãnh đạm mà phân phó xuống dưới. Tuyết Âm trước sau cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà canh giữ ở Lục Tĩnh Nôn giường bạn, như cũng là trưởng thanh viên, nơi này hết thảy chưa biến, liền dường như bọn họ hôm qua liền ở chỗ này, hôm nay còn ở nơi này. Vòng đi vòng lại đã cảnh còn người mất. Tuyết Âm cười khổ một tiếng, cho hắn lau mặt, nàng suy tư luôn mãi. Vẫn là nhẹ nhàng mà giúp hắn đem trên mặt nạ một chút mà bóc rớt. Chờ nhìn đến điều thứ nhất vết sẹo thời điểm, nàng tâm liền run rẩy hạ, một trương mặt nạ hoàn toàn bóc rớt là lúc, nàng đã hai mắt đấm lệ mông lung. Lục Tĩnh Nôn trên mặt thương không nhiều lắm, nhưng má trái thượng một đạo lang dấu răng lại hết sức rõ ràng, kia thật sâu vết sẹo hố nhỏ nhìn ra được lúc ấy kia lang có bao nhiêu hung ác. Nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ kia trương quen thuộc mặt, vuốt những cái đó vết sẹo, giờ này khắc này, rốt cuộc không hề cố kỵ bất cứ thứ gì. Lục Tĩnh Nôn, ta đã cái gì đều không sợ, không sợ tương lai vẫn là bi kịch, không sợ ai cười nhạo ta, châm chọc ta, không sợ ngươi tỉnh lại không để ý tới ta, ngươi mau chút tỉnh lại được không? Nàng nắm hắn tay mấy ngày nay dần dần có chút độ ấm, Tuyết Âm mỗi ngày đều cho hắn dùng nước gấm phao phao, thường thường cho hắn xoa xoa. Mới đầu hầu phu nhân đối nàng rất là bất mãn, cảm thấy nàng nếu sớm đã không thích Tĩnh Nôn, cũng đã gả cho người khác, hà tất còn ở chỗ này. Nhưng Tuyên Bình hầu lén khuyên nàng, nói cho nàng Tề Tuyết Âm đã bị Chu Vì Dân hưu, mà kia Chu Vì Dân cũng đi Sơn Đông, hầu phu nhân nghĩ đến nhi tử thích nhất thật là Tề Tuyết Âm, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế tử này một hôn mê, trực tiếp ngủ nửa năm. Mọi người từ kinh hỉ đến ưu sầu, nhưng trước sau canh giữ ở bên cạnh chiếu cố Lục Tĩnh luôn người chỉ có Tuyết Âm. Nàng cũng không cần nha hoàn hỗ trợ, cho hắn thay quần áo, uy thủy uy cơm uy dược, sắt tay lau mình, gội đầu chải đầu. Trường Thanh Viên lại thành bọn họ ra. Mới đầu Tề gia người cũng không đồng ý nàng ở chỗ này đợi, nhưng Tuyết Âm gửi tin đi ra ngoài, nói cho bọn họ chính mình là nhất định phải chờ Lục Tĩnh luôn tỉnh lại, Mai Thị ai thán một tiếng, chỉ có thể nói đây là một đoạn nghiệt duyên. Nhưng nghĩ lại chỉ có thể mong Lục Tĩnh luôn sớm ngày tỉnh lại, nếu là Lục Tĩnh luôn tỉnh không tới, Tuyết Âm này nửa đời sau nên như thế nào qua đâu. Tuyết Âm mỗi ngày đều cùng Lục Tĩnh luôn nói rất nhiều lời nói. Nhàn khi nàng tìm đọc rất nhiều thư tịch, Trường Thanh Viên bọn họ phòng ngủ bình phong sau sườn liền phóng một tòa rất lớn kệ sách, mặt trên bãi đầy thư. Trong đó rất nhiều thư thượng, đều có hắn phê bình. Có chút phê bình viết, liền thành tên nàng. Âm Thanh, Nô Cực Tư Khanh. Mỗi khi nhìn đến, Tuyết Âm đều nhịn không được cười, cười cười lại rơi lệ. Tuyên Bình hầu phủ gia đại nghiệp đại, giá trị thiên kim an cung như hoàng hoàn mỗi ngày cấp Lục Tĩnh luôn phục thượng một viên. Ngoài ra nàng dốc lòng điều hương, như toan dùng những cái đó hương khí chậm rãi đánh thức hắn, lại học tập chút về làn da như thế nào khư xẻo phương pháp, ở trong sân tài lô hội, mỗi ngày tễ lô hội kèo cho hắn bôi. Tháng 11, thời tiết lại chuyển lạnh, Lục Tĩnh luôn như cũ an tĩnh mà nằm ở trên giường, hắn tuy rằng ngày ngày nằm, trên người lại đều là sạch sẽ, ăn mặc cũng thoải mái dễ chịu, tóc tẩy đến sạch sẽ kéo, trên mặt vết sẹo trở nên nhạt nhẽo rất nhiều. Tuyết Âm nguyên bản ngồi ở bên cạnh cho hắn khâu và chung y liề, làm công làm được mệt mỏi, liền dừng lại nắm lấy hắn tay nắn nắn. Từ trước tổng cảm thấy một người tiêu sái tự tại nhật tử chính là thực hảo, khi đó tổng liều mạng muốn thoát đi hắn, nhưng đêm khuya tĩnh lặng khi tổng cảm thấy ngơ ngẩn. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng minh bạch khi đó vì sao ngơ ngẩn. Đó là nàng đang chôn tranh chính mình muốn nhất đồ vật ta. Tuyết Âm khẽ mỉm cười nói, Tĩnh Nôn, tỉnh lại đi, ta muốn ngươi bồi ta đi xem tuyết. Ngoài cửa sổ chim chóc ríu rít, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, nhắc mãi, ta rất nhớ ngươi, muốn nghe ngươi nói chuyện, muốn nhìn ngươi viết chữ, tưởng cùng ngươi cùng nhau dùng cơm, tưởng cùng ngươi cùng nhau ở trong sân thường mai. Nàng thanh âm mềm mại, lại nhải, đống nhiên liền cảm giác được trong tay kia chỉ đại trưởng hơi hơi giật giật. Tuyết Âm cả kinh, thò lại gần nhìn kỹ hắn, Tĩnh Nôn. Thật lâu sau, Lục Tĩnh Nôn mở mắt ra, Tuyết Âm tiếng nói đều run rẩy, người tới a. Hôn mê nửa năm lâu, Lục Tĩnh Nôn cuối cùng tỉnh. Hắn tỉnh lại lúc sau liền phát giác thân thể của mình hảo rất nhiều, tuy rằng chân vẫn là không cảm giác, nhưng trên tay lại có chút độ ấm, cánh tay vẫn là nâng không đứng dậy, nhưng ngón tay có thể động. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tuyết Âm thời điểm, hắn như trong mộng giống nhau, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm nàng. Chẳng sợ cha mẹ tới, đại phu tới, ô áp đè xuống một đám người, nhưng hắn trước sau hoảng hốt mà nhìn nàng. Đại phu hỏi, thế tử ngày gần đây đều ăn cái gì dược? Tuyết Âm chạy nhanh nói, ta đi lấy sổ ghi chép, ta đều nhớ kỹ hắn một ngày tam cơm cùng với dùng dược chờ sự, đều ở sổ ghi chép thượng đâu. Nhưng nàng mới quay người lại, Lục Tĩnh luôn liền dùng đem hết toàn lực đều, Tuyết Âm. Đừng đi. Tuyết Âm đột nhiên một đốn, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đều là mềm mại cùng chua xót, ta không đi, lập tức liền tới. Nàng vội vàng mà đem sổ ghi chép lấy tới, lập tức nắm lấy hắn tay cười xem hắn, ta không đi. Lục Tĩnh luôn lúc này mới hướng nàng cười. Hắn tựa như cái hài đồng, ngày ngày đều phải nàng bồi, cũng may Tuyết Âm chiếu cố hắn sớm thành thói quen, nhưng thật ra cũng thuận buồm xuôi gió. Hồi lâu chưa từng nói chuyện, Lục Tĩnh luôn nói chuyện đều trở nên lao lực. Hắn nhìn Tuyết Âm cho chính mình lau tay, nhìn nàng uy chính mình ăn cơm, nhìn nàng mang theo ý cười vội tới vội đi, hắn đôi mắt luôn là nhịn không được cước ác. Âm Thanh. Tuyết Âm quay đầu xem hắn, một bên ở trong buồn tẩy khăn lông, làm sao vậy? Lục Tĩnh luôn cũng hướng nàng cười, đừng đi. Tuyết Âm đi tới, dùng khăn lông cho hắn lại xoa xoa mặt, ta sẽ không đi, ngươi đuổi đi, ta đều sẽ không đi. Nói xong, nàng tạm dừng hạ, lại nói, không, ngươi không chuẩn lại đuổi đi ta đi. Lục Tĩnh luôn cũng cười. Hắn nỗ lực đi nâng cánh tay, chỉ tiếc cánh tay thượng sức lực vẫn là rất nhỏ. Nhưng là không đổi, hắn nhất định sẽ nâng lên cánh tay ôm lấy nàng. Chỉ trước mắt, thâm đông, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, bởi vì Lục Tĩnh Nôn tỉnh lại, Tuyên Bình Hầu phủ hỉ khí dương dương, mà Hoàng thượng đã biết Mạnh Hồi chính là Lục Tĩnh Nôn cũng phi thường cao hứng, người ban thưởng không ít thứ tốt. Lục Tĩnh Nôn đối này đó đều không có hứng thú, hắn hiện giờ trên đùi không chi giác, cách một đoạn thời gian đều sẽ phát tác một lần đau phong, nhưng cánh tay tựa hồ ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, hắn liền thừa dịp tuyết âm không chú ý, trộm ma luyện tập, hy vọng mỗi một ngày có thể nâng lên cánh tay ôm một cái nàng. Nhưng hết thể nơi nào có dễ dàng như vậy đâu. Hắn vẫn luôn luyện tập tới rồi năm thứ hai đầu mùa xuân, đông đi xuân tới, trường thanh viên nội hoa mai cảm tạ, đào hoa khai. Tuyết âm đẩy hắn xe lăn dẫn hắn đi trong viện trích đào hoa, phải làm đào hoa bánh cho hắn ăn. Ấm áp ngày xuân, đào hoa bay tán loạn, trời xanh mây trắng, có vẻ nhật tử nhàn nhã lại tốt đẹp. Tuyết âm hái được một cái sọt đào hoa, quay người lại nhìn thấy Lục Tĩnh Nôn chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Người xem ta làm gì? Nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y thì cửu tiếu xuân phong. Hắn nhớ tới chính mình từ trước ở trường thanh viên chờ nàng trở lại nhật tử, nghĩ lại hiện giờ, đống nhiên liền cảm thấy như nằm mơ giống nhau. Bọn họ hai cái, không chỉ là đã trải qua mấy năm nghiêng ngửa thời gian, càng là đã trải qua tử vong, đã trải qua kiếp trước kiếp này. Tuyết âm cười rộ lên, câu này thơ không thích hợp chúng ta, ngươi nha, có phải hay không đói bụng? Đào hoa trích hảo, ta cho ngươi làm đào hoa bánh ăn. Nàng đi đến hắn trước mặt, Lục Tĩnh luôn lại nói, ngươi ngồi xổm xuống. Tuyết âm khó hiểu, nhưng vẫn là ngồi xổm trước mặt hắn xem hắn. Đồng nhiên, Lục Tĩnh luôn nâng lên tay, gỡ xuống dính ở trên mặt nàng một đóa đào hoa cánh. Nàng ngẩn ra, hảo sau một lúc lâu, kích động mà nói, ngươi có thể giơ tay. Lục Tĩnh luôn sờ sờ nàng mặt, làm ta ôm một cái. Tuyết âm trực tiếp nhào lên đi ôm lấy hắn, vui mừng mà quả thực tưởng kêu to. Lục Tĩnh luôn cũng cười rộ lên, hắn ôm nàng, hôn hôn nàng vành hai, ta luôn muốn, ta phải thân thủ ôm ngươi một cái. Ta yêu ngươi. Tuyết âm vui sướng không biết như thế nào cho phải, ta cũng ái ngươi. Một ngày này bởi vì Lục Tĩnh luôn có thể giơ tay, Tuyên Bình Hầu kích động đến độ uống say, cả nhà đều vô cùng cao hứng, chính là hầu phu nhân đều nhịn không được nói, đây đều là Tuyết âm công lao, Tĩnh luôn, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ. Nhật tử càng lâu, mỗi người càng là tán thưởng, cũng nghĩ thông suốt vì sao Lục Tĩnh luôn cùng Tề Tuyết âm sẽ đi đến cùng nhau. Bọn họ trên người có một loại vì đối phương có thể dùng hết thể dũng khí. Cái loại này thâm trầm ái không phải mỗi người đều có, đó là cùng danh lợi phú quý đều không quan hệ đồ vật. Chỉ tiếc, như vậy vui mừng không có liên tục bao lâu. Buổi tối nha hoàn tặng nước gấm tiến vào, Lục Tĩnh luôn còn yêu cầu chính mình lau mặt, hắn kia tay càng luyện, động tác càng là linh hoạt chút. Tuyết âm xem hắn càng ngày càng tốt, tâm tình cũng cao hứng, hai người rửa mặt hảo liền đi ngủ. Lục Tĩnh luôn còn muốn ôm nàng ngủ, nhưng nàng lại sao yên tâm đâu. Cuối cùng, chỉ ôm một lát, vẫn là buông lòng ra. Mỏi mệt một ngày, Tuyết âm thực mau ngủ rồi, lại chỉ ngủ trong chốc lát, liền nhận thấy được bên người người không thích hợp. Nàng vừa mở mắt liền phát hiện Lục Tĩnh luôn sớm đã tỉnh lại, hắn cả người đổ mồ hôi, đang liều mạng chịu đựng trên đùi đau phong tra tấn. Tuy rằng nói hắn hiện tại phát tác tần suất đã rất thấp, nhưng vẫn là thường thường mà phát tác, mỗi lần làm cho Tuyết âm đều ở nhẫn mại. Tuyết âm lập tức bỏ dậy, đi tìm nước lạnh cho hắn sát. Nhưng hắn một phen giữ chặt nàng, không cần, nước lạnh cũng không có gì dùng. Tuyết âm gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Chính là ngươi như vậy đau, ta đi tìm dược. Hắn đau đến độ cả người run rẩy, những cái đó dược, đều đã vô dụng, ăn quá nhiều, ngươi hoặc là đi cách vách ngủ một đêm, ta chính mình có thể chống đỡ. Hắn nhắm hai mắt, thở hừng hực, ta không nghĩ là ngươi. Mỗi lần đều nhìn đến ta bộ dáng này. Tuyết âm không chịu đi, nhưng hắn đau đã mau nhịn không được, hắn sợ chính mình phát cuồng, cái loại này xấu xí nan kham bộ dáng, thật sự là không nghĩ làm nàng thấy. Tuyết âm, ngươi ngoan. Đi thôi, đi trốn đi, không cần nhìn đến ta như vậy. Tuyết âm nơi nào bỏ được. Nàng nuốt hắn chân, lửa nóng một mảnh, mỗi lần đau lên đều là như thế này, như là có hỏa ở thiêu, lại vô cùng mà cứng đờ. 67, đệ 67 chương. Lục Tĩnh luôn đau đến cắn chặt răng cả người đều ở phát run, thanh âm đều không mau không thành điều. Hắn cảm thấy lần này so bất cứ lần nào đều càng đau, có lẽ là hắn vì luyện tập nâng cánh tay thật sự là hao phí quá nhiều tâm huyết đi. Tuyết âm, cầu ngươi đi ra ngoài. Chớ có nhìn đến ta bộ dáng này. Hắn thật sự là muốn chịu đựng không như vậy thống khổ. Hắn tưởng làm càn mà thống khổ. Muốn rảo phá chính mình cánh tay. Muốn đem hết thể năng lực phát tiết ra tới. Tuyết âm nhìn hắn như vậy thống khổ. Nay gần một năm thời gian nàng sớm đã biết rõ trên người hắn mỗi một chỗ đau xót. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có nào một năm chân chính thư thái quá. Thường thường liền phải bị này đó đau xót tra tấn. Chính là vì cái gì a? Rõ ràng, hắn cũng là người rất tốt. hắn đã làm như vậy thật tốt sự, thậm chí hiện giờ thiên hạ yên ổn, có một phần hắn đại công lao a. Cũng nghĩ đến này đó, nàng liền đau lòng đến cực điểm, nhìn nam nhân kia quen thuộc tuấn mỹ lại mang theo nhạt nhẽo vết sẹo khuôn mặt, mặt trên đều là mồ hôi như hạt đậu, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu đau. Tuyết Âm nắm lấy hắn tay, hôn hôn hắn môi, nhưng ta cuộc đời này, thế tất cùng ngươi mưa gió cùng nhau, ngươi đau thời điểm ta sao có thể rời đi đâu. Nàng kéo qua tới hắn tay chạm được chính mình thân hình, môi vụng về mà chẳng chọc ở hắn trên môi. Như vậy, ngươi có thể hay không thoải mái một ít? Nữ nhân thanh âm thấp thấp, mà Lục Tĩnh luôn trong đầu vang một tiếng. Từ khi thanh tỉnh tới nay, hắn mỗi ngày trong lòng đều thực dày vò, yếu ớt giống cái lo được lo mất tiểu hải tử, luôn là muốn nhìn nàng có phải hay không tại bên người, một nhắm mắt lại liền cảm thấy nàng phải đi, phải về đến Chu Vì Dân bên người đi. Chẳng sợ biết chính mình không nên lưu nàng, nhưng tâm lý lại như thế nào cũng làm không được làm nàng đi quyết định. Chỉ nghĩ ngày ngày an vạ nàng, vứt bỏ cùng nhau luân lý đạo đức. Sau lại hắn nương trộm nói cho hắn, Chu Vì Dân đã hưu Tề Tuyết Âm, kia một ngày hắn cao hứng cực kỳ, ở trong lòng âm thầm thể, nhất định phải hảo lên, phải cho nàng hạnh phúc. Nhưng hảo lên là như vậy mà gian nan, cho tới hôm nay hắn hai chân đều không thể động, vẫn là giống một phế nhân giống nhau, lấy cái gì thích nàng. Có đôi khi hắn cũng tưởng hôn hôn nàng, nhưng tưởng tượng đến chính mình cái dạng này, liền dừng cái này ý niệm. Nhưng ngày ngày cùng nàng ngủ chung, hắn thật là nhận hết giày vò a. Hiện giờ cái loại này đã lâu hương thơm cùng ngọt thanh chủ động phủ lên hắn môi, nàng tựa như một chi mang lộ hoa lê, nhu nhược đáng thương, mang theo thanh hương, nam nhân lồng ngực bên trong áp lực lâu lắm tình yêu nháy mắt bùng nổ. Hắn run rẩy duỗi tay chế trụ nàng cái hót, hôn như mưa rền gió dữ giống nhau thổi quét nàng. Bởi vì hắn hành động không tiện, Tuyết Âm liền hơi chủ động chút, mà hai người hồi lâu chưa từng bị tấn giang khóa quá, trong lòng lại đều là như vậy thích lẫn nhau, trong lúc nhất thời quên mất sở hữu chỉ nghĩ thiêu đốt cái thống thống khoái khoái, màn rơi xuống, oanh để đến khóc, nhụy hoa phun ti mánh hổ gầm nhẹ, đoan đến là thần trí đều bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, chỉ dư phi thiên đạp hải sung sướng, nơi nào còn nhớ rõ cái gì đau đớn. Nam nữ chi gian, nguyên bản khách khí đoan chính, nhưng một hàng giường đế việc, kia đó là trần chuồng đối diện nhau, nháy mắt liền trở nên không giống nhau. Tuyết Âm ghé vào ngực hắn, xấu hổ đến mặt đều đỏ bừng, thấp giọng hỏi, ngươi còn đau? Nói xong nàng liền vùi đầu không xem hắn, sợ bị hắn nhìn ra chính mình nhiều ngượng ngùng. Mới vừa rồi thấy hắn hung manh đến lợi hại, một chút nhìn không ra đau phân chấn làm bộ dáng, cũng không biết có phải hay không loại chuyện này rời đi hắn đau đớn. Lục Tĩnh luôn cười khẽ một tiếng, sờ sờ nàng mềm nhắn đầu vai, thế nàng kéo hảo quần áo, không đau, có ngươi ở, ta đều đã quên trên đùi còn đau. Nàng duỗi tay sờ sờ, hắn kia chân đích sắc không hề lửa nóng, xem ra, hiện giờ thế nhưng tìm được rồi giảm bớt hắn đau phong biện pháp. Nhưng này biện pháp, Tuyết Âm vòng eo bùn rủn, trên mặt nóng lên, cắn cắn môi không chịu nói chuyện. Lục Tĩnh luôn suy nghĩ sẽ, nói, có một chén trà nhỏ thời gian sao. Tuyết Âm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới năm ấy chính mình vì hắn nạp tiếp, cùng tiểu thiếp nói hắn trên giường chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian, nhịn không được cười rộ lên, ngươi chán ghét. Hắn ôm nàng ôm đến càng khẩn, ta hiện giờ thân mình không ngờ, chờ tương lai chân hảo, thế tất là ngươi. Không xuống giường được. Tuyết Âm chạy nhanh xin tha, hôm nay đã như vậy. Còn muốn lợi hại hơn, ta đây mạng nhỏ đều phải bị ngươi đánh mất. Mới vừa rồi nàng đều bị hắn làm cho rớt nước mắt, thiếu chút nữa chịu không nổi, ngẫm lại liền cảm thấy thân thể nhũn ra. Lục Tĩnh luôn lại nhướng mày nói, vậy lần sau nhẹ chút. Ân. A, ngươi cái gì lần sau a? Lục Tĩnh luôn, ngươi cái tên xấu xa này. Hắn thấy nàng lại cười lại thẹn, hồi lâu không có như vậy thoải mái quá, trong lòng cũng ngọt lên, ôm nàng lại thân lên, trên người của ngươi như vậy hương, ngày ngày câu lấy ta, chỉ có thể trách ngươi chính mình. Âm ngoan ngoãn, ta cho ngươi xoa xoa. Tuyết Âm ngẩn ra, ngươi kêu ta cái gì? Hắn cắn nàng lỗ thai, thanh âm trầm thấp, ta kêu ngươi, âm thanh bé ngoan. Nàng bị hắn đại trưởng ấn bối, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, còn chưa nói cái gì đâu, Lục Tĩnh luôn liền ôm nàng thấp thấp nỉ non, ta yêu ngươi, vĩnh viễn đều ái ngươi, không bao giờ sẽ khi dễ ngươi. Tuyết Âm nhẹ nhàng đánh một chút hắn ngực, mặc danh có chút chua xót, thật vậy chăng? Hắn gật đầu, một đôi thâm thúy mắt đen nhìn nàng, ngươi nói đi, nếu ngươi yêu cầu, ta này mệnh ngươi tùy thời có thể lại lấy. Nữ hài nhi trong suốt con ngươi lại trở nên ướt rầm rề, nàng cắn cắn môi, vậy ngươi sau này tuyệt không lại khi dễ ta, sẽ không làm ta ngày ngày chờ ngươi, sẽ không đối ta lời nói lạnh nhạt, sẽ không ghét bỏ ta, chê cười ta, sẽ không đi thích bên nữ nhân đem người khác xem đến so với ta đều quan trọng. Sẽ không khi dễ ta, lại nói là ta câu dẫn ngươi. Lục Tĩnh luôn xem nàng khóc, trong lòng vô cùng đau đớn, ôm nàng hoảng loạn mà thân nàng, sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không. Trước kia là ta xuẩn độn đến lợi hại, rõ ràng là thích đến muốn mệnh, lại muốn giả dạng làm một bộ không thèm để ý bộ dáng, thậm chí thương tổn ngươi. Nhưng ta biết sai rồi, ngươi nhìn, ta thật sự biết sai rồi. Ta yêu ngươi, ngươi chính là ta mệnh, không, ngươi so với ta mệnh còn muốn quan trọng, ngươi biết không? Ta muốn ngươi hảo hảo, khoái hoạt vui sướng mà quá xong nửa đời sau. Tuyết Âm dựa vào ngực hắn, khóc đến thút tha thút thít nức nở, ta chỉ nghĩ muốn ngươi bồi ta, sùng ta, chỉ yêu ta, như vậy ta liền sẽ rất vui sướng. Lục Tĩnh Nôn, từ trước mỗi người đều nói ta đối với ngươi ái đến không hề điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm, nhưng ta chính là nhịn không được cái ngươi, làm sao bây giờ? Từ năm ấy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền đem ngươi yên tâm. Hắn cho nàng nhẹ nhàng mà lau nước mắt, ta sớm đã nghĩ tới, ngươi yên tâm, ta còn là ngươi cái kia bạch y hề ca ca, vô luận qua nhiều ít năm, ta đều vẫn là, ngươi khóc thời điểm ta sẽ cho ngươi lau nước mắt, ngươi đi lạc đường ta sẽ hống ngươi vui vẻ. Âm thanh bé ngoan, nghe lời, không khóc. Nam nhân một chút hôn sạch sẽ nàng nước mắt, đem nàng giống cái hài tử dường như sủng, nhưng Tuyết Âm chính là liên tiếp mà khóc, ủy khuất thật sự, biết rõ hiện giờ hắn mãn tâm mãn ý đều là chính mình, thậm chí vì chính mình trả giá như vậy thật lớn hy sinh, thừa nhận rồi như vậy nhiều thường nhân khó có thể chịu đựng đau đớn, vẫn là có chút tiếc nuối lúc trước. Thẳng đến, nàng lại bị hắn bá đạo mà hôn đến cơ hồ thấu bất quá khí, lúc này mới anh mà xin tha, kêu hắn bạch đi hề ca ca, Tĩnh Nôn ca ca, Lục Tĩnh Nôn mới tính buông tha nàng. Từ khi ngày này khởi, hai người ở chung đến càng là thân mật, Tuyết Âm đẩy hắn một đạo xem hoa, đọc sách, uống trà, tán gẫu. Nàng thậm chí đều biết, hắn chân đại khái là vĩnh viễn đều sẽ không hảo đi lên, hiện giờ hắn có thể khôi phục thành như vậy đã là vận hạnh. Nhưng hắn tồn tại, cũng đã thực hảo, nàng thực quý trọng hiện tại nhật tử. Mà Lục Tĩnh luôn tựa hồ cũng rõ ràng đạo lý này, hắn tuy rằng hai chân phế đi, nhưng biết rất nhiều đời trước sự tình, đặc biệt là thiên hạ các nơi sự kiện trọng đại. Rốt cuộc đời trước hắn vì sống lại Tuyết Âm vào Nam ra Bắc, đã trải qua rất rất nhiều. Hắn ở chính sự thượng giúp hoàng đế rất nhiều, hoàng đế càng vì coi trọng hắn, tuy rằng chân không thể động, lại so với rất nhiều chân bình thường hoạt động người lợi hại hơn. Lục Tĩnh luôn lại cổ vũ Tuyết Âm tiếp tục mở tiệm cơm, ban đầu kia tiệm cơm bởi vì hắn, Tuyết Âm giao cho Thúy Hoanh, nhưng Thúy Hoanh vội vàng chiếu cố hải tử cũng không có thực để bụng, hiện giờ tiệm cơm sinh ý cũng không khởi sắc. Mà Lục Tĩnh luôn biết Tuyết Âm thực thích này tiệm cơm. Liền phân phó Trần Tú Tài lại khắp nơi tìm kiếm tốt thực đơn, một ít quý hiếm nguyên liệu nấu ăn từ từ. Mỗi khi hắn tìm được đồ vật, đều là Tuyết Âm muốn nhất, đại bộ phận thời gian Lục Tĩnh luôn liền bồi nàng ở tiệm cơm. Hắn ngồi ở hậu trường ghi sổ, đương quầy tiên sinh, Tuyết Âm còn lại là ở phía sau bếp chỉ huy người nấu ăn. Có đôi khi hắn tưởng nàng, muốn làm người đẩy xe lăn đi hậu trường tìm nàng đâu, còn không có nhích người, liền thấy nàng cười ngâm ngâm mà bưng một chén canh lại đây. Uống đi. Thực hào uống. Nàng cười tủm tỉm. Lục Tĩnh luôn liền uống một hơi cạn sạch, nhìn nàng ánh mắt cười rộ lên. Nhưng như vậy nhật tử hai người tuy rằng cảm thấy hảo, Tuyên Bình Hầu Phủ cùng Tề Gia lại không cảm thấy hảo, bọn họ đều cảm thấy danh không chính luôn không thuận. Lục Tĩnh luôn cũng tưởng lại lần nữa cưới nàng một lần, nhưng hắn hai chân như vậy, cưới, cũng hoàn toàn không sẽ cỡ nào mà phong cảnh, nhất định có rất rất nhiều người chỉ trỏ trỏ a. Hắn trong lòng vì việc này ưu phiền hồi lâu, Tuyết Âm lại trấn an hảo Tề Gia người. Cha, nương. Việc đã đến nước này, ta sớm đã minh bạch sẽ có bao nhiêu khác thường ánh mắt, nữ nhi nếu quyết định như vậy, đó là đã làm tốt chuẩn bị. Cuộc đời này không thèm để ý bên sự, chỉ cầu mỗi ngày đều có thể thấy hắn, hắn có thể hảo hảo là được. Mai thị cùng Tề lão gia cũng đều không nói, chuyện này thật là vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi, mà Lục Tĩnh luôn hiện giờ lại là hoàng thượng trước mắt hồng nhân, sớm đã giúp đỡ Tề lão gia xoay người, lại làm hắn vào triều làm quan, có thể nói là Tề gia ân nhân. Cuối cùng, Tề gia quyết định bất quá hỏi cái này sự kiện, mà Tuyên Bình Hầu lại ngồi không yên. Một ngày này, hắn trực tiếp đá văng trường thanh viên đại môn. Tĩnh Nôn. Ra tới. Tuyết Âm cuống quýt đẩy Lục Tĩnh Nôn đến trong viện, liền nhìn thấy Tuyên Bình Hầu ăn mặc áo giáp cong đại đao huy phong hiển hách mà đứng ở trong viện. Cha, sao? Lục Tĩnh Nôn có chút khó hiểu. Ngươi thân là Tuyên Bình Hầu phủ trưởng tử, là tưởng cả đời ngồi ở trên xe lăn sao? Lục Tĩnh Nôn con ngươi buồn bã, cha, hài nhi này thân mình. Chỉ sợ khôi phục không hảo. Tuyên Bình Hầu cười lạnh một tiếng, ném qua đi một bộ quả trượng, lên. Lục Tĩnh luôn tự đại chân đi xuống đều không có cái gì chi giác, hắn cũng thử qua quả trượng, nhưng thật sự đứng dậy không nổi. Hắn nhìn kia trên mặt đất quả trượng, nhất thời nhấp khẩn môi, Tuyết Âm chạy nhanh nói, Hầu gia, thế tử hắn. Tuyên Bình Hầu mặt tâm trầm, ngươi chớ có tới khuyên, đây là ta cùng với hắn phụ tử chi gian sự, hắn nếu là đứng dậy không nổi, tồn tại cùng phế nhân có cái gì khác nhau. Bản hầu muốn ngươi cần thiết đứng lên. Nếu không không bằng chết cho xong việc đi. Lục Tĩnh luôn duỗi tay đi đủ kia phó quải trượng, hắn cắn răng, y đổ đỡ quải trượng đứng lên. Tuyết Âm ở bên cạnh trừng lớn đôi mắt nhìn, trong lòng đau đến không được, mắt thấy chạm đất Tĩnh Nôn đỡ quải trượng đứng đứng, đồng nhiên một cái lảo đảo liền bổ nhào vào phía trước địa phương. 68, đệ 68 chương. Lục Tĩnh Nôn rơi cái mũi thượng đều bị hoa bị thương, máu tươi lập tức phun ra tới, sợ tới mức Tuyết Âm kinh hồn táng đảm. Tuyên Bình Hầu chỉ than thở dài lắc đầu xoay người đi rồi. Chờ Tuyết Âm cấp Lục Tĩnh Nôn rửa sạch miệng vết thương thời điểm còn nhịn không được nói, hầu ra sao như thế. Một hai phải buộc ngươi đứng lên, nhưng thân thể của ngươi rõ ràng không cho phép, ngươi sau này chớ có cậy mạnh, nếu không thương chỉ là bản thân. Ngươi nhìn, ngươi này cái mũi. Hắn nguyên bản mũi cao ngất, cái mũi như đao khắc ra tới giống nhau, hết sức đẹp, lúc này lại bị mặt đất cắt qua một mảnh thương, nhìn hồng diễm diễm, tất nhiên đau đã chết. Mà Lục Tĩnh Nôn lại không có nói chuyện, hắn trầm mặc tùy ý Tuyết Âm cho nàng thượng dược. Nhìn nàng khóc nhẹ bộ dáng, đống nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ hắn cha đã từng nói qua nói. Nam tử hán đại trượng phu, sinh ra chính là bảo vệ quốc gia, bò không đứng dậy thời điểm cũng muốn bò dậy, đứng dậy không nổi thời điểm cũng muốn đứng lên. Trừ phi ngươi chết thấu thấu, nếu không tuyệt đối không thể lấy từ bỏ. Hắn nâng lên tay, tập một chút chính mình chân, không có gì chi giác. Nhưng là, hắn còn sống a, hắn vẫn chưa chết thấu thấu, cho nên, hắn vì sao phải từ bỏ đâu. Âm thanh, ta muốn đứng lên. Hắn bình tĩnh mà nhìn Tuyết Âm, phảng phất nói đơn giản nhất sự. Tuyết Âm có chút kinh ngạc, nhưng một hồi lâu, nàng vẫn là gật đầu, ta duy trì ngươi. Nàng biết Lục Tĩnh Nôn là cái dạng gì người, dù cho biết con đường phía trước nhấp nô, nhưng chỉ cần hắn muốn đi, nàng liền bồi hắn. Nhưng đứng lên đều không phải là một việc dễ dàng, Lục Tĩnh Nôn ngồi xe lăn đi phụ thân hắn luyện võ trường, phụ thân tuy rằng lui cư phía sau màn, lại như cũ thích luyện binh, mang theo mấy chục cái bước xuống lộng loại nhỏ luyện binh chẳng. Tuy rằng nơi sân là tiểu, nhưng Tuyên Bình Hầu mang đến người nhiệt huyết sôi trào, mấy chục cái binh lính thế nhưng làm ra xa trường cảm giác. Lục Tĩnh luôn trong lòng tưởng đứng lên khát vọng càng thêm nùng liệt, hắn so với ai khác đều tưởng đứng lên, muốn ôm hắn âu yếm nữ nhân, tưởng trở thành từ trước cái kia chính mình, nghĩ đến đi tự nhiên, tưởng chiếu cố nàng mà không phải bị nàng chiếu cố. Ngươi chuẩn bị tốt. Tuyên Bình Hầu lẳng lặng mà nhìn hắn. Cha, hài nhi chuẩn bị tốt. Tuyên Bình Hầu như cũng là một phen một bộ quải trượng ném tới trước mặt hắn. Tiếp theo lo chính mình đi huấn luyện binh lính. Lục Tĩnh luôn nỗ lực đi nhặt lên tới kia phó quải trượng, lại lần lượt mà té ngã, hắn rơi mặt mũi bầm dập, lại một lần cũng chưa có thể đỡ quải trượng đứng lên. Nguyên lai đứng lên, so với hắn nghĩ đến khó nhiều. Chỉ có nửa người trên có chi giác, nửa người dưới liền dường như không tồn tại giống nhau, quăng ngã hơn trăm lần mới miễn cưỡng có một lần có thể đỡ quải trượng đứng thẳng như vậy một lát. Mà luyện hợp với, hắn trên đùi liền dường như muốn phát tác giống nhau, nóng rực lên. Từ thân khởi ném tới dùng cơm chưa là lúc, Lục Tĩnh luôn vẫn luôn chưa từng từ bỏ. Nhưng Tuyên Bình Hầu đi tới lại giận mắng, phế vật. Không còn dùng được. Nếu là đứng dậy không nổi, ngươi liền lăn trở về đi nữ nhân trong lòng ngực đi. Lục Tĩnh luôn một đôi thâm mắt cùng phụ thân hắn đối diện, bên trong là ám lưu dũng động, phụ tử hai người đều như bạo nộ sư tử giống nhau. Ta không phải phế vật. Ta sẽ đứng lên. Hắn gào giống lại một lần ngã văng ra ngoài. Thường ngày cơm trưa đều là tách ra ăn. Tuyết Âm đơn độc sẽ làm Lục Tĩnh Nôn thích ăn đồ ăn, hai người ở trường thanh viên dùng. Nhưng hôm nay Lục Tĩnh Nôn lại làm người truyền lời trở về nói muốn nàng chính mình dùng cơm, hắn muốn cùng phụ thân cùng nhau. Tuyết Âm trong lòng ẩn ẩn sinh ra bất an, nàng miễn cưỡng ăn cơm liền đi luyện binh chàng phụ cận hỏi thăm. Kia phụ cận gã sai vật thấp giọng nói, thế tử phi, thế tử hôm nay một buổi sáng đều ở té ngã, hầu ra đau mắng hắn thanh âm chúng tiểu nhân đều nghe thấy, thế tử, thật sự là đáng thương. Tuyết Âm trong lòng đau lòng đến không có biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, canh giữ ở kia luyện binh bên ngoài đầu nghe bên trong thanh âm. Quả nhiên, Tuyên Bình Hầu mắng chửi người thanh âm tựa hồ cách thượng hai dặm lộ đều có thể nghe được. Hắn nguyên bản liền dị thường khắc nghiệt mà đối đãi bộ hạ, lúc này đối đãi Lục Tĩnh luôn thế nhưng càng vì khắc nghiệt. Lao tử làm ngươi trở về, là làm ngươi đứng trở về. Không phải muốn một cái phế nhân. Ngươi lại không phải chân chặt đức, ngươi chân hảo hảo, làm gì đứng dậy không nổi. Phế vật. Con mẹ nó, luyện một buổi sáng thí cũng chưa luyện sẽ. Lục Tĩnh Nôn, ngươi vẫn là lao tử thân nhi tử sao? Ngươi lại đứng dậy không nổi, dứt khoát đi tìm chết hảo. Cưới cái gì tức phụ, quá ngày mấy. Cái nào nữ nhân nguyện ý đi theo một phế nhân? Lục Tĩnh Nôn nơi nào bị người như vậy nhục mạ quá? Hắn nhắm hai mắt, cả người nơi nơi đều là thương, bọn lính đều âm thầm cảm thấy hắn đáng thương. Thậm chí có người ra tới thế hắn cầu tình, hầu ra. Thế tử quá không dễ dàng. Ngài tha hắn đi. Hầu ra, thế tử có thể trở về liền rất hảo. Cầu ngài chớ có lại bức bách hắn. Thế tử đều không phải là chính mình không nghĩ đứng lên a. Là vận mệnh bất công, thế tử ban đầu hảo hảo không thể so ai lợi hại. Nhưng Tuyên Bình Hầu không những không có tha Lục Tĩnh Ngôn, ngược lại liền những người đó cùng nhau trách phạt, làm cho bọn họ đại thái dương phía dưới tay cử mấy chục cân trọng thiết chú ý chạm mã bộ, nếu có đứng không vững, liền lãnh 30 quân côn. Có người thật sự là đứng không vững, liền chỉ có thể ăn trường hình, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Lục Tĩnh Ngôn nhắm hai mắt, hắn cảm thấy chính mình thật sự là chịu đựng không nổi. Hắn như thế nào không nghĩ đứng lên đâu. Nhìn nhiều người như vậy vì chính mình cầu tình, hắn với lòng có thẹn. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn lỗ thai nhanh nhạy mà nghe được luyện binh bên ngoài đầu ẩn ẩn có người khóc nức nở thanh truyền đến. Lúc này, Tuyết Âm đích sắc đứng ở tường viện phía dưới trúc tùng khóc, nàng đau lòng Lục Tĩnh Ngôn, lại lo lắng hắn thân mình đừng chịu đựng không nổi ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng lại biết Tuyên Bình Hầu kia tính tình, ai cũng khuyên không được. Nàng chỉ có thể yên lặng mà rơi lệ, nhịn không được liền khóc nức nở vài tiếng. Người khác cũng chưa chú ý kia tiếng khóc, chỉ có Lục Tĩnh Ngôn nghe được, hắn luôn luôn đối nàng thanh âm phi thường mẫn cảm. Lúc này trong lòng run lên, càng cảm thấy đến chính mình vô dụng. Luyện binh trong sân sôi nổi hỗn loạn, trên xe lăn nam nhân buông xuống đầu cùng đã chết giống nhau, mà tường viện bên ngoài nữ nhân dùng khăn che môi, hai mắt đẫm lệ mông lung. Đồng nhiên, tất cả mọi người nghe được một trận tiếng giống giận. A, người nọ đột nhiên nâng dậy tới quải trượng từ trên xe lăn đứng lên. Đây là hắn không biết đệ mấy trăm lần nếm thử, nhưng lúc này đây, hắn không có lại té ngã. Hắn tựa như đi ở mũi lao thượng, cả người cơ bắp đều đang rung động. Đau đến khó có thể chịu đựng, lại vẫn là, từng bước một, đi phía trước đi tới. Tuyên Bình Hầu trên mặt thịt đều đang run rẩy, trong mắt đỏ lên, hắn nhìn đến hắn nhất đau lòng nhi tử đứng lên, đi rồi một bước, hai bước, ba bước. Bọn lính chấn kinh rồi, phân chấn, sôi nổi thật cánh tay hô to, thế tử kiên trì. Thế tử đứng lên. Tuyết Âm chấn động, cách một đạo tường viện, nàng nhìn không thấy bên trong cảnh tượng, rồi lại cảm thấy vui mừng dị thường. Lục Tĩnh luôn đứng lên. Thật tốt. Ai biết. Tuyên Bình Hầu lại làm người thỉnh nàng đi vào. Hầu gia nói, ngài ở cửa nách chỗ nhìn đó là. Tuyết Âm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hầu gia như vậy thiện giải nhân ý, nàng lập tức theo qua đi, ở cửa nách chỗ nhìn, quả nhiên phát hiện Lục Tĩnh luôn thật sự có thể chống quải trượng đi đường. Chỉ là, hắn đi vài bước liền phải dừng lại nghỉ tạm một phen, rồi sau đó lại đứng lên đi vài bước, dần dần mà, liền thuần thục rất nhiều. Chờ luyện đến buổi tối, Lục Tĩnh luôn đã có thể chống quải trượng đi 7-8 bước. Nhưng đại giới chính là mặt trời lặn thập phần, hắn ầm ầm ngã xuống, luyện binh chàng cho bụi nổi lên bốn phía, Tuyên Bình Hầu một cái bước xa vọt đi lên, Tĩnh Ngôn. Chờ Hầu phu nhân biết việc này lúc sau chính là đem Tuyên Bình Hầu một đốn đau mắng, chỉ là Tuyên Bình Hầu cái gì cũng chưa nói. Lục Tĩnh Ngôn tiêu hao quá mức thân thể, đêm đó sốt cao không dậy nổi, Tuyết Âm lo lắng đến trong miệng đều dài quá hỏa phao, chiếu cố vài ngày Lục Tĩnh Ngôn mới hảo lên. Nhưng từ khi ngày này khởi, hắn luyện tập đi đường liền thuần thục rất nhiều. Hắn này vừa đứng lên, cho người ta cảm giác quả nhiên bất đồng, hắn vốn là sinh đến cao lớn, đứng lên lúc sau trừ bỏ nhiều một bộ quả trượng, địa phương khác nhìn cùng ban đầu thế nhưng không có gì quá lớn bất đồng. Tuyết Âm càng nhìn càng vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng so cao hứng càng nhiều lại là lo lắng, nàng sợ hắn mệt muốn chết rồi thân thể, ngày ngày đều phát sầu, tỉ mỉ cho hắn làm ẩm thực nước canh linh tinh bổ thân mình. Buổi tối, Lục Tĩnh luôn chống quải trượng trở về, Tuyết Âm đi kiểm tra hắn tay, ngày ngày chống quải trượng nơi nơi đi. Ngươi nhìn ngươi tay, trong lòng bàn tay đều là vết thương, nguyên bản trên người thương liền nhiều, này trước mắt thương càng ngày càng nhiều. Nàng nói, có chút nghẹn ngào, vội vàng lại mu bàn tay lau lau đôi mắt, lấy khăn lông ướt cho hắn sát tay. Lục Tĩnh luôn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một tay ôm nàng lên ngồi ở chính mình trên đùi. Không thích ta như vậy ôm ngươi sao? Hắn cẩn thận ôn nhu mà sờ nàng tóc, Tuyết Âm dựa vào trong lòng ngực hắn, câu lấy hắn cổ, thở dài, thích, chính là, cũng không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Lục Tĩnh luôn hôn hôn nàng cái chán, ta gần đây cảm thấy chính mình trên người sức lực càng lúc càng lớn, trên đùi còn không có chi giác, nhưng là rốt cuộc có thể đứng lên đi đường, cánh tay sức lực cũng lớn rất nhiều, có lẽ qua không bao lâu là có thể đuổi kịp từ trước. Tuyết Âm rầu miệng, ngươi làm gì một hai phải đuổi kịp từ trước. Trong lòng bàn tay thương cũng chưa hảo toàn, ngươi liền không biết nhân ra đau lòng. Nàng làm nũng mang trách cứ ngữ khí làm Lục Tĩnh luôn trong lòng một ngứa, hắn lại kéo tới tay nàng tâm hôn hôn, vậy còn ngươi. Nói không cho ngươi đi cho ta nấu cơm, ngươi một hai phải tự mình động thủ, hôm qua không phải lại bỏng, còn không được người nói cho ta, ta liền không đau lòng ngươi sao. Kia tế nhuyễn tiểu thủ thủ tâm thật là có một con tiểu bọc nước, nhưng tiểu nhân như nhìn không thấy giống nhau, Tuyết Âm nhịn không được ha ha ha cười rộ lên, trách không được ngươi ban đêm cảo ta lòng bàn tay, nhưng ta này thường cùng ngươi có thể so sánh sao. Ta chính là thích làm ăn cho ngươi, như thế nào, ngươi không yêu ăn sao. Không yêu ăn ta liền đưa người khác ăn. Lục Tĩnh luôn mặt lập tức kéo xuống tới, ta đó là cho ngươi thượng dược, đưa người khác ăn. ai đưa ăn ta xem ngươi dám. Tuyết Âm một hai phải cùng hắn đối nghịch, nàng cắn cắn hắn trên cằm hồ cha, ta càng muốn đưa người khác ăn, ngươi có thể đem ta như thế nào. Hắn bóp chặt nàng eo, đồng nhiên nhíu mày nói, ta chân. Tuyết Âm cơ hồ là theo bản năng mà nhảy xuống đi, sốt ruột hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không lại muốn phát tác? Hắn chỉ biểu tình thống khổ, lại không nói lời nào, Tuyết Âm cấp mà cái gì dường như, lại thấy hắn một phen đem nàng kéo đến trong lòng ngực tư hôn lên. Nàng đơn giản là hắn lại phải phát bệnh, như vậy sẽ giảm bớt một ít, liền cũng thập phần phối hợp mà đón nhận đi. Hôn hôn, hai người ngã gục liền. Phía sau hắn phát lực trách phạt nàng, làm cho nàng lông mi phím hồng, nước mắt doanh doanh mà ghé vào gối thượng xin tha. Muốn đưa người khác ăn. Người đưa cho ai ăn? Hắn thấp thấp hỏi. Tuyết Âm thế mới biết, hắn mới vừa rồi là Trang. Nhưng vô luận Trang cùng không Trang, lúc này nàng cũng dừng không được tới. Lục Tĩnh luôn chống quải trượng đi rồi một năm thời gian, Tuyên Bình Hầu nguyên tưởng tạm buộc hắn vứt bỏ quải trượng, nhưng thân mình có cái cực hạn, hắn cũng không dám tùy tiện lấy thân thí hiểm, vạn nhất thật sự đem nhi tử thân mình tra tấn hỏng rồi, kia nhưng mất nhiều hơn được. Tuy rằng Lục Tĩnh luôn chống quải trượng, lại thật sự cùng thường nhân vô dị, hắn quải trượng là một bộ tơ vàng gỗ nam quải trượng, nhìn không giống như là quải trượng ngược lại như là một thanh vũ khí hoặc là phối sức, có vẻ hắn càng là phong lưu phong khoáng tiêu sái không kềm chế được. Kinh thành đồn đãi, nói kia Tuyên Bình Hầu phủ thế tử tuy rằng chống quải trượng, lại cũng là cái lợi hại nhân vật, ai bất kính hắn ba phần. Hùng chi người này si tình đến lợi hại, ban đầu cùng thế tử phi hòa ly, thế tử phi tái giá lúc sau bị hưu, hắn lại đau khổ truy hồi tới, hiện giờ hai người cảm tình cực đốc. Cũng có người nói là lúc trước thế tử phi là lơi ong bướm yêu bên nam nhân, thế tử không so đo, thấy nàng bị người vứt bỏ, như cũ tiếp nhận nàng. Tuyết Âm nghe đến mấy cái này lời nói nhưng thật ra không thèm để ý, nhật tử là chính mình quá, người khác nói cái gì cùng nàng cũng không quá lớn quan hệ. Chỉ là, Lục Tĩnh luôn để ý thật sự, hắn mang theo Tuyết Âm đi dự tiệc, trong yến hội mỗi người đều lén nhìn bọn họ hai cái. Hắn cấp Tuyết Âm lột tôm, cho nàng kẹp nàng thích ăn đồ ăn, chính là ăn một chiếc đũa cá đều là hắn trước đem gai xương cạo ra tới. Kỳ thật ở nhà cũng là như thế này, tuy rằng Tuyết Âm ái nấu cơm, nhưng ăn cơm khi đều là Lục Tĩnh luôn chiếu cố nàng. Này xem đến người ngoài đều là kinh ngạc, không nghĩ tới người ngoài nhìn cao cao tại thượng Lục Thế Tử, thế nhưng đối Thế Tử Phi như vậy ai túng. Thời gian một lâu, đồn đại vớ vẩn liền lại thay đổi. Thậm chí cô nương già cãi nhau khi đều sẽ nhắc lên Tuyết Âm cùng Lục Tĩnh luôn. Ngươi nếu có bản lĩnh liền học kia Tuyên Bình Hầu phủ Thế Tử Phi cũng gả cái Thế Tử như vậy nam nhân, ăn cái cá Thế Tử đều cho nàng dịch cốt. Ta không cái kia bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh ngươi tìm một cái. Nhân gia Thế Tử không chỉ có không xem bên nữ nhân liếc mắt một cái, còn không thèm để ý Thế Tử Phi hay không sinh dưỡng, nguyệt nguyệt các nơi vơ vét vàng bạc châu đáo lăng la tơ lụa, Thế Tử Phi trên cổ tay mang vòng tay ngươi nhưng nhìn thấy. Đó là khúc La Quốc bảo vật, Thế Tử hoa mấy vạn lượng bạc mới đổi lấy. Ai, sao nhân gia liền như vậy mệnh hảo, chúng ta lại chỉ có thể tại đây đấu võ mồm cãi nhau đâu. Tuyết Âm nghe không được này đó nhàn ngôn toái ngữ, nàng chỉ biết gần nhất chính mình thực không thoải mái. Không có gì muốn ăn. Tính tình cũng không tốt lắm, nhìn thấy Lục Tĩnh luôn mặc một cái màu thiên thanh trường bào, liền có chút không cao hứng, ngươi làm gì xuyên cái này. Lục Tĩnh luôn cảm thấy kỳ quái, đây là ngươi cho ta làm. Tuyết Âm nhíu mày, ta khi nào cho ngươi làm quá cái này. Chuyện này tất nhiên không phải ta làm. Ngươi có phải hay không phiền chán ta. Lục Tĩnh luôn đi qua đi ôm nàng, ngươi làm sao vậy. Ta như thế nào phiền chán ngươi a, sủng còn không kịp đâu. Cái này thật là ngươi làm. Có lẽ là ngươi làm xiêm y hề quá nhiều, ngươi đều không nhớ được, không tin ngươi phiên phiên ngươi kia cái sọn, thừa khẳng định có giống nhau vài lẻ. Còn có này xiêm y thì không phải có ngươi lưu ấn ký sao? Ngươi nhìn vào táo nội sườn theo có chữ viết đâu? Hắn nhảy ra tới, đích xác có Tuyết Âm theo tự, bởi vậy, nhưng thật ra có vẻ Tuyết Âm vô cớ gây rối. Nàng liên càng tức giận, kia, đó chính là ngươi phía trước không mặc, hôm nay đột nhiên một xuyên, ta nhận không ra. Lục Tĩnh luôn không nhịn cười, hắn xoa bóp nàng mặt. Tâm can, ngươi hôm nay sao? Tuyết Âm tự biết tính tình không đúng, dựa vào ngực hắn nhắm hai mắt, dầu dĩ mà nói, không biết, cũng chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, khó chịu. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Hắn mang theo Tuyết Âm ngồi xe ngựa đi ra ngoài đi bộ một vòng, lúc này đúng là mùa thu, có một cái trên đường loại rất nhiều phong đỏ, xa xa nhìn như hỏa giống nhau, xếp là kinh diễm. Hiện giờ Lục Tĩnh luôn đi đường tuy rằng là chống quải trượng, nhưng hắn đem quải trượng luyện tập đến cực hảo. Đi đường tốc độ thế nhưng cùng thường nhân vô dị. Tuyết Âm nhìn phong đỏ lúc sau tâm tình hảo rất nhiều, buổi tối về đến nhà Lục Tĩnh luôn người cho nàng nấu một chén mơ chua cam thảo canh khai vị, nàng cũng thích này hễ ẩm nước canh nhi, uống lên một chén nhỏ liền kêu buồn ngủ. Hảo, ta bồi ngươi. Lục Tĩnh Nôn nơi nào cũng không đi, nàng ở sân ngủ, hắn liền nằm bên ngoài sườn, một tay ôm nàng, một tay đọc sách. 69, đệ 69 chương. Chỉ là Tuyết Âm mới ngủ một hồi, liền cảm thấy dạ dày quay cuồng, nàng thường ngày cũng thực chú trọng chính mình thân mình, tổng sợ nào một ngày ngã xuống không thể chiếu cố Lục Tĩnh Nôn, nhưng lúc này thật sự cảm thấy không thoải mái. Tĩnh Nôn, ta không thoải mái. Nàng không còn có nhịn xuống, quay đầu liền vọt tới cửa sổ hạ ống nhổ bên phun ra cái rối tinh rối mù. Này đem Lục Tĩnh Nôn cả kinh quá sức, lập tức kêu người kêu đại phu. Hắn trong lòng bất ổn, nghĩ đến mấy năm trước nàng thân thể liền không tốt lắm, mấy năm nay vì chiếu cố chính mình chẳng phân biệt ban ngày đêm tối mà vội, nàng tổng nói nàng thân mình rất tốt, không có gì vấn đề, nhưng nàng dù sao cũng là cái gầy yếu cô nương, nơi nào chịu được như vậy lăn lộn. Càng là nghĩ vậy chút, Lục Tĩnh Nôn liền càng là tự trách lại hối hận, thẳng đến kia đại phu mắt trợn mắt, thanh âm đều là kinh hỉ. Chúc mừng thế tử phi đây là có hỉ nha. Vuốt mạch tượng, đã 3 tháng có thừa. Tuyết Âm nguyên bản huệ vải mà nằm ở trên giường, đột nhiên sửng sốt, không thể tưởng tượng mà nhìn đại phu, có hỉ. Nàng theo bản năng mà vớt bụng, làm sao dám tin. Lục Tĩnh luôn cũng là ngoài ý muốn đến nói không nên lời nói, vừa lúc Tuyên Bình hầu vợ chồng chạy tới trường thanh viên cửa, nghe được lời này đều là kinh hỉ lại kích động. Đặc biệt là hầu phu nhân, nàng hiện giờ tuy cũng cảm nhớ Tuyết Âm đối nhi tử chiếu cố, nhưng tâm lý chung quy tiếc nuối hai người không có hài tử. Nguyên tưởng rằng Tuyết Âm thật sự vĩnh viễn hoài không thượng, nhưng ai biết trời thấy còn thường, hiện giờ thế nhưng có hỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả nhà trên dưới đều bị điều động lên, mỗi người đều bị dặn dò thế tất phải để ý thế tử phi thai, trong phủ sở hữu không an toàn mặt đường đều bị tu sửa một phen, ẩm thực đặc biệt để ý, mà Tề gia cha mẹ cũng thực mau biết được tin tức. Tề đại nhân cùng Mai thị thích mà liên tục vỗ tay, hoan hô, hảo, hảo. Âm thanh cuối cùng là được hảo báo. Đương nhiên, này vui mừng nhất vẫn là Tuyết Âm cùng Lục Tĩnh Nôn. Lục Tĩnh Nôn không được nàng xuống giường, liền phải nàng nằm, chính mình nhưng thật ra chống quải trượng khó nhịn mà đi tới đi lui, trên môi là nhịn không được ý cười, có, chúng ta thế nhưng có hải tử. Âm thanh, ngươi nói, đứa nhỏ này có phải hay không ông trời ban cho chúng ta? Nguyên tưởng rằng chính mình sống không được tới, cũng chú định không có cách nào lại cùng nàng ở bên nhau, nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ không chỉ có ở bên nhau, còn có hải tử. Tuyết Âm cực kỳ thích đứa nhỏ này, nàng nguyên bản nguyện tin nhật tử liền không chừng, lại hơn nữa cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không có dự, liền không có hướng phương diện này tưởng, nhưng ai biết hiện giờ thế nhưng có mang đâu. Nghĩ đến sẽ có cái tiểu hài nhi cùng chính mình cùng Lục Tĩnh luôn đều lớn lên thập phần giống nhau, nàng liền trong lòng ngọt ngào tràn ngập chờ mong. Toàn bộ thời gian mang thai, nàng ước chừng có 1 tháng tả hữu thập phần gian nan, Lục Tĩnh luôn ngày ngày bạn nàng, mặt khác cái gì cũng không làm, như cũng là phái người trời Nam Biển Bắc mà tìm hảo ngoạn đồ vật đậu nàng vui vẻ. Chờ tháng dần dần lớn chút, nàng thân mình an ổn xuống dưới, người cũng béo chút, nhìn càng thêm mà ôn nhu. Nhưng trong nhà mỗi người canh cánh trong lòng, sợ nàng xảy ra chuyện gì nhi, đặc biệt là Lục Tĩnh Nôn, bất chi bất giác mất ngủ bệnh cũ lại tái phát. Gần nửa năm qua, hắn đau phân chấn làm tần suất hạ thấp, đau đớn trình độ cũng thấp rất nhiều, chính là kia mất ngủ hại người không nhẹ, hắn một ngủ liền mơ thấy Tuyết Âm xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể mau chóng bình an rơi xuống đất. Tuyết Âm có thể trôi chạy không có việc gì đó là tốt nhất. Giữa hè 7 tháng, trong viện ve minh từng trận, Tuyết Âm hoài hài tử thập phần sợ nhiệt, bụng đã cao cao phồng lên, nàng ngồi ở ghế mây thượng, nha hoàn ở bên cạnh một chút mà cho nàng quạt tử. Lục Tĩnh luôn dùng tiểu bạc xoa cho nàng đệ một khối dưa hấu, này dưa hấu màu sắc tươi đẹp phấn hồng, dưa hấu cắt vị ăn lên lại ngọt lại phấn, nước sốt đầy đà, phi thường mà ngon miệng. Nhưng Tuyết Âm ăn một khối lúc sau chỉ cảm thấy không đã quyền. Này Tây Cương vận tới dưa hấu chính là ăn ngon, ta lại ăn một khối tốt không? Lục Tĩnh luôn xoa xoa mặt nàng, một khối liền đủ rồi, ăn nhiều đối thân mình không tốt. Tuyết Âm thở phì phì, vậy ngươi làm gì lộng ăn ngon như vậy dưa hấu tới đâu? Làm ra lại chỉ làm ta ăn một ngụm, không phải ý định thèm ta sao? Lục Tĩnh luôn cười rộ lên, ân, ta sai, chờ ngươi bình an sinh hải tử, ra ở cữ, muốn ăn dưa hấu liền làm ngươi ăn cái tận hứng. Hắn nói xong lại phân phó nha hoàn. Đi đem thế tử phi thảm lấy tới, nàng mới vừa ăn dưa hấu, bụng muốn cái một cái, này hành lang hạ dâm mát, cũng không như vậy nhiệt. Tuyết Âm lười nhắc mà đem khăn hướng trên người hắn một tạp, ngươi kia đều là gạt người. Nay một dùng sức, nàng liền cảm thấy trong bụng liên lụy đến bỗng nhiên đau lên, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng lần này làm, liền vô cùng đau đớn, lúc này bên người cũng không có nha hoàn, Lục Tĩnh luôn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vọt qua đi. Làm sao vậy âm thanh? Làm sao vậy? Có phải hay không muốn sinh? Tuyết Âm đau đớn khoảng cách nhìn thấy hắn thế nhưng không lấy quải trượng liền đã đi tới, trong lòng chấn động, lại cố nén nói, ngươi, ngươi đỡ ta, đi trở về đi. Lục Tĩnh luôn chỉ lo lắng nàng, liền thật sự thật cẩn thận mà đỡ nàng trở về đi. Tuyết Âm đại viên mà rơi lệ, túi đầu nhìn hắn chân thật sự đi bước một đi phía trước đi. Hắn không có dựa vào cái gì quải trượng, mà là chính mình ở đi đường A. Thẳng đến hắn đem nàng đỡ đến mép giường, an ủi nàng, ngươi chưa nằm, ta hiện tại khiến cho người đi kêu đại phu. Tuyết Âm lôi kéo hắn tay, ngươi có thể đi đường, ngươi có thể đi đường, ngươi thấy sao? Mới nói xong, nàng đau đến liền lợi hại hơn, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Mà Lục Tĩnh luôn nhìn thoáng qua chính mình chân, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, liền lập tức vẫn là nghĩ cho nàng kêu đại phu đi. Từ buổi chiều đến ngày thứ hai rạng sáng, Tuyết Âm đau đến cơ hồ không có sức lực, khóc đến nước mắt đều phải làm, rốt cuộc gian nan điền sản một cái nữ hài nhi. Nho nhỏ nữ hài nhi nhăn rúng gió, cả người đều có chút đỏ lên, thanh âm lại nhẹ lại đà, vừa sinh ra liền bắt đầu khóc, cùng tiểu miêu nhi dường như. Hầu phu nhân rơi lệ, đẩy Lục Tĩnh luôn, đi ôm ngươi một cái nữ nhi nha. Hầu phủ chỉ có hai cái nhi tử, đối với cái này cháu gái Tuyên Bình Hầu cùng hầu phu nhân cũng thích đến không được, mà Lục Tĩnh luôn thế nhưng có thể đi đường chuyện này, càng làm cho hai người chỉ nghĩ quỳ xuống đất cảm tạ trời xanh. Lục Tĩnh luôn đôi mắt ướt át, hắn tử nhũ mâu trong lòng ngực tiếp nhận tới kia tiểu anh hài, chỉ cảm thấy trên đời như thế nào sẽ có như vậy tiểu nhân hài nhi đâu. Kia khuôn mặt nhỏ chỉ có hắn non nửa cái bàn tay như vậy đại, ngũ quan đều là nho nhỏ nộn nộn, nhũ mẫu cười khanh khách mà nói, thế tử phi hiện giờ cũng không gì trở ngại, chính nghỉ ngơi đâu, ngài xem xong rồi tiểu thư nô thì liền lại đem nàng ôm trở lại thế tử phi bên người. Lục Tĩnh luôn lập tức nói, ta ôm nàng đi tìm nàng nương. Trên thực tế này với lý không hợp, đều nói sinh sản là lúc nữ tử huyết quang tận trời, đối nam nhân không may mắn, nhưng hắn sự tình gì không có trải qua quá đâu. Hùng chi đó là hắn yêu nhất nữ tử, hắn không sợ cái gì huyết quang tận trời. Lục Tĩnh luôn ôm hải tử đi vào đi, liền nhìn thấy Tuyết Âm đã bị người rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, nàng vẻ mặt suy yếu, nhìn thấy hắn thời điểm khó tránh khỏi vành mắt nhi đỏ lên. Đau. Nhìn thấy nàng như vậy tố khổ, Lục Tĩnh luôn lập tức đem hải tử ôm qua đi phóng tới nàng bên cạnh, nắm lấy nàng tay, nhẹ nhàng mà trấn an nàng, ngươi chịu khổ, ngươi nhìn chúng ta hải nhi lớn lên giống ngươi, chờ nàng trưởng thành làm nàng hảo hảo hiếu thuận ngươi được không? Tuyết Âm không nhịn cười, như vậy xấu hải nhi, ngươi thế nhưng nói giống ta. Ta coi nàng giống ngươi. Lục Tĩnh luôn vội vàng nói, hảo hảo, là giống ta. Ngươi mau ngủ một lát, ta thủ các ngươi hai cái. Tuyết Âm lại ôn nhu mà nhìn hải tử nói, còn không có đặt tên đâu. Hai người ban đầu nhưng thật ra suy nghĩ hồi lâu tên, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thế nhưng cũng không có định ra tới. Tuyết Âm kéo kéo nữ nhi tay nhỏ chỉ, nhẹ nhàng cười nói, đã kêu nàng, tiểu bạch đi. Kỷ niệm bọn họ sơ ngộ, cái kia nhẹ nhàng bạch đi hề thiếu niên, mang theo ấm áp ý cười thiếu niên. Lục Tĩnh luôn cơ hồ là lập tức minh bạch nàng ý tứ, nhưng thật ra cũng gật đầu, kia liền tên một cái chữ trắng, nữ hài nhi tên này nhưng thật ra thực hảo, thuần khiết vô hạ, ngây thơ hồn nhiên, trên đời chỉ có một chữ trắng tốt nhất. Tiểu Bạch quả thực được mọi người yêu thích, trong đó nhất lệnh người mở rộng tầm mắt đó là tổ phụ cùng ông ngoại. Tuyên Bình Hầu nguyên bản lui ra triều giã lúc sau như cũng là đam mê luyện binh, nhưng từ có cháu gái lúc sau, hắn mỗi ngày cũng không rảnh lo luyện binh chuyện này, luôn muốn như thế nào đậu cháu gái vui vẻ. Này nhiệt hầu phu nhân thường thường dễ cật hắn, ban đầu đối hai cái nhi tử đã nhiều năm mới thấy một lần, cũng không gặp ngươi như thế nào yêu thương. Hiện giờ bạch tỷ nhi xem như bị ngươi đau tới rồi bầu trời. Hôm qua thế nhưng còn trang tiểu cẩu đậu bạch tỷ nhi vui vẻ đâu, ra rồi, thế nhưng cũng thành hài tử. Tuyên Bình Hầu hư một tiếng, kia có thể giống nhau sao? Chúng ta bạch tỷ nhi nhiều đáng yêu ngoan ngoãn. Tiểu tử thúi nhóm so ra kém. Ngươi nhưng thật ra cũng đừng nói ta, chính ngươi còn không phải mọi chuyện đều để bụng. Kia đôi mắt đều phải hoa, còn tự mình cấp bạch tỷ nhi làm lão hổ dạy xuyên đâu. Hai người không ai nhường ai, thẳng đến Tề đại nhân tới cửa. Hầu ra, ta tới đón ta ngoại tôn nữ đi trụ mấy ngày. Tề đại nhân cũng tưởng niệm ngoại tôn nữ, hắn cùng nữ nhi ở chung thời gian vốn là không dài, hiện giờ có ngoại tôn nữ, tự nhiên cũng tưởng nhiều nhìn xem. Nhưng Tuyên Bình Hầu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, ngươi nhìn xem có thể, muốn mang đi kêu bản hầu không có khả năng đáp ứng. Tề đại nhân cũng có chút sinh khí. Tổng không thể vẫn luôn ở tại các ngươi trong phủ. Ta mang về trụ mấy ngày chẳng lẽ không thể? Ta chính là bạch tỷ nhi thân ông ngoại. Ta mấy ngày trước đây bắt hảo chút khúc cùng cá vàng, liền chờ các bạch tỷ nhi nhìn đâu. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, đứng ở hành lang môi giới thương khẩu chiến, chọc đến hầu phu nhân cùng Mai Thị đều cảm thấy ồn ào. Hai người dứt khoát cầm tay đi thăm bạch tỷ nhi đi. 70, đệ 70 chương. Tuyên Bình Hầu phủ bạch tỷ nhi không chỉ có đến người nhà sủng ái, còn tuổi nhỏ lại cứ được hoàng thượng thích, mỗi phùng ngày Tết hoàng thượng đều sẽ muốn người mang nàng tiến cung, ban thưởng không ít quý trọng chi vật. Thích nhất nàng, đương thuộc triều đại thái tử. Thái tử lần đầu nhìn thấy Bạch Tỷ Nhi là ở nàng 3 tuổi năm ấy, nho nhỏ cô nương trắng như tuyết, khuôn mặt cổ đến giống bánh bao, một đôi mắt tròn xoe mà chuyển, thanh triệt đến như ao hồ, tiểu béo tay cầm khối điểm tâm nghiêm túc mà ăn. Xét thấy tiên hoàng thảm thiết kết cục, hiện giờ hoàng thượng đặc biệt coi trọng con cái giáo dục, vô luận thái tử vẫn là công chúa đều cho thực nghiêm khắc giáo dưỡng. Thái tử mỗi ngày thiên không lượng liền lên đọc sách, chứng kiến đến nữ hài nhi mỗi người đều theo khuôn phép cũ, mặc dù là lại thích ăn đồ vật cũng không dám ăn uống thỏa thích, sợ ăn đến quá béo khó coi. Thái tử cũng mới 7-8 tuổi, liền sớm mà bị giáo huấn chớ nên coi trọng ăn uống chi dục, kia đều không phải quân tử việc làm. Chính là, hắn cũng là tiểu hài tử A, cũng thực thích ăn ngọt tư tư điểm tâm A. Đặc biệt là nhìn thấy Lục Bạch tiểu cô nương ăn đến như vậy nghiêm túc, nhìn nhìn lại nàng, tuy rằng là béo chút, nhưng như cũng là trắng non xinh đẹp, so với hắn gặp qua sở hữu nữ hài đều đẹp. Thái tử đột nhiên nuốt hạ nước miếng, từ khi lần đó liền nhớ mãi không quên, nghe được nàng là Tuyên Bình hầu phủ tiểu tiểu thư, thường thường mà liền hy vọng nàng có thể tiến cung. Sau lại, hắn dứt khoát cầu hoàng thượng đi theo Trạm Đất Bạch phụ thân học tập võ thuật, vẫn là đến Tuyên Bình hầu phủ đi lên học tập. Vì thế, hắn lại gặp được Lục Bạch. Tiểu cô nương đừng nhìn cái đầu không cao, còn ăn mặc phấn nộn theo y ỉa dày đều, nhìn đa hề hề, nhưng nàng múa may khởi đào thương khi ra dáng ra hình, một gậy gộc nhấc lên thái tử mũ. Thái tử cả kinh, sở hữu hạ nhân đều gấp đến độ quỳ xuống, không ngừng dập đầu, thái tử điện hạ thứ tội. Lục tiểu thư còn nhỏ, nàng không hiểu chuyện. Thái tử thứ tội a. Lục Bạch cũng có chút kinh ngạc, nàng nhẹ buông tay, kia gậy gộc lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng tả hữu nhìn nhìn, tiểu tâm mà nhìn thái tử, kia ta đây cũng muốn cầu ngươi thứ tội sao? Nguyên bản không có gì biểu tình thái tử bỗng nhiên liền cười ha ha lên. Hắn đi qua đi, nửa ngồi xổm nàng trước mặt, đạn đạn nàng đầu nhi, ca ca không có sinh khí đâu. Đánh kia bắt đầu, Lục Bạch liền có cái thái tử ca ca, mỗi khi đến buổi tối đều ôm nàng hộp cùng cha mẹ khoe ra. Đây là thái tử ca ca tặng ta tiểu ngọn ý, nương ngài nhìn, nơi này là cái cơ quan có thể động, còn có cái này, là cái bùn hoa hoa, cùng ta lớn lên giống không giống. Tuyết Âm có chút xấu bi, sau này thái tử điện hạ lại đến nhà chúng ta, tiểu Bạch liền ngoan ngoãn đại ở trong phòng chớ có đi ra ngoài được không? Nàng không hy vọng nữ nhi cùng hoàng gia con cháu có cái gì liên lụy, đặc biệt là thái tử như vậy thân phận địa vị đều cách xa, trên người hắn chú định liên lụy đến rất nhiều địa phương, rất nhiều thời điểm phải vì giang sơn mà từ bỏ một ít đồ vật. Nếu là nào một ngày Bạch tỷ nhi là bị từ bỏ cái kia, nàng này làm nương thế tất muốn thực đau lòng. Lục Tĩnh luôn ở bên cạnh im lặng không nói, Bạch tỷ nhi hầm hừ mà nói. Không thành. Thái tử ca ca đối ta nhưng hảo, ta thực thích hắn. Tuyết Âm vốn là sủng ái nàng, xưa nay không có đối nàng như thế nào khắc nghiệt quá, nhưng tại đây sự kiện thượng mẹ con hai người lại có khác nhau. Lục Bạch, ngươi là cái nữ hài nhi, muốn rụt rẻ một ít hiểu không? Lục Bạch sinh khí mà nhìn nàng, Lục Tĩnh luôn vội vàng nói, hảo, tiểu Bạch, chớ có chọc ngươi nương sinh khí. Nhưng ai biết hắn những lời này càng là thọc tổ ong vò vẽ, tiểu nữ hài nhi hoa mà một tiếng khóc lên, như thế nào đều hống không tốt. Tuyết Âm đau đầu cực kỳ, nàng cũng là vì Lục Bạch hảo, có thể thấy được nữ nhi như vậy, lại có thể làm sao bây giờ. Cuối cùng, hầu phu nhân được tin tức cấp giống giống mảnh đất người tới, Lục Bạch ra ôm một tiếng bổ nhào vào tổ mẫu trong lòng ngực. Ngoan ngoãn, nói cho tổ mẫu, rốt cuộc sao. Lục Bạch thút tha thút thít nước nở, cha thích nhất nương, nương cũng thích nhất cha, bọn họ thích nhất đều không phải ta, vì sao lại làm thích nhất ta thái tử ca ca cùng ta cùng nhau chơi. Hầu phu nhân sửng sốt, nhịn không được cười rộ lên. Tuyết Âm trên mặt có chút phím hồng, Lục Tĩnh luôn ho khan vài tiếng, hảo, tiểu Bạch, đi trước cùng ngươi tổ mẫu ngủ một đêm, chớ có lại nháo. Lục Bạch nhận định cha mẹ thích nhất đều là lẫn nhau, không phải nàng, nàng càng muốn cùng thái tử ca ca cùng nhau chơi, hầu phu nhân ôm nàng ngồi ở trong ổ chăn, xoa xoa nàng tay nhỏ. Tổ mẫu cho ngươi nói chuyện xưa đi. Lục Bạch trước mắt to, tổ mẫu muốn nói cái gì chuyện xưa? Liên giảng hai con chim nhỏ chuyện xưa đi. Từ trước có hai con chim nhỏ đều phi thường thích đối phương, chỉ tiếc bởi vì các loại nguyên nhân tách ra. Mỗi người đều cho rằng bọn họ tách ra lúc sau sẽ không ở bên nhau, rốt cuộc trên đời này sẽ tách ra chim nhỏ thật sự là quá nhiều. Chính là sau lại, trong đó một con chim nhi vì tìm mặt khác một con chim nhi trèo đèo lội suối, mệt đến chết ở hải đảo thượng, mặt khác một con chim nhi đã biết lúc sau đâu, liền cũng ngàn dặm xa xôi mà đuổi qua đi, dọc theo đường đi nguy hiểm tùng tùng lại trước sau không có từ bỏ a cuối cùng đâu. Hai con chim nhỏ hạnh phúc mà sinh hoạt ở cùng nhau, cũng có bọn họ hài tử nho nhỏ điểu. Lục Bạch có chút ngây thơ mà nhìn nàng, tổ mẫu, kia chim nhỏ là ai? Là ta cha mẹ sao? Nhớ tới chuyện cũ, hầu phu nhân đều nhịn không được có chút hai mắt đấm lệ mông lung, nàng hiện giờ thượng tuổi có cháu gái, không khỏi hối hận từ trước đủ loại, may mà hiện giờ hết thể đều là tốt. Nàng than thở dài, ôm Lục Bạch, ngoan bảo nhi à, phải nghe ngươi cha mẹ nói, cha mẹ ngươi thích nhất ngươi, bởi vì ngươi là bọn họ hai người cảm tình ngưng kết, ngươi nương là cái như vậy người tốt, sẽ không hại ngươi. Lục Bạch rầu rĩ mà ừ một tiếng, cháu gái biết, chính là có chút luyến tiếc thái tử ca ca, vì cái gì ta liền không thể cùng thái tử ca ca cùng nhau chơi đâu. Này đó đạo lý nàng hiện giờ đương nhiên sẽ không minh bạch, nhưng cuối cùng Lục Bạch vẫn là nghe cha mẹ nói, thái tử tới trong nhà thời điểm nàng liền không ra. Thái tử vài lần lúc sau liền phát hiện manh mối, hắn như thế nào không biết chính mình địa vị tuy rằng cao quý lại cũng có người không muốn tiếp xúc hắn, nếu là thật sự đau lòng nữ nhi, nơi nào sẽ làm nữ nhi đi thấy người sang bắt quàng làm họ từ nhỏ liền tham dự đấu tranh đâu. Người khác không muốn, hắn cũng không thể bức bách người khác, thái tử trên mặt không có gì khác thường, chỉ là ngẫu nhiên hỏi hầu phủ hạ nhân, Lục tiểu thư ngày gần đây như thế nào. Những người đó đáp, chúng ta tiểu thư ăn ngon ngủ ngon chơi đến hảo, đa tạ thái tử quan tâm. Đúng vậy, nàng sinh ra liền như vậy hạnh phúc, vô câu vô thúc, tương lai gả cái không có gì gánh nặng nam tử, cả đời đều sẽ bình yên vô ưu. Liền giống như nàng cha mẹ giống nhau, trong viện chỉ có bọn họ một nhà ba người, sạch sẽ lại thuần túy. Thái tử trong lòng đau xót, kia một ngày trở về liền mắc mưa, chờ trở lại trong cung liền bắt đầu khởi nhiệt, cái gì đều ăn không vô. Hắn nằm ở trên giường, đông nhiên cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, từ ký sự khởi liền như vậy mệt, vẫn luôn cường trống, đối với mọi người biểu hiện ra thanh lãnh tự phụ bộ dáng, nỗ lực trở nên thông tuệ quả cảm cương nghị, chính là, hắn cũng là cái nho nhỏ nhân nhi, hắn cũng khát vọng ấm áp cùng ái. Hắn không nghĩ trở thành này giang sơn quân cờ, không nghĩ trở thành mẫu hậu cùng người tranh sủng công cụ, không nghĩ bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, không nghĩ có người thường thường mà tưởng ám sát hắn, cũng không nghĩ như vậy thích một cái tiểu cô nương, lại bị người đề phòng. Quá mệt mỏi, thái tử nhắm hai mắt, sốt cao không lùi, sợ tới mức hoàng thượng cùng hoàng hậu nước mắt đều ra tới. Không biết nhiều ít thái y ỉa ra ra vào vào, đều trị liệu không hảo thái tử bệnh, hoàng hậu quỳ gối hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng, lúc trước tuyên bình hầu phủ Lục thế tử như vậy tình hình đều y ỉa hảo, thân thiếp cầu ngài triệu bọn họ tiến cung, làm cho bọn họ hiến dược. Bọn họ nhất định là có thần dược. Hoàng thượng dưới tình thế cấp bách cũng sai rồi chủ ý, liền làm người tuyên Lục Tĩnh luôn vợ chồng hai người tiến cung. Kia thái giám để lộ tin tức, nói là thái tử sốt cao không lùi, chỉ sợ là không được. Lục Bạch tránh ở cây cột phía sau hốc mắt đỏ lên, nhảy ra lôi kéo Tuyết Âm và táo cầu xin, nương, Bạch tỷ nhi cũng tưởng tiến cung, muốn đi xem thái tử ca ca, cầu xin nương, Bạch tỷ nhi ngoan ngoãn, lại chưa từng ra tới qua, nhưng thái tử ca ca sinh bệnh, Bạch tỷ nhi có thể đi nhìn một cái hắn sao. Tuyết Âm trong lòng mềm nũng, nhìn về phía Lục Tĩnh Nôn, cuối cùng, hai người mang theo Lục Bạch tiến cung. Thái tử hôn mê bên trong nghe được trong phòng thấp thấp nước nở thành, ngay sau đó lại nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân. Trong đó hỗn loạn một đạo thực nhẹ lộc cộc thanh âm. Kia không phải Lục Bạch đi đường thanh âm sao? Nàng thích nhất như vậy đi đường, mỗi lần đi không thượng rất xa liền mệt đến hầm hử. Chính là nàng đúng lý hợp tình mà nói, ta thiệt nhiều, đi đường chính là mệt. Thái tử chậm rãi mở mắt ra, liền phát hiện kia nho nhỏ nhân nhi đang cố gắng mà vượt qua ngạch cửa, rồi sau đó như mũi tên giống nhau mà vọt tới hắn mép giường, mang theo khóc nức nở nói, thái tử ca ca, ta tới rồi. Cái này làm cho Tuyết Âm cùng Lục Tĩnh luôn trong lòng run lên. Hoàng thượng hoàng hậu nguyên bản tưởng quát lớn này tiểu nữ hài, nhưng lại nhìn thấy thái tử mở mắt ra, ở trong nháy mắt kia nở nụ cười. Hắn bắt được Lục Bạch tay, thanh âm nghẹn ngào, Lục Bạch, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi a. Từ kia bắt đầu, không người lại ngăn trở thái tử cùng Lục Bạch gặp nhau, mà thái tử lại giống như thay đổi một người. Hắn từ trước mang theo chút buồn khổ mà cưỡng chế bức bách chính mình đi học tập, hiện giờ lại là chủ động mà khắc khổ hăng hái. Có một ngày Lục Tĩnh luôn hỏi, thái tử không cần như vậy dụng công, vẫn là muốn cẩn thận chính mình thân mình. Thái tử nghiêm túc mà nhìn hắn, cẩn tuân sư phó dạy bảo, chỉ là ta cũng minh bạch, người nếu tưởng bảo vệ tốt chính mình tưởng bảo hộ, cần thiết cường đại hơn một ít mới được. Lục Tĩnh luôn như suy tư gì, sau một lúc lâu hơi hơi mỉm cười. Trên đời này ai không có khổ chung đâu. Nhưng có khổ chung, cũng sẽ có một viên mềm mại tâm, chân chính thích, chung quy là sẽ được đến, hơn nữa là sẽ chân ái cả đời. Về Lục Bạch sự tình, Tuyết Âm cùng Lục Tĩnh luôn không có lại nhiều hỏi đến. Bọn nhỏ con nhỏ, hiện giờ đều là đơn thuần tính tình, sau này việc ai đều nói không chừng, tóm lại bọn họ làm cha mẹ sẽ vĩnh viễn đứng ở Bạch tỷ nhi phía sau. Chỉ là Tuyết Âm trong lòng chung quy có chút không thoải mái, nàng buổi tối nhịn không được oán giận, sao các ngươi thân phận càng là cao quý nam nhi liền càng là sẽ câu dẫn người, còn tuổi nhỏ liền xử không xong thủ đoạn. Lục Tĩnh luôn lúc trước không phải cũng là dựa vào một con hoa đăng hai khối bạc vụn câu tới rồi nàng cả đời. Lời này làm Lục Tĩnh luôn âm thầm bật cười, ôm nàng ở trong ngực hỏi, ngươi không cũng giống nhau. làm hại ta vì ngươi thần hồn điên đảo nửa đời. Tề Tuyết Âm, nếu luận thủ đoạn, ta xa không kịp ngươi. Tuyết Âm đi véo hắn, cái gì thủ đoạn? Lục Tĩnh Ngôn nhắm hai mắt hôn hôn nàng, làm ta thượng triều đều thượng không an bình thủ đoạn. Ta hôm nay vẫn luôn suy nghĩ, ngươi mới làm xiêm y đi hải mặc vào tới là bộ dáng gì, hiện giờ nhìn lên, thật là xinh đẹp. Trên người nàng xuyên chính là một kiện thêu phấn bách hợp váy sam, nhìn tú nộn tinh xảo, mặc vào vẫn là giống như thiếu nữ 16 giống nhau, hai người thân thân lại là một thất kiểu diễm. Rèm trướng nhẹ nhàng đong đưa, Tuyết Âm duỗi cánh tay nhặt lên tới bên cạnh tán loạn quần áo, đánh cánh áp, ngươi có phải hay không còn muốn đi thư phòng xem công văn? Lục Tĩnh Ngôn gật đầu, ân, đã nhiều ngày có chút vội, ta mau chóng xem xong liền tới bồi ngươi, ngươi trước đi ngủ đi. Nhưng Tuyết Âm rầu miệng, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra. Lục Tĩnh Ngôn cười rộ lên, lại ôm nàng ngồi chính mình trên đùi, tách ra một hồi đều không được. Kia cho ngươi hai lựa chọn, ngươi bồi ta đi thư phòng, hoặc là ta làm người đem công văn lấy tới liền ở mép giường xem. Thôi bỏ đi ở mép giường thấy thế nào đâu. Ta bồi ngươi đi thư phòng xem. Cuối cùng hai người đi thư phòng, Tuyết Âm liền ở hắn bên cạnh luyện tự, Lục Tĩnh luôn mở ra một chồng công văn, hiện giờ hoàng thượng càng là trọng dụng hắn, giao cho hắn sai sự liền càng là nhiều. Nhìn nhìn, Lục Tĩnh luôn có chút thất thần. Tuyết Âm phát hiện hắn khác thường, thò lại gần liếc mắt một cái, này thấy được một cái chú tự, rồi sau đó hắn thực mau khép lại công văn. Kế tiếp thời gian, Lục Tĩnh luôn trong lòng cảm xúc phập phồng không chừng, thật sự là nhìn không được công văn, cuối cùng đem công văn đẩy, đi thôi, trở về ngủ. Tuyết Âm cũng không làm hắn tưởng, hai người cùng nhau trở về phòng ngủ rửa mặt ngủ. Nhưng đêm nay Lục Tĩnh Ngôn lại mất ngủ. Hắn từ trước liền cảm thấy sự tình cổ quái, Chu Vì Dân là thực thích Tuyết Âm, nếu không lúc trước sẽ không ở nổi bật chính thịnh là lúc cự tuyệt làm phò mã mà là cưới từng có một đoạn việc hôn nhân Tuyết Âm. Nhưng vì sao sau lại hắn có thể như vậy dứt khoát mà hưu nàng? Kia một lọ độc dược thật là Chu Vì Dân cho hắn ăn xong đi, nhưng dựa theo người bình thường ý tưởng, không nên là cho hắn ăn độc dược lúc sau. Hoàn toàn mà chiếm hữu Tề Tuyết Âm sao? Nhưng Chu Vì Dân không có, hắn thế nhưng lập tức mang theo cả nhà đi Sơn Đông, hơn nữa ở rất tốt niên hoa hết sức lại chưa hồi kinh. Bao nhiêu người đều lén nói, Chu đại nhân thực sự đáng tiếc, hắn đem Sơn Đông thống trị đến lại hảo, kia đều là hoàng thượng nhìn không tới, nơi nào có ở kinh thành làm quan thăng đến mau đâu. Nhưng hắn chính là không trở lại, chẳng sợ hoàng thượng nhớ tới hắn, hai lần truyền triệu hắn trở về, Chu Vì Dân cũng không chịu trở về. Lục Tĩnh luôn nhắm mắt lại lại mở. Hắn nhìn bên người nữ nhân ngủ nhan, tâm thần có chút hoảng hốt. Một lần nữa ở bên nhau lúc sau bọn họ chi gian chưa bao giờ để qua Chu Vì Dân, nhưng hắn cũng không phải không để bụng. Hắn sẽ tưởng, nàng cùng Chu Vì Dân làm vợ chồng khi là như thế nào, nàng có phải hay không thật sự thích quá Chu Vì Dân. Bọn họ có thể hay không cùng nhau đọc sách viết chữ, có thể hay không ngủ ở trên một cái giường, có thể hay không. Sau lại tưởng tượng, bọn họ là phu thê, như thế nào sẽ không làm vợ chồng chi gian sự đâu. Có đôi khi nghĩ đến nổi điên, hắn chỉ có thể khắc chế chính mình đấy lòng nồng đậm toan vị, khắc chế cái loại này ghen ghét. Hiện giờ nàng ở chính mình bên người, chính là kết cục tốt nhất. Nhưng hôm nay kia phân công văn, không biết nàng có hay không nhìn đến, không biết nàng thấy được sẽ có cảm tưởng thế nào. Đó là Chu Vì Dân viết vào kinh sổ con, hoàng thượng xem qua lúc sau lại cho Lục Tĩnh luôn muốn hắn thay xử lý. Mấy năm qua đi, Chu đại nhân công tích lỗi lạc, hoàng thượng muốn hắn nghĩ biện pháp đem Chu Vì Dân lộng trở về kinh thành. Hắn như thế nào sẽ nguyện ý? Lục Tĩnh luôn trong lòng có chút chua xót, nhưng hắn đồng thời cũng hy vọng Chu Vì Dân trở về, Chu Vì Dân hồi kinh lúc sau, chính mình trong lòng phỏng đoán mới có thể bị nghiệm chứng thật giả. Chỉ là không chờ Lục Tĩnh luôn nghĩ cách làm Chu Vì Dân trở về, Chu Vì Dân đã chính mình thượng kinh tới, đã nhiều ngày đã đến kinh thành. 71, đệ 71 chương. Hợp với mấy ngày Lục Tĩnh luôn ngủ đến độ không tốt lắm, hắn dặn dò Tuyết Âm đã nhiều ngày chớ co ra cửa, bên ngoài có chút dị động. Nhưng Tuyết Âm hỏi thăm lúc sau vẫn chưa phát hiện có cái gì dị động, cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến tiệm cơm. Kia tiệm cơm hiện giờ cũng không lớn yêu cầu nàng quản, nhưng ngẫu nhiên luôn là muốn đi một chuyến. Tiệm cơm sinh ý hòa bạo, Tuyết Âm vội hơn phân nửa ngày, đang lúc hoàng hôn mới ngồi trên xe ngựa trở về. Nàng có chút hôn hôn trầm trầm, lại cứ hôm nay Bạch Tỷ Nhi cũng muốn ra tới, mang theo hải tử tóm lại không thể buồn ngủ. Đi ngang qua náo nhiệt phố xá, Bạch Tỷ Nhi lại năn nỉ lên, "Nương, làm ta đi xuống dạo một dạo được không? Ta ngửi được bát tử bánh mùi hương." Tiểu hài tử chính là tham ăn, Tuyết Âm cười rộ lên, "Hảo đi, chúng ta đây đi xuống mua cái bát tử bánh liền trở về, được không?" Hai người một đạo xuống xe ngựa, đến bán bát tử bánh chỗ nào bán một chén nhỏ bát tử bánh, lúc này mới cầm tiểu chén gỗ lên xe ngựa. Nhưng các nàng không biết, có người đang ở nơi xa nhìn bọn họ. Chu Vì Dân tiến cung một chuyến, hướng hoàng thượng hội báo Sơn Đông vùng tình huống, hoàng thượng rất là tán thưởng, lưu hắn ở kinh thành. Nhưng Chu Vì Dân chỉ nói chính mình cực kỳ thích Sơn Đông vùng nhân vật phong tình, không muốn trở về. Cuối cùng Hoàng thượng cũng không có miễn cưỡng hắn, chỉ là đáng tiếc như vậy tốt một nhân vật, thế nhưng không thể lưu tại chính mình bên người. Tiểu Sơn lần này cũng đi theo Chu Vì Dân cùng nhau trở về, hắn vừa đến kinh thành liền thập phần mà chờ mong, tuy rằng nói tuổi cũng 10 tuổi, tính tình cùng Chu Vì Dân giống nhau trầm ổn, nhưng trung quy vẫn là tưởng niệm mẫu thân. Lúc trước đến Tuyết Âm chiếu cố một đoạn thời gian, Tiểu Sơn trong lòng hoài niệm đến cực điểm, tới rồi kinh thành liền vẫn luôn đặt câu hỏi, cha, khi nào có thể nhìn thấy nương đâu? Chu Vì Dân chỉ nói, nên nhìn thấy thời điểm Tổng hội nhìn thấy. Lúc này, bọn họ nhưng thật ra thật sự gặp được Tuyết Âm, nàng lãnh cái ngọc tuyết đáng yêu nữ hài nhi, đi mua một chén bát tử bánh. Kia nữ hài nhi nhìn tuổi cũng không lớn, chỉ 3-4 tuổi bộ dáng, thịt đô đô cổ linh tinh quái đáng yêu thật sự, ăn bát tử bánh là lúc quay hàm phình phình, mặt mày bên trong cùng Tuyết Âm có chút giống, nhưng ngẫu nhiên cũng giống Lục Tinh luôn. Chu Vì Dân tâm trung đau xót, hắn lúc trước cũng mặc sức tưởng tượng quá cùng Tuyết Âm có cái nữ nhi. Hiện giờ nàng thật sự có nữ nhi, hắn lại không có, cũng may, còn có cái Tiểu Sơn. Nhìn thấy ngươi nương sao? Tiểu Sơn có chút kinh ngạc, cha, nương ở kinh thành rốt cuộc là làm gì? Cái kia tiểu cô nương là ai? Chu Vì Dân vô vô bờ vai của hắn, đi thôi. Mấy năm nay mỗi lần hỏi đến nương sự tình cha đều là như thế này, Tiểu Sơn đã ngây thơ mà minh bạch. Phụ tử hai người đi phía trước lại đi rồi không một hồi, đồng nhiên gặp được mấy cái Tây Cương trang điểm người. Trong đó một người nhìn thấy Chu Vì Dân thân thiện mà hô, Chu đại nhân. Chu Vì Dân ngẩn ra, mới cười nói, nguyên lai là Đạt Ngông, đã lâu không thấy. Đạt Ngông sang sảng mà nở nụ cười, cùng Chu Vì Dân tìm một chỗ quán trà ôn chuyện, khó tránh khỏi nhắc tới thật lâu phía trước sự tình. Hỏi, lúc trước Chu đại nhân dạy ta trồng trọt rau dưa phương pháp Đạt Ngông đã dạy tộc dân, hiện giờ chúng ta nơi đó rau xanh nhiều không ít, tộc dân môn đều thực thích. Không biết Chu đại nhân bằng hữu nhưng được cứu trợ. Hắn lúc trước đem chính mình còn sót lại một lọ độc dược tặng Chu Vì Dân, lúc ấy cũng là thấy Chu Vì Dân thật sự là khẩn thiết. Kia độc dược thật là độc dược, nhưng ở nào đó dưới tình huống lại cũng là giải dược. Hắn nghe nói Chu đại nhân bằng hữu bị bầy sói vây công quá, hai chân không có tách ra lại mềm như bông giống như phế đi giống nhau, trong lòng liền đã biết đại khái là tình huống như thế nào. Ở bọn họ Tây Cương, thường xuyên có loại này bị lang thương quá người, thậm chí có hôn mê bất tỉnh, dùng này vạn trọng sa ăn vào lúc sau ngược lại thành giải dược. Chu Vì Dân nghĩ đến thượng triều là lúc xa xa nhìn đến Lục Tĩnh Ngôn, hắn chạm đến thẳng tắp như nhau từ trước như vậy tiêu sái tuấn giật, lại càng thêm vài phần trầm ổn, có thể nhìn ra được tới đã khôi phục đến cực hảo. Người nọ đã hảo, đa tạ Đạt Ngông cứu giúp. Đạt Ngông nhìn kỹ xem, thấy Chu Vì Dân xúc trồng dâu, mấy năm không thấy, thế nhưng tang thương rất nhiều, hỏi, những ngươi, như thế nào nhìn tựa hồ không lớn như ý. Ta nghe nói Chu đại nhân ở Sơn Đông vùng chăm lo việc nước, thực chịu bá tánh kính yêu. Chu Vì Dân cười ha hả, sự vật bận rộn, khó tránh khỏi có chút vì bá tánh lo lắng, Đạt Ngông nếu là rảnh rỗi, nhưng đi Sơn Đông du ngoạn, ta tất nhiệt tình chiêu đãi. Hai người chưa nói bao lâu nói, liền cáo tử. Chu Vì Dân phân phó Sa Phu đem ngựa uy no, quyết ý suốt đêm trở về núi Đông. Tiểu Sơn trung quy có chút không bỏ được, lên xe là lúc khẩn cầu, cha, lại đi gặp một lần nương, có thể chứ. Chu Vì Dân có chút không đành lòng, ngươi thực để ý nàng sao. Tiểu Sơn thật mạnh gật đầu. Ta tưởng nương. Vậy ngươi biết, nàng nhất để ý cái gì sao? Nàng nhất để ý chính là Lục Tĩnh Ngôn, là nàng hiện giờ nữ nhi a. Tiểu Sơn, ngươi ta phụ tử hai người có chính mình nhật tử muốn quá, chúng ta không cần phải đi quấy rầy nàng. Cho dù là rất muốn nàng, đặt ở trong lòng là được. Tiểu Sơn vành mắt đỏ lên, cuối cùng vẫn là chịu đựng trong lòng khó chịu lên xe ngựa. Xe ngựa càng đi càng xa, Tiểu Sơn có chút mệt mỏi dựa vào Chu Vì Dân trên đùi ngủ rồi. Chu Vì Dân nhắm mắt lại. Mới có chút buồn ngủ liền hoảng hốt xuôi thai đã có người kêu tên của hắn. Hắn đột nhiên mở mắt ra, mới biết được đó là ảo giác, là cảnh trong mơ. Đó là hắn mơ thấy mấy năm trước lần đầu tiên rời đi kinh thành lúc sau, Tuyết Âm đuổi theo xe ngựa kêu hắn thanh âm. Xe ngựa một đường sốc nảy, Chu Vì Dân tay cầm thành quyền đặt ở đầu gối, hồi tưởng khởi mấy năm nay thời gian. Lúc ban đầu thành thân thời điểm hắn mặc sức tưởng tượng quá vô số trung bình thản an tĩnh nhật tử, hắn sẽ nỗ lực làm quan, hảo hảo chiếu cố nàng. Làm một đôi tốt đẹp phu thê. Cũng thật thành thân lúc sau hắn mới hiểu được chính mình đối nàng cảm tình rốt cuộc như thế nào. Hắn kia không chỉ là đơn thuần cảm ơn, cũng không phải nhợt nhạt thích. Hắn đáy lòng có một loại muốn đem nàng người cùng tâm đều chiếm cứ dục vọng. Nếu không có hắn chịu đựng, hắn đã sớm làm nàng trở thành chính mình chân chính thế tử. Có đôi khi, hắn cũng tưởng mặc kệ nàng đáy lòng rốt cuộc ai, trực tiếp cùng phòng không phải hảo sao. Dù sao nàng cũng là nguyện ý, chẳng sợ trong lòng không muốn, nhưng ngoài miệng là nguyện ý. Nhưng mỗi cho đến lúc này, hắn liền lại khinh thường chính mình. Nói tốt bảo hộ nàng, nói tốt làm nàng vui vẻ, cho nên, hắn sao lại có thể miễn cưỡng nàng. Biết rõ, nàng trên thực tế còn không bỏ xuống được người kia, hắn liền tính là lại khó chịu, cũng không nên cưỡng bách nàng tiếp thu chính mình a. Chỉ là kia một lần, hắn lên núi gặp Lục Tĩnh Nôn, Lục Tĩnh Nôn nằm trên mặt đất đã không có hơi thở, còn có lang ở ý đồ cắn xé hắn, Chu Vì Dân một đao chém chết kia lang. Hắn không có vì Lục Tĩnh Nôn nhặt xác, hắn dẫn theo đao xuống núi, lại đi bước một giống như dẫm lên chính mình lương tâm. Vì cái gì hết thể sẽ biến thành như vậy đâu? Phảng phất chính mình thành một cái khác không quen biết người, một đêm kia hắn điên rồi giống nhau muốn đi tìm Tuyết Âm làm chân chính phu thê, muốn cả đời cùng nàng hảo hảo mà ở bên nhau. Nhưng lại nghe được nàng trong lúc ngủ mơ lại kêu người kia tên. Hắn trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu đau, không người nào biết. Ban ngày, nàng dịu ngoan kính cẩn, đem Chu ra xử lý thập phần thỏa đáng, nhưng tới rồi ban đêm, tới rồi trong ngộng, nàng mới làm trở về cái kia chân chính nàng, chẳng sợ nàng chính mình đều không thừa nhận, nhưng Chu Vì Dân biết, nàng trong lòng nhớ thương chạm đất Tĩnh Nôn. Mặc dù hai người cãi nhau lúc sau không hề gặp mặt không nói chuyện nữa, nhưng Chu Vì Dân ngày ngày đều nghĩ nàng niệm nàng, mỗi lần bước vào Chu ra ngạch cửa, đều cảm thấy đau lòng như đau dảo. Thẳng đến hắn gặp thế nhưng chết mà sống lại trở về Lục Tĩnh Nôn, tuy rằng tàn khuyết bất ham, Chu Vì Dân lại nhìn đến hắn ở nỗ lực mà trợ giúp chính mình. Trợ giúp hắn Chu Vì Dân, vì chính là muốn hắn hảo hảo đãi Tuyết Âm. Hắn quyết ý thành toàn nàng, đi bước một an bài xuống dưới, hắn giả tạo Lục Tĩnh Nôn tin dẫn nàng đi Tam Phúc tiểu lầu. Ở cách vách phòng nghe nàng khóc lóc thừa nhận có bao nhiêu thích Lục Tĩnh Nôn, Chu Vì Dân ở kia một khắc mới biết được, đau lòng chưa từng có biên giới, chỉ biết càng ngày càng đau. Hắn hận chính mình không phải Tề Tuyết Âm thích nam nhân, chính là hận lại có ích lợi gì đâu. Bi thống dưới, hắn cho nàng hưu thư, cưỡng hôn nàng, đó là hắn duy nhất một lần hôn nàng, còn rảo phá nàng ngôi. Hắn nghĩ nhiều làm nàng biết, hắn có bao nhiêu đau a. Chẳng sợ đau đến tưởng lập tức chết đi, lại vẫn là lựa chọn thành toàn bọn họ, bởi vì đó là nàng muốn nhất sinh hoạt. Một đêm kia, hắn chạy chối chết, ngày thứ hai liền huề cả nhà phó Sơn Đông. Rồi sau đó, hắn lại chưa từng hô động tìm hiểu quá kinh thành tin tức, Lục Tĩnh luôn sống hay chết, kia đều là hắn tạo hóa, Tề Tuyết Âm là phúc hay họa, kia đều là nàng lựa chọn. Hắn Chu Vì Dân có thể làm, đã làm tốt. Cũng không biết vì cái gì, vẫn là thường thường mà nghe được nàng tin tức. Nàng cùng Lục Tĩnh luôn sự tình thậm chí đều truyền tới Sơn Đông. Mỗi người đều nói, này hai người là chân ái, kia Lục Thế Tử hôn mê mấy tháng, Thế Tử phi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn. Rồi sau đó Lục Thế Tử thanh tỉnh lúc sau thế nhưng từ một cái hai chân đôi tay tàn phế người biến thành một người bình thường. Kia nên là như thế nào kỳ tích ra, lệnh người cực kỳ hâm mộ khí vận cùng tình yêu, không người nhớ rõ, trên đời này có cái Chu Vì Dân cũng thật sâu ái Tề Tuyết Âm. Bởi vì ái nàng, cũng không bỏ được xâm phạm nàng, chẳng sợ nàng nói nàng nguyện ý. Mà hắn đâu, buồn cười mà ở Sơn Đông nhà cửa bên trong còn thiết lập nàng phòng, phóng vài món nàng xiêm y đi, nàng thích nhất cái kia giường chăn tử. Có đôi khi vội đến nửa đêm, hắn về đến nhà ở kia trong phòng ngồi trên thật lâu, có đôi khi khó có thể tự giữ mà uống say, liền một người trầm mặc mà ngồi ở kia trong phòng. Hắn cái gì đều làm không được, duy nhất có thể làm chính là mong ước nàng hạnh phúc. Lúc này đây tới kinh thành, nguyên bản cũng không phải một hai phải tới, là hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn lại liếc nhìn nàng một cái, cũng thật sự thấy được. Nàng quá rất khá. Nhưng hắn đâu, quá đến một chút đều không tốt, chẳng sợ ở Sơn Đông vùng chịu vạn dân kinh yêu. Không biết bao nhiêu người thích hắn, nhưng hắn cũng không tốt. Nếu là hắn cũng nguyện ý vẫn luôn chờ, có thể hay không chờ đã có một ngày quanh co, nàng sẽ biết hắn như cũng là người tốt, cũng sẽ thích thượng hắn. Chu Vì Dân nhắm mắt lại, trong cổ họng chua xót một mảnh, quyết tâm cuộc đời này lại không trở về kinh. Khiến cho nàng cho rằng chính mình là cái người xấu đi, khiến cho nàng yên tâm thoải mái mà quá xong quãng đời còn lại đi. 72, đệ 72 chương. Chu Vì Dân vừa đi, Lục Tĩnh luôn trong lòng lại vẫn như cũ không an bình. Hắn tổng cảm thấy Chu Vì Dân sự tình không phải như vậy mà đơn giản, nhưng kia mấy năm hắn không ở kinh thành, rất nhiều sự tình cũng vô pháp truy cứu, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng Tuyết Âm lại phát hiện dị thường, nàng đi thư phòng cấp Lục Tĩnh luôn đưa điểm tâm là lúc nghe được Trương Tam đối Lục Tĩnh luôn lời nói. Chu đại nhân mấy năm nay ở Sơn Đông vẫn luôn chăm lo việc nước, chưa từng có mặt khác hành vi, cũng chưa bao giờ làm người hỏi thăm qua thế tử phi sự tình. Lục Tĩnh luôn ừ một tiếng, ngươi đi ra ngoài đi. Tuyết Âm bên ngoài đứng một hồi, vẫn là đi vào. Nàng cũng không có dấu dếm, hiện giờ hai người nói cái gì đều có thể nói. Ngươi ở cha Chu Vì Dân. Lục Tĩnh luôn nguyên bản rỗi tay lấy điểm tâm, lúc này một đốn, dương mắt bình tĩnh mà nhìn nàng. Tuyết Âm nhưng thật ra không có gì khẩn trương cảm xúc, nàng đem điểm tâm bông, liền ngồi ở bên cạnh cho chính mình đổ một ly trà uống. ngươi chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là Lục Tĩnh Nôn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói. Nói thật, đó chính là hắn ghen để ý, sợ Chu Vì Dân lại đối nàng làm cái gì. Không nói lời nói thật, liền lại thành lừa gạt nàng. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, trong tay bắt lấy khăn, lẳng lặng mà nói, kỳ thật không có gì hảo cha. Lúc trước bởi vì sợ hãi ngươi cầu hoàng thượng tứ hôn, vội vàng dưới hắn tới Tề gia cầu thân, ta cha mẹ đều thích hắn, liền đáp ứng rồi. Ta khi đó nói cho hắn, ta đối hắn không có gì tình yêu nam nữ, thành thân có thể, ta sẽ làm một cái hảo thê tử, nhưng mặt khác liền cấp không được. Hắn cũng đáp ứng rồi, thành thân lúc sau, hắn lại thay đổi. Hắn yêu cầu ta cũng muốn thích hắn, ta làm không được, hắn liền tức giận phi thường, không hề thấy ta, còn có thiếp thị cùng hài tử. Nhưng ta tưởng, hắn không phải cái người xấu, lúc trước hắn cho ngươi ăn vào cái gọi là độc dược, nếu thật sự độc dược, ngươi như thế nào sẽ tỉnh lại đâu? Lại như thế nào sẽ một chút thế nhưng khôi phục thành thường nhân? Nhắc tới này đó, Tuyết Âm trong lòng ấy nay tràn ngập, nàng liền tính không có đi cha, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới, rất nhiều sự tình cũng dần dần mà có mặt mày. Chu Vì Dân nếu thật là người xấu, sớm nên cùng nàng làm nên làm việc. Từ đầu đến cuối, đều là nàng thua thiệt hắn. Lục Tĩnh luôn nghe được nàng nhắc tới một cái khác nam nhân, trong lòng phảng phất bị ngăn chặn. Mà Tuyết Âm ngơ ngẩn, ta cùng với hắn, cũng không từng đã làm chân chính phu thê. Hắn khi đó tổng nói lòng ta còn có ngươi, nhưng ta không thừa nhận, thẳng đến sau lại ta mới biết được, lòng ta đích xác trước sau đều có ngươi. Là ta thực xin lỗi hắn. Nguyên bản trong lòng khó chịu nháy mắt biến mất, Lục Tĩnh luôn đi qua đi đem nàng ôm vào trong ngực. Trách ta, những cái đó sự tình, đều do ta. Tuyết Âm đôi mắt mang theo lệ ý, nhưng ta không biết, hẳn là như thế nào đi đền bù sai lầm, ta cũng không nghĩ làm ngươi hiểu lầm cái gì. Ta thích chính là ngươi, nhưng ta đích xác thua thiệt hắn, nếu là ta không có gả hắn, hắn cưới người khác, hiện tại nhất định sẽ thực hạnh phúc đi. Lục Tĩnh luôn đau lòng mà vỗ vỗ nàng gối, ngươi yên tâm, việc này ta tới xử lý. Nay về sau, Chu Vì Dân con đường làm quan tựa hồ càng vì thuận lợi, Lục Tĩnh luôn mấy lần ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới hắn, vì hắn tiến cử, nguyên bản Chu Vì Dân liền thủ đoạn lợi hại, Sơn Đông ở hắn thống trị hạ càng thêm giàu có và đông đúc. Nhưng người như vậy chỉ ở địa phương thật là thập phần đáng tiếc, Lục Tĩnh luôn suy nghĩ luôn mãi tự mình viết phong thư gửi qua đi. Nguyên bản chết sống không muốn trở lại kinh thành Chu đại nhân, ở nhìn đến này phong thư lúc sau cơ hồ ngày thứ hai liền khởi hành trở về kinh thành. Hoàng thượng đại hỉ, lập tức nhâm mệnh hắn vì công bộ thị lang, mà Chu Vì Dân dựa vào chính mình bản lĩnh, ngắn ngủn mấy năm, ngồi trên công bộ thượng thư vị trí. Tuy rằng là ở kinh thành, hắn cùng Lục Tĩnh luôn thường xuyên gặp nhau, lại chưa từng nói qua một câu. Kinh thành trời cao đất rộng, cùng Sơn Đông nhưng không giống nhau, Chu Vì Dân một lòng nhào vào chính sự thượng, nhưng thật ra đối từ trước sự tình đạm nhiên rất nhiều. Một ngày này, Lục Tĩnh luôn trên đường gặp hắn, nói, Tiểu Sơn gần đây tốt không? Chu Vì Dân một đốn, ngươi không cần như vậy. Lục Tĩnh luôn nở nụ cười, nếu không có như thế, Chu đại nhân sao lại trở về? Triều đình yêu cầu ngươi, bá tánh yêu cầu ngươi, chính ngươi nhân sinh cũng yêu cầu ngươi. Chu Vì Dân cũng cười rộ lên, cho nên ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta tỉnh trường liền nhất định sẽ thất ý. Bản quan tỉnh trường vẫn chưa từng bại bởi ngươi, quan trường tự nhiên cũng sẽ không thua cho ngươi. Lục Tĩnh luôn cho hắn gửi tin thượng liền chỉ có 6 cái tự tỉnh trường bại, quan trường bại. Cung nói phía trên, hai người đi được bình tĩnh, trong miệng nói lại không bình tĩnh. Người ta hai người bất đồng, trong lòng ta chỉ có nàng, ngươi trong lòng có giang sơn xã tắc, có kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, Chu đại nhân, ngươi là muốn tái nhập sử sách người, mà ta, chỉ cầu tồn tại với nàng trong lòng. Vào sinh ra tử, nhận hết thống khổ, chỉ cầu trong lòng nàng vĩnh tồn. Chu Vì Dân nhắm mắt lại, dừng lại bước chân. Hắn đích xác không chỉ là có yêu thích nàng một việc này phải làm, hắn phải làm sự tình còn có rất nhiều rất nhiều. Cho nên đâu? Bản quan sớm đã không hề trộn lẫn các ngươi chi gian sự. Lục Thế Tử còn muốn như thế nào? Ta muốn ngươi trở thành tốt nhất Chu đại nhân. Thật lâu sau, Chu Vì Dân không nói nữa, nhấc chân rời đi. Mấy ngày lúc sau, Tiểu Sơn đến Tuyên Bình Hầu phủ trước cửa cầu kiến Tuyết Âm. Tuyết Âm lúc này chính hoài cái thứ hai hài tử, biết lúc sau có chút kinh hỉ. Lúc trước tuy rằng cùng Tiểu Sơn không có ở chung quá bao lâu, nhưng cũng biết đứa nhỏ này rất là đáng thương, nàng trong lòng cũng là phi thường thích đứa nhỏ này. Tiểu Sơn hiện giờ đã 14 tuổi, hắn sinh đến đẹp, lại biểu tình đạm mạc. Chỉ ở nhìn đến Tuyết Âm là lúc ánh mắt có chút động dung. Hắn tưởng kêu nương, cuối cùng vẫn là chỉ hô mẹ nuôi. Mẹ nuôi, ngài còn hảo. Tuyết Âm sờ sờ hắn đầu, nhìn không được đôi mắt có chút ướt át, ta hết thể đều hảo, phụ thân ngươi đem ngươi chiếu cố đến cũng thực hảo. Tiểu Sơn trong lòng chua xót, phụ thân đại hắn là hảo, nhưng những năm gần đây hắn vẫn là thực tưởng niệm nương. Bên cạnh Bạch Tỷ Nhi hiện giờ cũng 7 tuổi, nàng tò mò mà nhìn Tiểu Sơn, đây là vị nào ca ca nha? Tuyết Âm giải thích nói, hắn là ngươi. Là ngươi một vị thúc phụ hài tử, ngươi kêu hắn Tiểu Sơn ca ca đó là. Kỳ thật tới phía trước, Tiểu Sơn nghĩ tới, chính mình nhìn thấy nàng hài tử tình hình lúc ấy sẽ không ghen ghét, nhưng chờ đến thật sự gặp được, đáy lòng lại một mảnh mềm mại. Năm ấy ở trên phố mua bát tử bánh nữ hài nhi, hiện giờ đều trưởng thành. Hắn hơi hơi mỉm cười, ta kêu Chu Sơn, sau này, ngươi nghĩ muốn cái gì ca ca đều giúp ngươi đi tìm. Lục Bạch mềm mại cười, hảo nha, cảm ơn Tiểu Sơn ca ca. Từ khi Tiểu Sơn cùng Tuyết Âm đi lại lúc sau, liền thường xuyên đi bái kiến nàng, hắn mấy năm nay đều không có hưởng thụ quá tình thương của mẹ. Tuyết Âm đại hắn cũng hảo, nhưng cũng sẽ bận tâm Lục Tĩnh luôn tâm tình, lén hỏi hắn, ngươi có thể hay không có cái gì không thoải mái. Lục Tĩnh luôn buông bút, cười, ta chính là không thoải mái, mới nghĩ cách làm Chu vì dân trở về, ngươi chỉ sợ không biết bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Tuyết Âm có chút ngoài ý muốn, có ý tứ gì? Năm đó Minh Ngọc công chúa có tâm gả hắn, hắn thấy cũng chưa thấy liền cự tuyệt Minh Ngọc công chúa. Mà Minh Ngọc công chúa mấy năm nay vòng đi vòng lại thế nhưng cũng trì hoãn, vẫn luôn chưa từng xuất giá, còn nói muốn đi làm ni cô đâu. Chu đại nhân một hồi tới, Minh Ngọc công chúa cũng không muốn làm ni cô, mấy ngày nay nương tu sửa cung điện một chuyện cùng Tề đại nhân lui tới không ít, nếu không ngươi cho rằng, hắn như thế nào sẽ nguyện ý làm Tiểu Sơn tới gặp ngươi. Cái này làm cho Tuyết Âm có chút ngoài ý muốn, Minh Ngọc công chúa nguyên lai là vì hắn không gả. Mỗi người đều nói Minh Ngọc công chúa là quá mức bắt bẻ, thật không nghĩ tới a. Nàng sĩ diện, đương nhiên không thể nói là bởi vì trong lòng nhớ thương Chu vì dân. Nếu không ngươi cảm thấy hoàng thượng vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn người đem Chu vì dân lộng trở về đâu? Thì ra là thế. Đã biết chuyện này, Tuyết Âm trong lòng thật sự thoải mái rất nhiều. Lục Tĩnh luôn ôm nàng, nhẹ nhàng sờ sờ nàng bụng, ngươi à, thiếu tưởng chút sự tình, hiện giờ này lão nhị ở ngươi trong bụng, ngươi cần phải bảo trọng hảo thân mình. Tuyết Âm hoài này một thai nhưng thật ra không có gì không thoải mái, nàng cười rộ lên, hiện giờ không có gì không thoải mái, chỉ còn chờ đứa nhỏ này sinh ra. 73, đệ 73 chương. Nay năm 10 tháng, Chu vì dân cùng Minh Ngọc công chúa định ra việc hôn nhân. Nguyên bản hắn vẫn chưa tính toán lại cưới, mỗi lần cùng Minh Ngọc công chúa gặp nhau cũng đều đứng đứng đắn đắn, nghĩ đến chính mình đã từng cự tuyệt quá Minh Ngọc, cũng có chút thấy nấy, Minh Ngọc công chúa thích tu sửa cung điện, hắn liền thường xuyên tự mình dẫn người qua đi. Thẳng đến có một ngày, có làm việc không cẩn thận thợ thủ công không chuẩn bị cho tốt kia xà nhà, Chu vì dân đang đứng hành lang hạ nói chuyện, đồng nhiên một khối đầu gỗ thẳng tắp mà tạp xuống dưới. Minh Ngọc công chúa nguyên bản đi ngang qua, không chút nghĩ ngợi mà tiến lên thế Chu vì dân chịu ở lần này. Nàng đầu bị tạp phá, máu tươi chảy ròng, Chu vì dân nội tâm chấn động, thật lâu không thể tin được. Hắn quỳ gối hoàng thượng trước mặt thỉnh tội, hoàng thượng thở dài, lắc đầu, ta biết ngươi không thích nàng, ngươi có tính toán của chính mình. Nhưng Minh Ngọc vì ngươi mấy năm nay chết sống không chịu gả chồng, ngươi à, chỉ lo xem người khác, như thế nào không biết, cũng có người vì ngươi thương tâm. Đi xem nàng đi. Chu vì dân tâm tình phức tạp, bên ngoài bồi hồi hồi lâu, lúc này mới vào Minh Ngọc công chúa trong điện. Nàng trên trán dán băng gạc, kia băng gạc bị huyết xuống nước vẫn là đỏ bừng một mảnh, cung nữ hầu hạ nàng, nàng kiều khí mà oán trách, đau, ngươi nhẹ điểm à. Thật đau. Nhưng vừa thấy đến Chu vì dân, nàng liền nhanh nhẹn mà bỏ dậy. Cười khanh khách mà nhìn hắn, Chu đại nhân, ngài sao tới? Cung nữ đều thức thời mà đi ra ngoài, Chu vì dân đốn hạ, hỏi, công chúa thương còn hảo. Hôm nay đa tạ công chúa cứu giúp tri ân. Minh Ngọc ngơ ngác mà nhìn hắn, đồng nhiên đoán được cái gì, nàng vành mắt nhi đỏ lên, hoàng huynh cùng ngươi nói những cái đó sự, có phải hay không? Chu vì dân cũng không giấu giếm, đúng vậy. Nàng thất bại mà xoa xoa mắt, vậy ngươi cũng không nên nghĩ nhiều a, ta không có muốn ngươi thế nào. Chu đại nhân, ta không có tưởng buộc ngươi một hai phải cưới ta, năm đó ngươi không chịu cưới ta, ta không cũng không có bắt ngươi thế nào sao. Ta biết, ta không làm cho người thích, nhưng ngươi đại khái không biết cái loại này vừa gặp đã thương cảm giác. Ta nỗ lực quá, nhưng ta đích xác trướng mắt người khác. Mấy năm nay, ta kỳ thật đã quyết tâm cạo tóc đi làm ni cô. Chu vì dân nhìn nàng đỉnh trên đầu thương lệ ý doanh doanh mà nói những lời này, trong lòng kinh ngạc lại chua xót. Hắn vẫn luôn đắm chìm ở chính mình tình cảm thượng không như ý chung. Lại không biết, trên đời này cũng có người ở vì hắn mà thương tâm. Chu đại nhân, ta biết ta tuổi cũng lớn, so không được tuổi còn trẻ tiểu cô nương, chưa bao giờ mơ ước quá tái giá ngươi, nhưng chúng ta có thể hay không làm bằng hữu. Chu vì dân trước sau không nói chuyện, Minh Ngọc công chúa rốt cuộc khổ sở mà khóc ra tới, ngươi không muốn liền tính. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, tuy rằng ta thường ngày ương ngạnh chút, nhưng ta đối với ngươi, chưa bao giờ bỏ được miễn cưỡng quá, nếu không lúc trước như thế nào tùy ý ngươi cưới người khác. Ngươi đi đi. Ta cùng lắm thì, ta coi như ni cô đi. trước mắt một thân chính khí thượng thư đại nhân bỗng nhiên quỳ xuống. Hắn thẳng thắn thành khẩn mà nhìn nàng, vi thần cảm kích công chúa chịu mến, vi thần cuộc đời này, không nghĩ tới sẽ có người như vậy đối đại vi thần, nếu là công chúa không chê, vi thần nguyện ý vì công chúa đi theo làm tùy tùng, không hề kêu công chúa thương tâm. Vi thần biết cái loại này thương tâm tư vị. Cái loại này tư vị, quá không dễ chịu. Cho nên, hắn muốn từ bỏ những cái đó không chiếm được người cùng sự. Hết thể như Lục Tĩnh luôn theo như lời, bọn họ là bất đồng người. Chu Vĩ Dân cùng Minh Ngọc công chúa việc hôn nhân tổ chức vô cùng náo nhiệt, hoàng thượng cực kỳ cao hứng, đại xá tứ phương. Lục Tĩnh luôn vợ chồng lấy Tuyên Bình hầu phủ danh nghĩa đưa đi một phần cực kỳ quý trọng hạ lễ, mà động phòng ngày ấy, Minh Ngọc công chúa hàm chứa ngượng ngập nói, ta biết ngươi trong lòng có lẽ còn có người khác, nhưng có thể cùng ngươi kết làm vợ chồng, ta liền thực may mắn. Vĩ Dân, ta là thật sự thích ngươi. Mà Chu Vĩ Dân lại dắt lấy tay nàng, vô cùng ngưỡng mộ, ta chỉ thích ngươi, trong lòng chỉ có ngươi. Cái này làm cho Minh Ngọc công chúa vừa lòng cực kỳ, ngày ngày trên mặt đều mang theo ý cười. Mà này một năm cuối năm, Tuyết Âm cái thứ hai hải tử sinh ra. So với đứa bé đầu tiên, này cái thứ hai vẫn là nơi sinh liền nhanh rất nhiều, nàng cũng ít rất nhiều khổ sở. Cái thứ hai hải tử là cái tiểu nam loa, Lục Tĩnh luôn cho hắn đặt tên vì Mặc, vừa lúc cùng tỷ tỷ Lục Bạch tương xứng. Lục Mặc cùng hắn cha Lục Tĩnh luôn lớn lên cực kỳ giống nhau, quả thực như một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Lục Mặc mới 3 tuổi, đã bị tổ phụ dạy mang binh chi thuật, ngày ngày ở trong viện thao luyện, 10 tuổi năm ấy, biên cương bị xâm phạm, hoàng thượng bất đắc dĩ phái Lục Tĩnh luôn tiến đến kháng tặc. Cái này làm cho Tuyên Bình hầu phủ đại loạn, Tuyết Âm trong lòng lo lắng đến cực điểm. Lục Tĩnh luôn thân mình hiện tại tuy rằng cùng thường nhân vô dị, nhưng nàng biết, mỗi cách thượng một đoạn thời gian, hắn luôn là sẽ đau phân chấn làm. Hắn ấy trung quy vô pháp khôi phục thành từ trước bộ dáng, nhưng giờ này khắc này, đích xác không ai có thể đủ thay thế hắn. Tuyên Bình hầu quát, ta đi cùng hoàng thượng nói, làm ta đi. Hầu phu nhân rơi lệ, nhưng ngươi này khụ tật đã nửa năm, chậm chạp không tốt, ngươi như thế nào đi đâu. Tuyên Bình hầu chinh chiến cả đời, trên người tật xấu không ít, hiện giờ tuổi cũng lớn, thật là không có biện pháp đi đánh giặc. Nhưng nhìn nhìn lại nhi tử tức phụ cháu trai cháu gái, hầu phu nhân không khỏi than thở, chẳng lẽ liền một hai phải đánh giặc sao? Lúc trước ta mang theo hài tử như thế nào chờ ngươi trở về nhà tình cảnh hiện giờ còn ở ta trong đầu. Ta sợ cực kỳ như vậy sự tình, chẳng lẽ hiện giờ Tuyết Âm cùng hai đứa nhỏ cũng muốn đi ta đường xưa sao? Nàng không hy vọng cháu trai cháu gái, lại quá thượng nhi tử năm đó nhật tử. Lục Tĩnh luôn cũng liên tiếp thê tử hài tử, nhưng hiện giờ chỉ có hắn có thể nên chiến, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Mặc Nhi cùng Bạch Nhi sôi nổi nói, cha, ngài không thể đi a. Chiến trường nhiều nguy hiểm, bọn họ lo lắng phụ thân thân mình tào không được. Phòng khách bên trong có người khóc thút thít có người than thở, Tuyết Âm lại ở ngay lúc này đứng dậy. Ta cùng ngươi cùng đi, bọn nhỏ lưu tại trong nhà theo chân bọn họ tổ mẫu tổ phụ ở bên nhau, được không? Nàng nói chuyện khi trong mắt mang cười, không phải đơn giản một câu thử, mà là đã hạ quyết định. Lục Tĩnh luôn cơ hồ là lập tức phủ nhận, không thành. Chiến trường rời nhà mấy ngàn dặm mà, ngươi như thế nào chịu được? Lại nói, chiến hỏa bay tán loạn là lúc, ta như thế nào bảo hộ ngươi? Tuyết Âm giữ chặt hắn tay, khá vậy tổng so ngươi một người đối mặt muốn hảo a. Bọn lính yêu cầu ăn cơm, yêu cầu trị thương, này đó ta đều sẽ, ta qua đi không phải thêm phiền, là muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ chống cự ngoại địch. Ta sẽ không theo ngươi tách ra, ngươi muốn đi đâu, chúng ta liền đi nơi nào. Hiện giờ triều đình yêu cầu ngươi, kia đó là yêu cầu ta. Hầu phu nhân sửng sốt, nàng hốc mắt trung lệ ý thật mạnh. Đã từng nàng cũng nghĩ tới mang hải tử đi tìm Tuyên Bình hầu, nhưng tưởng tượng đến như vậy đường xa trung quy là nhút nhát. Hiện giờ con dâu lại là không chút do dự muốn tùy quân. So sánh với dưới nàng thế nhưng đều có chút áy náy. Lục Tĩnh luôn cắn răng, một mình ta tiến đến, tranh thủ nhanh chóng trở về. Tuyết Âm cũng kiên trì, ta cũng phải đi, nếu không ngươi liền đi không được. Mà Mặc Nhi cũng Bạch Nhi cũng sôi nổi đứng ra, cha, nương, ta cũng phải đi. Ta sẽ dùng đau thương, ta cũng sẽ nấu cơm, sẽ học trị thương. Tuyết Âm không thế nào quản thúc bọn họ, hai đứa nhỏ học không ít cảm thấy hứng thú sự tình, thật sự là sẽ không ít. Lục Tĩnh luôn không nghĩ tới sẽ như vậy. Một phen rằng co dưới, cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Tuyên Bình hầu thân mình không tốt, khu đến lợi hại, hầu phu nhân cũng không có biện pháp, chỉ có thể muốn Lục Tĩnh luôn nhiều viết thư từ trở về, cần phải bảo đảm thê nhi khỏe mạnh. Mang binh đánh giặc thật sự không phải nói chơi, dọc theo đường đi không biết ăn nhiều ít khổ, xe ngựa sóc nảy đến lợi hại, nhưng Tuyết Âm cùng một đôi nhi nữ chưa từng hô qua mệt. Xuất phát thứ 20 ngày, bởi vì hướng bắc đi rồi rất xa, thời tiết chợt biến lãnh, Lục Tĩnh luôn đau phong lại phát tác. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, đau đến thần trí đều mau không rõ ràng, gần mấy năm đều rất ít có như vậy đau lúc. Tuyết Âm nắm lấy hắn tay, nhất biến biến mà cho hắn đổ dược, nhẹ giọng mà an ủi hắn, ngươi yên tâm, sẽ càng ngày càng tốt, ta nghe nói biên cương cũng có không ít kỳ dược, đến lúc đó ta sẽ đi hỏi một chút địa phương dân chăn nuôi, nói không chừng có thể hoàn toàn chữa khỏi thương thế của ngươi. Lục Tĩnh luôn một phen đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm trầm thấp, nếu không phải ngươi, ta sao không biết chính mình như thế nào ngao. Nếu là Tuyết Âm không có tới, hắn đau thời điểm chỉ có thể chính mình như vậy chống, nói không chừng ngất xỉu đều không người nào biết. Nhưng Tuyết Âm theo tới, nàng biết hắn sẽ đau, liền muốn thời thời khắc khắc đi theo hắn. Tuyết Âm khẽ mỉm cười, chúng ta không phải nói tốt sao. Đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau, đừng nói là chiến trường, đó là địa ngục, ta cũng nguyện ý cùng ngươi mà đi. Lời này làm hắn trong lòng một mảnh mềm mại, trên đùi đau thế nhưng cũng một chút mà cởi đi xuống. Lục Tĩnh luôn vốn là đối chiến sự có rất nhiều cổ quái giải thích, hắn vừa đến biên cương liền chỉ huy binh lính mai phục quân địch, mà Tuyết Âm mang theo một đôi nhi nữ ở trong quân đem thức ăn làm được rất là phong phú, phàm là gầy thương binh lính đều bị chiếu cố rất khá, những cái đó hàng năm hành quân đánh giặc người nhịn không được đều phiền chán nhiệt lệ. Lục tướng quân đến lúc này, mọi người đều thấy được hy vọng. Lục Bạch hiện giờ 18, nguyên bản là nên gả chồng tuổi tác lại tùy quân tới chiến trường, nàng giả thành cái tiểu tử, đau thương lại khiến cho so với kia chút binh lính còn muốn xoáy khí. Chỉ là, Tuyết Âm không được nàng thật sự thượng chiến trường, chỉ cho phép nàng lưu tại nhà bếp chung giúp đỡ nhóm lửa. Lục Mặc cũng có chút không cam lòng, hắn tuy rằng mới 10 tuổi, nhưng thật sự tưởng đi theo phụ thân cùng nhau lao ra đi giết địch. Tuyết Âm xuyên một thân xám xịt nông phụ xiêm y, mang khăn trùm đầu, một bên vội vàng trưng bánh bao, một bên nói, hai ngươi thành thật chút, chúng ta nhiệm vụ chính là đem cơm làm tốt, các ngươi cha hôm nay muốn đi tiến công nước trong ngói, bên kia địa thế không tốt, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, nương này trong lòng chính không an ổn đâu. Lục Bạch nhặt lên tới một cây củi lửa côn ném vào nồi trong động, cha khẳng định sẽ chiến thắng trở về. Ta tới nơi này lúc sau, đánh lùi địch quân 50 dặm lộ. Lục Mặc cũng gật đầu, cha ta lợi hại nhất. Tuyết Âm than thở dài, chính là lại lợi hại, kia chiến trường đao thương đều là không có mắt ta. Hôm nay một trận chiến, Lục Tĩnh luôn mang đi cơ hồ sở hữu binh lính, quân doanh bên trong cơ hồ chỉ chừa 5-6 cá nhân thủ. Này tất nhiên là bởi vì địch quân người nhiều, hắn mới không thể không như vậy. Nghĩ những việc này nhi, Tuyết Âm ra bên ngoài nhìn, phân phó Lục Bạch, đáy nồi hạ hỏa không cần nhìn, mang lên ngươi đệ đệ đi ra ngoài nhìn xem, nếu là nhìn đến cái gì khả nghi chỗ lập tức tới nói cho ta. Đang ở chiến trường, cho dù là ở tương đối an toàn quân doanh bên trong, cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng đề phòng. Tuy rằng nói bọn họ quân doanh bốn phía đều thiết cơ quan, nhưng vẫn là sợ có khắc gian tế trộm trà trộn vào tới. Lục Bạch cùng Lục Mặc đứng một hồi, cũng không có thiếu cảnh giác. Một đám đi kiểm tra kia lưu thủ binh lính nhưng có cái gì khác thường. Canh giữ ở quân doanh cổng lớn người chào chào đầu, hướng bọn họ cười, hai vị công tử sao tới nơi này. Lục Bạch cười, đến xem. Nhưng Lục Mặc lẳng lặng mà nhìn thoáng qua người nọ, chưa nói cái gì, đi lên một phen thít chặt hắn cổ. Lục Bạch cũng không cam lòng yếu thế, nào lên đi giúp đỡ để đem người nọ trói lên, trực tiếp đưa đến Tuyết Âm trước mặt. Tuyết Âm hoảng sợ, các ngươi như thế nào đem hắn bỏ tới. Lục Bạch vỗ vỗ tay, nương. Người này là gian tế. Người nọ quỷ khóc sói gạo, ta không phải. Hai vị công tử, tha ta. Tuyết Âm vô rớt trên tay hôi, hỏi, Bạch Nhi, ngươi tới nói. Lục Bạch dùng cằm nỗ một chút đệ, Mặc Nhi ngươi tới nói đi, chuyện này ngươi trước phát hiện. Lục Mặc liền đúng sự thật nói, nương, ta cùng với tỷ tỷ mới đến quân doanh không lâu liền phát hiện, tới xâm phạm ta chiều dáng vẻ hào sảng tộc nhân đều có một cái rất kỳ quái địa phương, bọn họ đôi mắt cười lên, đôi mắt liền gấp lên. Bất luận lao nhân vẫn là tuổi trẻ người, đều không ngoại lệ, bởi vậy ta cùng với tỷ tỷ liền cẩn thận đi phân biệt chúng ta quân doanh bên trong có hay không người như vậy, người này đã sớm bị chúng ta theo dõi, hôm nay hắn lại hướng chúng ta cười, thả là. Dùng tay phải chảo bên trái lỗ thai phía dưới, đây là dáng vẻ hào sảng tộc nô vẫn thường sẽ làm động tác, nô tính lâu lắm liền rất khó sửa lại. Tuyết Âm nghe được đều có chút ngoài ý muốn, thật sự như thế. Lục Bạch chạy nhanh bảo đảm, nương, chúng ta cũng không dám nói bậy. 74. Đệ 74 chương. Tuyết Âm mang theo một đôi nhi nữ đem kia dáng vẻ hào sảng tộc nhân cấp trói chặt, Lục Bạch cùng Lục Mặc đều khuyến khích Tuyết Âm lập tức thẩm vấn, nguyên bản Tuyết Âm nghĩ chờ Lục Tĩnh luôn trở về lúc sau tái thẩm vấn, nhưng lược tưởng một vài, liền trực tiếp đem người nọ bó phóng tới một mảnh trên đất trống. Nói đi, ngươi tới ta quân doanh bên trong là vì chuyện gì? Người nọ mới đầu còn cay bướng, nhưng Tuyết Âm ớt cay thủy, ngứa phấn thay phiên dùng tới, hắn thật sự ai không được, liền y đổ cắn lưỡi tự sát. Lục Bạch mắt sắc mà lập tức dùng một khối phá bố lấp kín hắn miệng, lúc này mới ngăn cản hắn. Người nọ rũ đầu, cái gì đều không nói, Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, ta sơ tới quân doanh là lúc, nhìn thấy quá ngươi đối một vị tới đưa sữa bò dân chăn nuôi cô nương thập phần để bụng, khi đó ta chỉ cảm thấy các ngươi hai người như là tình đầu ý hợp, tại đây chiến loạn bên trong thật là cảm động, nhưng không nghĩ tới, hiện giờ nhưng thật ra có thể sử dụng được với chuyện này. Ngươi nọ quả thực đột nhiên ngẩng đầu lắc đầu, Lục Bạch buông ra trong miệng hắn bố, hắn lập tức hô, không được thương tổn A Táng Quả. Hắn sở dĩ đáp ứng tới làm gian tế, đó là vì sớm ngày đánh thắng Trung Nguyên, hảo cưới A Táng Quả. Tuyết Âm khẽ cười, kia A Táng Quả đơn thuần vô tội, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, ta biết trong nhà nàng hiện giờ đang ở nơi nào, nếu là người đi bắt, chỉ sợ thực mau là có thể bắt được, ngươi nếu là lại cái gì cũng không chịu nói đó là hãm ngươi kia A Táng Quả với vạn kiếp bất phục nơi. Bên cạnh Lục Bạch cùng Lục Mặc đều thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới nương chính là nương, so với bọn hắn đều cẩn thận nhiều. Kia gian tế môi phát run, cuối cùng nhắm mắt lại dùng dáng vẻ hào sảng tộc ngôn ngữ đã phát vài câu trong thề, lúc này mới nói, ta cầu các ngươi chớ có thương tổn A Táng Quả. Ta không biết sự tình gì, chỉ là bọn hắn muốn ta tại đây quân doanh bên trong lặng lẽ tìm hiểu Lục tướng quân tin tức, nếu là có cái gì dị động liền truyền tin trở về, nhưng ta vẫn chưa phát hiện cái gì dị động, Lục tướng quân phòng vệ cực nghiêm, người khác đều không thể nào xuống tay. Chỉ là, Lục Bạch cùng Lục Mặc đều nóng nảy, đồng thời hô, ngươi mau nói, lại không nói liền trở lên hình. Gian tế nhắm miệng như cũ chưa nói, Tuyết Âm lạnh lùng mà nói, A Táng Quả ngày ấy đưa ngươi một quả đồng tiền. Kia cái đồng tiền là có ý tứ gì ngươi nên biết, nàng đã cho phép ngươi nữ nhi thân đi. Ngươi chẳng lẽ là muốn kêu nàng thất vọng? Nếu là ngươi nói thật, ta hứa ngươi một cái mệnh, ngươi tương lai có cơ hội tồn tại thấy nàng. Nam nhân đổ mãn dơ bẩn trên mặt chậm rãi bò hạ mấy hành nước mắt. Hắn nhắm mắt lại, chúng ta đại vương làm người ở Lục tướng quân con ngựa ẩm thực thượng động tay chân, kia mã dễ dàng chấn kinh, nếu là bệnh vừa phát tác, Lục tướng quân giữ nhiều lành ít. Tuyết Âm trong lòng run lên. Lập tức làm quân doanh bên trong còn dư lại người nhìn kia gian tế, nàng phân phó đi xuống, Bạch Nhi, xem trọng ngươi đệ đệ. Nhưng Lục Bạch cùng Lục Mặc lại sôi nổi lắc đầu, cha, nương. Muốn chết cùng chết, muốn sinh cùng nhau sinh. Chúng ta là toàn gia. Kia hảo, mang lên vũ khí. Tuyết Âm đem ớt cay thủy ngứa phấn trở vật đưa cho bọn họ, ba người từng người cầm lấy tới một cây đao liền cưỡi ngựa hướng lúc này tác chiến nơi phóng đi. Lúc này hai nước giao chiến chỗ chiến hỏa bay tán loạn, khắp nơi tử thương. Trên mặt đất mang theo máu tươi thi thể nơi nơi đều là, hôm nay một trận chiến phá lệ kịch liệt, dáng vẻ hào sảng tộc huynh tấn binh lực mà đến, Lục Tĩnh luôn dẫn người liều chết chống cự. Đánh tới cuối cùng, hai bên sở thừa người thế nhưng chỉ có không đến 10 cái. Lục Tĩnh luôn chân thương lỗi thời mà phát tác, nguyên bản hắn cưỡi ngựa đuổi theo dáng vẻ hào sảng tộc đại vương, mắt thấy muốn đem người bắt lấy, chân đau đến hắn lại cả người bắt đầu phát run, cơ hồ dắt không được dây cương. Dáng vẻ hào sảng tộc thủ lĩnh quay đầu nhìn lại liền phát hiện không thích hợp. Vui vô cùng mà quát, Trung Nguyên người chỉ có này họ Lục còn có thể một trận chiến, ta coi hắn là không được. Quay đầu lại, lấy chủ hắn, đi theo Lục Tĩnh Nôn ba người vẻ mặt khẩn trương, tướng quân. Bọn họ quay đầu đã trở lại. Ngài thế nào? Chúng ta muốn hay không trở về? Nhưng mắt thấy tin tức thác tộc thủ lĩnh đã đi vòng vèo lại đây, Lục Tĩnh Nôn cắn răng, huy khởi trong tay kiếm, hướng. Giết bọn họ. Hắn căm hận chiến tranh, căm hận thương vong. Căm hận chính mình bất lực vô pháp làm thê nhi quá thượng sống yên ổn nhật tử, bởi vậy càng thêm muốn bắt lấy đối phương đầu người. Nhưng hắn trên đùi thương lại càng ngày càng đau, trời đất quay cuồng bên trong, dưới thân mã tựa bị sợ hãi, không được mà cuồng khiếu gào giống, thừa dịp Lục Tĩnh luôn chưa chuẩn bị, dáng vẻ hào sảng tộc thủ lĩnh kiếm nháy mắt ngăn ở hắn trên cổ. Đối phương càn rỡ cười to, thật không nghĩ tới hôm nay vẫn là ta dáng vẻ hào sảng tộc thắng. Lục tướng quân, muốn vất vả ngươi làm một hồi ta dáng vẻ hào sảng tộc nô lệ. Ha ha ha ha. Lục Tĩnh luôn trên đùi đau đến ý thức đều không rõ ràng, đang lúc hắn muốn ra sức một kích là lúc, lại nghe đến trong không khí vèo một tiếng, một chi vũ tiễn trực tiếp bắn trúng dáng vẻ hào sảng tộc thủ lĩnh vai phải, mà kia lại không chỉ là một mũi tên, mà là hai mũi tên đồng phát, một khác chi mũi tên còn lại là bắn trúng hắn cánh tay phải. Dáng vẻ hào sảng tộc thủ lĩnh trong tay kiếm nháy mắt rơi xuống, từ trên ngựa quay cuồng đi xuống, gào giống, lui lại. Nhưng lúc này nơi nào còn có lui lại đang nói. Lục Bạch cùng Lục Mặc cưỡi ngựa vọt đi lên, tỷ đệ hai người anh dũng vô địch, thảo nguyên phong bay phất phới, thiếu nữ cùng thiếu niên chính là đuổi theo bị người che chở chạy trốn dáng vẻ hào sảng tộc thủ lĩnh, một lần là bắt được. Tuyết Âm từ trên ngựa nhảy xuống, đau lòng mà đỡ lấy ngã trên mặt đất Lục Tĩnh Nôn, mãn nhãn đều là nước mắt, ta mang bọn nhỏ tới tìm ngươi. Kia một ngày, thảo nguyên hoàng hôn nhập hỏa, ở vô ngần không trung thiêu đốt đến điên cuồng đến cực điểm. Nay một năm, Lục Tĩnh luôn cùng Tề Tuyết Âm phu thê hai người mang theo một đôi nhi nữ đại chiến dáng vẻ hào sảng tộc lấy được thắng tuyệt đối, đem dáng vẻ hào sảng tộc thủ lĩnh tập nã hồi kinh, hoành động triều dã. Lục Tĩnh luôn bị phong làm tôn thân vương, có thể nói đương triều nhất tôn quý độ vương gia. Nhưng thường xuyên có người nhắc tới người này, không đề cập tới hắn công tích, lại nói hắn cùng với vương phi ân ái sự tích. Hai người tự trận chiến ấy lúc sau tuy có vô thượng tôn quý thân phận lại không hề lây dính triều chính, một đôi nhi nữ thành thân lúc sau, hai người tựa như tân hôn yến nhị phu thê như vậy, ngày ngày bồi lẫn nhau, ngẫu nhiên một đạo ra cửa du ngoạn, nhật tử nhàn tản lại bình đạm. 40 tuổi như thế, 50 tuổi như thế, 60 tuổi cũng là như thế. Từ đệ nhất căn đầu bạc phát hiện khi kinh ngạc cùng ảo não, đến đầy đầu hoa dâm khi rửa vào hắn trong lòng ngực, tuyết âm cuối cùng thói quen chính mình đã già đi sự thật. Nàng vuốt hắn chân, nhìn hành lang ngoại tuyết, nhẹ nhàng thở dài. Đời này ngươi quá khổ, này chân thương liền không có hảo quá. Mỗi năm phạm thượng vài lần, như thế nào liền luôn là không hảo đâu. Lục Tĩnh luôn cũng hai tấn nhiễm xương, hắn sờ sờ nàng gương mặt, ta đều thói quen, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, kẻ hèn chân thương tính cái gì. Hai người cũng chưa nói nữa, an tĩnh mà nhìn kia tuyết rừng ở hoa mai thượng, trong viện yên lặng thật sự, người xem trong lòng một mảnh mềm mại. 65 tuổi này năm, như cũng là thâm đông, tuyết hạ đến bay là tả. Hai người sau khi ăn xong ngồi ở hành lang hạ uống trà, Lục Tĩnh luôn có chút ho khan, hắn ho khan xong, liền Tuyết Âm tay uống mấy ngụm trà. Tuyết Âm ôm hắn, ngươi ở ta trong lòng ngực nghỉ một lát đi. Này ho khan đều hảo chút thời gian, như thế nào không thấy hảo đâu. Hắn dựa vào nàng trong lòng ngực ôm nàng, nhợt nhạt cười, âm thanh, có thể ôm ngươi, thực mau liền được rồi. Tuyết Âm cầm tay hắn, hôm qua ban đêm, ta lại mơ thấy từ trước sự tình, mơ thấy ngươi cùng ta tách ra, Lục Tĩnh luôn. Ngươi như thế nào lá gan lớn như vậy à? Dám cùng ta tách ra. Trong lòng ngực nam nhân nở nụ cười, thấp thấp mà nói, đúng vậy, ta cũng là thường thường sẽ tưởng, vì cái gì khi đó lá gan lớn như vậy, hiện giờ cũng không dám lâu. Nàng trong lòng ngực hương thơm, Lục Tĩnh luôn dựa vào nàng trong lòng ngực ôm nàng, lại tiếp theo ho khan vài tiếng, không chú ý ôm người của hắn đau lòng đến trong ánh mắt phiếm nước mắt. Hắn nhẹ nhàng mà mang theo mệt mỏi nói, Tề Tuyết Âm, kiếp sau chúng ta sớm một chút gặp được. Ta từ lúc bắt đầu phải hảo hảo thương ngươi, được không? Tuyết Âm môi nhẹ nhàng phát run, nước mắt rơi xuống, nàng ôm hắn, lẩm bẩm mà đáp ứng rồi, hảo. Đại phu chưa bao giờ nói cho hắn, hắn đến chính là bệnh bất trị, không có nhiều ít thời gian. Trong lòng ngực người dần dần an tĩnh lại, hắn tay dần dần cũng có chút rét run, Tuyết Âm an tĩnh mà nhìn bên ngoài tuyết, nhẹ nhàng mà nói chuyện. Nhưng ngươi vẫn là làm sai, ngươi vì sao phải đem ta bỏ xuống đâu? Lục Tĩnh luôn, liền phạt ngươi kiếp sau cũng muốn yêu ta đi. Tôn thân vương phủ bày 7 ngày tang lễ, cuối cùng một ngày, vương phi cứ theo lẽ thường bị hảo hai bộ ngày mai muốn xuyên xiêm y đi, một bộ nàng, một bộ tôn thân vương. Rồi sau đó, nàng thổi đèn nằm xuống đi ngủ. Từ đây, liền không lại tỉnh lại. Tình thâm bất thọ, nhưng ta nguyện tình thâm, nguyện không thọ. 75, đệ 75 chương. Nay một năm ngày xuân, có thuyền từ Dương Châu xuống dưới, ở thủy thượng đi rồi hơn một tháng, lúc này mới tới rồi kinh thành. Hiện giờ thiên hạ nơi trốn đều là phồn hoa cường thịnh, hoàng thượng thánh minh, chư thần cần cù và thật thà, các ba cánh nhật tử yên vui giàu có, ngay cả trên đường khất cái đều thiếu. Tôn thân vương phủ tường viện bên ngoài, có một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, trong xe ngựa xuống dưới cái lam sắc trường sam người trẻ tuổi, tiến lên gõ cửa. Cầu kiến với quản gia. Thực mau ra đây cái xúc tròm dâu nam quản gia, hắn cười tủm tỉm mà cùng năm nhẹ người bắt chuyện lên. Rồi sau đó, người trẻ tuổi làm người chọn hai chỉ đại cái dương đi lên. Với quản gia, đây là chúng ta Dương Châu mang đến trà, đều là tôn thân vương phi thích nhất, ngài nhìn một cái nhưng có cái gì sai lầm. Với quản gia cười ha hả mà kiểm tra một lần cười nói, làm phiền, chúng ta vương phi liền ái uống Dương Châu trà, hàng năm phiền thoái các ngươi đưa. Đang nói, tôn thân vương phu phụ xe ngựa đã trở lại, liền ngừng ở cổng lớn, tôn thân vương đầu tiên xuống xe, rồi sau đó đứng ở xe bên đỡ hắn vương phi cũng xuống dưới. Vương phi trên mặt là điềm đạm ý cười, nàng tuy rằng thượng tuổi. Lại như cũ ngũ quan tinh xảo mình diễm, một chút cũng không từng bại bởi năm tháng. Tôn thân vương hỏi vài câu với quản gia, vương phi cũng ở bên cười nói, này trà là hảo uống, vất vả các ngươi. Hai người không nhiều dừng lại, thực mau liền đi vào. Rồi sau đó với quản gia cũng là người đem lá trà nâng đi vào, kia lam sắc trưởng sam nam nhân liền lại lên xe ngựa, hắn đi vào, liền đối với trong xe ngựa người ta nói, bá phụ, lá trà đưa đi. Chỉ ánh hàn gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đi thôi. Muộn thanh hà an tĩnh một hồi, cảm giác được xe ngựa không sai biệt lắm rời đi tôn thân vương phủ ngoại cái kia nói, liền hỏi, bá phụ. Ngài chính là, còn nhớ thương vị kia tề cô nương. Bá phụ cùng tề cô nương việc, muộn thanh hà là từ chính mình phụ thân kia nghe nói. Lúc trước phụ thân khoa cử thất bại thiếu chút nữa bệnh chết, tổ phụ liền nghĩ cách đem bá phụ lừa trở về Dương Châu, chờ bá phụ tưởng tẫn biện pháp trở về kinh thành lúc sau, vị kia tề cô nương đã gả chồng. Sau lại, Bá phụ trở về Dương Châu, thanh thản ổn định bắt đầu làm sinh ý, hắn thích làm lá trà sinh ý, đem muộn ra làm lớn hơn nữa càng cường, nhưng bá phụ mấy năm nay vô luận nhiều vội, mỗi năm đều tới một chuyến kinh thành, tự mình đến vị này Lục Thân Vương trước phủ đưa lá trà. Bá phụ cũng không xuống xe, cũng hiếm khi có thể như vậy xảo ngộ đến vị kia đã là vương phi Tề cô nương, này một tặng tặng mười mấy năm, cũng liền ngẫu nhiên gặp được ba lần, vẫn là mặt cũng chưa nhìn thấy cái loại này. Muốn thanh hà thế bá phụ không đáng giá, phụ thân hắn thân mình không tốt, ở hắn 3 tuổi khi liền qua đời, chính mình vẫn luôn đi theo bá phụ lớn lên, cùng thân sinh phụ tử cũng không khác nhau, bởi vậy trong lòng rất là đau lòng bá phụ. Nếu là bá phụ nguyện ý, không biết nhiều ít hảo cô nương nguyện ý gả cho bá phụ. Hắn quyết tâm hảo hảo mà khuyên nhủ bá phụ, chớ có lại vì không có khả năng sự tình thủ vững cả đời, người sống ở trên đời này vẫn là nhiều vì hiện nay suy xét tương đối hảo. Nhưng bá phụ chậm chạp không có trả lời, muộn thanh hà có chút nóng nảy, bá phụ, ngài hiện giờ cũng thượng tuổi, thường ngày cũng không thích nói chuyện, nếu là bên người không có người chiếu cố, thật sự là gọi người lo lắng a. Chi ánh hàn xem hắn, ta già rồi sao? Hắn đích xác không tuổi trẻ, thêm mấy sợi tóc bạc, đi đường không hề hấp tấp, cũng không có như vậy nghĩ nhiều lời nói, chỉ có một sự kiện, vẫn là như tuổi trẻ khi giống nhau. Đó chính là một viên tưởng niệm nàng tâm, như nhau từ trước. Muộn thanh hà vội vàng giải thích, bá phụ ngài bất lão, khả nhân luôn là muốn lão, chất nhi là cảm thấy nam nhân bên người vẫn là có cái nữ nhân tương đối hảo. Chỉ ánh hàng đống nhiên nở nụ cười, ta bên người không có người, nhưng trong lòng có người là được. Trong lòng người kia, tháng qua muôn vàn nhàm chán 5 tháng, hắn nguyện ý như vậy thủ vững, mỗi năm đều tới kinh thành tự mình đưa nàng ái uống trà. Mà mấy năm nay một đường phong sương còn lại là vì đền bù lúc trước đáp ứng nàng hứa hẹn, mà hắn không có làm được. Kia một ngày nàng rõ ràng đồng ý, nói chờ hắn từ Dương Châu trở về, liền gả cho hắn. Là hắn đi chậm, nếu là sớm một ít thời gian, nàng có phải hay không gả cho hắn? Chỉ ánh hàn thường thường suy nghĩ, chính mình tuyệt đối không phải chu vì dân như vậy rộng lượng người, nếu cưới nàng, liền tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ tưởng, nếu là có kiếp sau, có không làm Tuyết Âm trở thành chính mình thê. Hắn đi miếu đường là lúc tổng nhịn không được nghỉ chân, ở trong lòng yên lặng mà hứa nguyện. Chờ đợi hảo khổ a, không có mục đích chờ đợi, không có kỳ hạn chờ đợi, có hay không người có thể cho hắn một chút hy vọng a? Hoặc là, khiến cho thời gian trở về đến năm ấy Dương Châu khi đi, hắn nhất định sẽ càng nghiêm túc mà vượt qua mỗi một ngày. Muộn ra hướng kinh thành tặng 30 năm trà, thứ 30 năm lần này, muộn ra đương gia lão gia bệnh chết ở đi kinh thành trên thuyền. Hắn trước khi đi là lúc khỏe môi mang theo ý cười, kiếp sau, ta không bao giờ sẽ đi chậm. Này một năm muộn thanh hà như cũ dựa theo bá phụ phân phó đem lá trà đưa đến Tôn Thân Vương phủ. Bởi vì bên ngoài tuyết đại, với quản gia dựa theo Vương Phi phân phó đem muộn thanh hà thỉnh tới rồi trong nhà, Vương Phi tự mình thưởng muộn thanh hà một chén nhật cháo. Ăn mặc tinh xảo nữ nhân cả người có một loại nhu hòa khí chất, nàng khẽ mỉm cười hỏi, ngươi cũng họ muộn, có biết Dương Châu có một vị gọi là Chỉ Ánh Hàn lao ra. Muộn thanh hà đôi mắt đau xót, cười nói, là nhận thức. Tuyết Âm đã hồi lâu không được đến Chỉ Ánh Hàn tin tức, không khỏi cười rộ lên, hắn hiện nay như thế nào? Muộn thanh hà nhớ tới bá phụ đã từng lưu lại di ngôn. Ngươi nếu là may mắn gặp nàng, nếu là nàng hỏi ta, liền nói ta cười ô yếm nữ tử, ở Dương Châu nhật tử tiêu sái, phu thê tốt đẹp, muốn nàng, đừng lo, bảo trọng hảo thân mình là được. Muộn thanh hà trong lòng bi thống vạn phần, vẫn là khẽ mỉm cười nói, muộn lao ra cười ô yếm nữ tử, ở Dương Châu nhật tử tiêu sái phu thê tốt đẹp. Ngài đừng lo, bảo trọng hảo tự mình thân mình. Tuyết Âm trong mắt đều là ý cười, như vậy là tốt nhất, chả trách mấy năm nay tổng không có hắn tin tức. Nàng giọng nói mới lạc, vị kia anh tuấn cao lớn Tôn Thân Vương đã đi tới, hắn cho nàng phủ thêm áo choàng, thiên lãnh, mau về phòng nghỉ ngơi đi, này đó trong phủ việc vật làm với quản gia làm đó là. Ân, ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán hỏi vài câu, ngươi còn nhớ rõ Chỉ Ánh Hàn. Hai người nói cười cười cầm tay mà đi, Muộn Thanh Hà đứng ở tại chỗ. Con người nước mắt dũng đi lên. Hắn suy nghĩ, bá phụ cả đời này, là có bao nhiêu khát vọng cảnh tượng như vậy a? Nhưng trên đời này, luôn có người làm ngươi không muốn tạm chấp nhận, liếc mắt một cái đó là vạn năm. Muộn ra trà hướng lục ra này một đưa, ước chừng tặng 100 nhiều năm, kia trà mát lạnh ngon miệng, dư vị cam hương, là khó được hảo trà. Muộn người nhà mỗi năm đều đem tốt nhất kia một vụ cô đơn đưa đến lục ra, hậu nhân không biết sao có người đem này trà gọi trường tương tư. Một ngụm trường tương tư. Sở mộng không hề muộn. 76, đệ 76 chương. Lục Bạch 19 tuổi năm ấy gả cho thái tử, trở thành thái tử phi. Cha mẹ đều như vậy ân ái, nàng đồng dạng chờ mong một hồi tốt đẹp cảm tình, chỉ là thái tử thân phận chung quy cùng người khác bất đồng, rất nhiều hai mắt đều nhìn chằm chằm nàng, thái tử phi nhật tử cũng không có như vậy hảo quá. Thêm chi hai người tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi có chí khí là lúc, Lục Bạch tức giận dưới liền trở về vương phủ, ở tại chính mình đã từng trong viện, đóng cửa lại ai cũng không thấy. Thái tử cũng không biết nàng lại sinh khí trở về nhà mẹ đẻ, màn đêm buông xuống lãnh hoàng mệnh đi trước giang nam phá án, không lâu lúc sau chính là Lục Bạch sinh nhật ngày. Nàng không chờ đến thái tử tới đón chính mình, ủy khuất đến không được, ở nhà nổi giận đùng đùng, oán thiên oán địa. Con hảo đệ đệ Lục Mặc tới nhìn nhìn nàng, cho nàng đưa lên sinh nhật hạ lễ, nhỏ giọng khuyên nàng, a tỷ bảo trọng thân mình, chớ có lại khí. Lục Bạch ngồi ở trên ghế, thân sắc có chút lãnh, nàng ăn mặc một thân hồng nhạt váy lụa cung trang, gương mặt kia mị đến thoáng như tiên tử. Nàng giận dỗi nói, Mặc Nhi, hiện giờ thái tử vắng vẻ ta, cha mẹ cũng đều không nhớ rõ ta sinh nhật, chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta. Lục Mặc nhẹ nhàng thở dài, mệnh nha hoàn lấy tới áo choàng cho hắn á tỷ mặc vào. A tỷ, ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Ta nghe cha nói thái tử vì không nạp thiếp ở hoàng thượng trước mặt nỗ lực biểu hiện, lần này đi giang tô cũng là vì nhiều lập công, nếu không. Lục Bạch cả kinh, nhưng hắn sao chưa bao giờ cùng ta nói. Những việc này đều là các nam nhân sự tình, hắn cùng ngươi nói cũng chỉ sẽ làm ngươi nhiều thêm phiền não. Lục Bạch trong lòng đống nhiên khổ sở lên, nắm khăn nói, ta lúc trước liền không nên gả hắn. Hắn nếu không có thái tử, mà là giống cha giống nhau tầm thường vương gia, tất nhiên sẽ không có những việc này. Nhưng Lục Mặc chỉ là lắc đầu, nào một nhà không có rất nhiều phiền não đâu. Cha cùng nương không cũng đã trải qua như vậy nhiều phong sương mới đi đến hiện giờ, mặc dù là đi đến hiện giờ, cũng là ngày ngày vì lẫn nhau mà lo lắng. A tỷ, ngươi chớ có oán trách cha mẹ đã quên ngươi sinh nhật, thật sự là đã nhiều ngày cha chân thương lại phát tác, nương cấp không được, nguyên bản vì ngươi sinh nhật mẫu thân tay làm một kiện xiêm y đi. Ai biết cha bỗng nhiên liền. Lục Bạch đột nhiên đứng lên, ta sao cũng không biết. Ta còn ở tại trong nhà, thế nhưng đều không có người nói cho ta. Nha hoàn động tác nhất trí mà quỳ xuống, bẩm thái tử phi, đã nhiều ngày ngài tâm tình không tốt, không được nô tỳ mở miệng nói chuyện, nô tỳ cũng không dám. Lục Bạch tức điên, đã khí chính mình làm một hồi, lại tức nha hoàn không hiểu thị phi đúng sai thế nhưng giấu hạ chuyện như vậy, lập tức liền chiều cha mẹ nơi đó chạy đến. Này hai ngày Lục Tĩnh luôn đích xác chân thương lại phát tác. Hắn mới đầu còn chịu đựng đau, sau lại uống thuốc vô dụng, tuyết âm kia hương cũng đối hắn không có gì dùng. Hắn đau đến nghiêm trọng là lúc khó có thể nhẫn lại, liền nổi lên sốt cao. Tuyết âm ở bên cạnh hầu hạ hắn, cho hắn không ngừng đổi khăn, uy chén thuốc, lại thấy Lục Tĩnh luôn hai má ửng đỏ, trên trán trước sau nóng bỏng. Hắn ý thức hơi chút thanh tỉnh là lúc liền mở mắt ra nhìn nàng, nắm lấy nàng tay, đứt quãng mà nói chuyện. Ta đời này, sớm đã đáng giá. Này đó thời gian nguyên bản chính là ta trộm tới, âm thanh. Nếu là ta chịu đựng không nổi, ngươi tất nhiên phải hảo hảo mà sống. Hắn mỏi mệt đến cực điểm, trên đùi đau đến như bị lửa đốt, bị ngàn vạn con kiến gặm cắn. Ngần ấy năm tới, hắn này đau xót lặp lại, lúc này đây lại đau đến làm người tuyệt vọng. Tuyết âm nắm hắn tay, rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, không thành. Ngươi muốn cố nhịn qua, chỉ cần cố nhịn qua thì tốt rồi. Nhưng Lục Tĩnh luôn cũng là cái sống sờ sờ người, hắn thanh âm khinh phiêu phiêu mà, chính là quá đau, quá khó khăn a. Tuyết âm liền ôm hắn ở chính mình trong lòng ngực, nếu là chúng ta muốn ở bên nhau, lại như thế nào sẽ không đau không khó. Trên đời này lại có mấy người có thể gặp gỡ trong lòng chân chính ái người, nếu gặp, ta liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Lục Tĩnh Nôn, ngươi nếu là đi rồi, ta tức khắc cùng ngươi mà đi. Lục Tĩnh Nôn dựa vào nàng trong lòng ngực, chỉ dư một tia sức lực, nhẹ nhàng mà nói, ta yêu ngươi. Ngoài phòng Lục Bạch cùng Lục Mặc nghe bọn họ cha mẹ nói chuyện thanh âm, cũng không hảo lại đi vào, hai người đều cảm thấy trong lòng ế ẩm. Cũng có chút chấn động. Trên đời này rất nhiều thời điểm đều là thực khổ, cho dù là phụ tử mẫu tử cũng đều vô pháp thông cảm lẫn nhau, ở rất nhiều quan trọng thời khắc, chỉ có bạn lữ, cái kia thâm ái ngươi nhân tài biết nỗi khổ của ngươi sở. Không có mấy người sẽ vì cha mẹ mà tuẫn, lại có rất rất nhiều nhân vì ái nhân mà tuẫn tình. Đêm đó, Lục Tĩnh luôn chuyển biến tốt đẹp chút, thiêu lui, trên đùi nhiệt độ cũng lui xuống đi, người an tĩnh mà ngủ. Tuyết âm bận việc hai ngày, cũng như bệnh nặng một hồi. Chờ không xuống dưới mới nhớ tới Lục Bạch sinh nhật đều đi qua. Nàng buồn bã một phen, đem kia mới làm xiêm y nhảy ra tới bắt cấp Lục Bạch. Nương biết ngươi thích hoa mai, cố ý cho ngươi làm một kiện thêu hoa mai váy áo, ngươi thử xem hợp không hợp thân. Lục Bạch đôi mắt ướt át, dựa vào nàng nương trong lòng ngực, nương, là nữ nhi không hiểu chuyện, làm nương như thế mệt nhọc. Tuyết âm nhu nhu cười, ngốc, nói này đó làm gì? Ta cùng với cha ngươi chỉ có ngươi cùng ngươi đệ đệ. Chính là hy vọng các ngươi hai người đều quá đến hảo mới là. Nàng trải qua cái loại này siêu việt sinh tử đau, mới biết được bình tĩnh an cùng nhân sinh là cỡ nào chuyện hiếm thấy. Nhưng người ở vào một loại bướng bỉnh là lúc liền rất khó lý giải vì sao phải quý trọng. Tuổi trẻ thời điểm luôn cho rằng thời gian là giải dược, sẽ hóa giải hết thể không cam lòng, nhưng có đôi khi đáy lòng chỗ sâu trong tình yêu cũng không từng biến mất. Lục Bạch không ở nhà mẹ đẻ nhiều đãi, thấy cha hảo, liền lập tức trở về thái tử phủ. Nàng phủ tiến phủ liền cảm thấy trong phủ trên dưới hoàn toàn không giống nhau, từ thái tử phủ đệ cổng lớn liền bị người trang trí rất nhiều hoa mai cắt giấy, cùng với ti lụa làm hoa mai một chi đều treo ở nhánh cây thượng, từ xa nhìn lại, như mộng như ảo, tựa thật sự giống nhau. Thiếu nữ con mắt sáng đều là kinh ngạc, rồi sau đó chứa đầy nước mắt. Thái tử phi, này đó đều là thái tử mệnh chúng tiểu nhân bố trí hảo, thái tử nói hoàng mệnh không thể trái, nhưng mặc dù hắn không ở ngài bên người, nhưng hắn lòng đang ngài bên người. Chúng tiểu nhân thế thái tử chúc ngài phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Thái tử đi phía trước đích xác sai người an bài rất nhiều đồ vật chúc mừng Lục Bạch sinh nhật, trong ngoài đều là kinh hỉ. Đợi cho nàng trở lại bọn họ phòng ngủ bên trong liền càng là nhìn thấy một loạt châu báu trang sức, nàng thích tranh chữ đồ cổ từ từ, đều là mới lạ thú vị đồ vật nhi. Trên bàn lưu trữ một phong thư tử, nàng dưng dưng mở ra tới, liền nhìn thấy là thái tử quen thuộc chữ viết. Bạch nhi, ngươi ta từ nhỏ quen biết, mỗi phùng ngươi sinh nhật ngày ta đều bạn ngươi tả hữu. Lại không nghĩ năm nay muốn bỏ lỡ. Nhưng ta yêu ngươi cũng không từng biến, ngươi phải tin tưởng, đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Chờ ta trở lại. Lục Bạch tiểu tâm mà đem tin thu hồi tới, trong lòng đều là ngọt ngào. Nàng đề bút bắt đầu cấp thái tử viết thư, gấp không chờ nổi mà tưởng nói cho hắn, chính mình cũng rất muốn hắn, thực nhớ thương hắn, hy vọng hắn ở nơi khác cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Một phong thơ lưu loát viết xuống tới, nàng vốn chính là thiệt tình thích thái tử. Càng viết liền càng là cảm thấy viết không xong, nằm ở án thượng đều mệt đến eo đau bối đau mới ngừng lại được. Đồng nhiên, ngoài cửa một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Thái tử ăn mặc một kiện màu đen nhung tơ áo choàng sắc mặt nghiêm túc mà từ bên ngoài tới rồi, mặt mày như khắc, tư như tung bách, hắn hiện giờ tuy rằng cũng mới 20 xuất đầu, lại tuổi trẻ tài cao, làm chữ quân chi tuyển, hắn muốn so người khác càng ưu tú. Nhưng hắn lại vi phạm hoàng mệnh không chịu vì chính trị đấu tranh hy sinh chính mình hôn nhân, hắn khăng khăng chỉ cưới một người. Kia đó là Lục Bạch, trừ cái này ra không chịu lại thu bất luận cái gì nữ tử vào phủ. Thái tử cùng hoàng thượng cùng với chư thần đánh giá, khiến cho hắn đường đi đến càng gian nan, nhưng hắn cũng không từng từ bỏ, lại khổ lại khó hắn đều sẽ kiên trì. Thái tử mới tiến phòng, liền nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm cô nương chính giữa bàn viết cái gì, kia mặt kiều tiếu thân ảnh làm hắn trong lòng vừa động, động tác cũng đi theo thả chậm, một đường tới phong xương cùng gian khổ tựa hồ đều tiêu tán. Bạch Nhi, nghe được kia quen thuộc thanh âm, Lục Bạch trong lòng hoảng hốt một chút, trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Nàng quay đầu, nhìn thấy là ai, đôi mắt nóng lên, trong suốt nước mắt trượt xuống gương mặt, một chút nhào vào trong lòng ngực hắn. Hoàng ca ca. Nàng kêu hắn tự, thái tử vươn cánh tay ôm nàng, hôn hôn nàng phát. Ủy khuất ngươi, Bạch Nhi, nguyên bản ta nghĩ kỹ rồi như thế nào cho ngươi quá sinh nhật, nhưng ai biết phụ hoàng đống nhiên mệnh ta đi nơi khác, ta chỉ có thể hỏa tốc chạy đến, may mắn ra roi thúc ngựa hôm nay đuổi trở về. Ngươi chính là không cao hứng. Ta lần tới tất nhiên sẽ trước đó dự bị hảo. Lục Bạch ngước mắt nhìn hắn ô thanh đáy mắt, càng là thương tâm, ta không có ủy khuất, nhưng thật ra ủy khuất ngươi, sinh nhật lại có cái gì quan trọng. Ngươi này một đường tất nhiên ăn rất nhiều khổ, ngươi thân mình nếu là hỏng rồi, ta làm sao bây giờ đâu. Lần tới không được ngươi vội vàng như vậy, lấy chính mình thân mình vui đùa. Ta sinh nhật tâm nguyện chính là muốn ngươi hảo hảo. Bọn họ hai người vốn chính là tình thâm nghĩa trọng, từ nhỏ quen biết, cảm tình tự nhiên là người khác so không được. Nói như vậy thượng vài câu mềm lời nói, hai người liền đều là trong lòng như nước mùa xuân bị gió thổi rối loạn giống nhau, nhìn đối phương ánh mắt cũng nhộn nhạo mê loạn lên. Hoàng ca ca, ngươi có mệt hay không? Lục Bạch thanh âm mềm mại. Thái tử một phen đem nàng chặn ngang bế lên tới, không mệt, ôm Bạch Nhi đó là trên đời hạnh phúc nhất sự tình, nơi nào sẽ mệt. Hắn một phen kéo xuống màn, hôn đến Lục Bạch tay chân đều là mềm, một đêm hai người trời đất u ám, trong lòng chỉ nghĩ lẫn nhau, hoàn toàn nhớ không dậy nổi trên đời này mặt khác sự. Đánh một ngày này khởi, Lục Bạch tính tình liền hảo rất nhiều, nàng săn sóc rất nhiều, luôn là có thể tưởng được đến thái tử mỏi mệt chỗ, hai người ở chung càng thêm hòa hợp. Lục Bạch như vậy, thái tử cũng đích xác nhẹ nhàng rất nhiều. Hoàng thượng có đôi khi vẫn là làm hắn suất ngoại nhậm, Lục Bạch nhưng thật ra không sợ khổ, liền đi theo thái tử một đạo đi ra ngoài, dọc theo đường đi còn trợ giúp rất nhiều gặp thai hòa người, bị bá tánh bốn phía khen. Lục Bạch nguyên bản liền có một bộ hiệp can nghĩa đảm. Đều không phải là chỉ là cái loại này xử tiểu tính tình mềm như bông nữ nhi ra, nàng có đôi khi trải lên tóc tới, giả thành tiểu tử cùng thái tử cùng đi dân gian, thậm chí trợ giúp thái tử làm việc, nhưng thật ra truyền thành lời nói dối. Như vậy thái tử phi làm hoàng thượng cùng hoàng hậu lại là sinh khí lại là tán thưởng, chỉ có thể nói đều là duyên phận cho phép, nghĩ lại Lục gia đối hoàng thất cống hiến. Cuối cùng, hoàng thượng nhưng thật ra cũng khuất phục, nhưng lại đề ra một cái yêu cầu, đó chính là hy vọng Lục Bạch mau trong kéo dài hậu tự, nếu nàng có thể nhiều sinh dục con vua, nhưng thật ra cũng đẹp cả đôi đảng. Lục Bạch cùng thái tử ân ái, đệ nhất thai lại cũng tới chậm, hai người thành thân 3 năm lúc sau mới sinh đứa bé đầu tiên, thả Lục Bạch sinh sản là lúc cũng rất là gian nan, Tuyết Âm lo lắng đến xoay quanh vài đêm đều ngủ không được. Lục Tĩnh luôn thấy Tuyết Âm như vậy an tâm không xuống dưới, liền nói ra mang nàng cùng đi chùa miếu dân hương. Hai người đi trong miếu lúc sau mới về đến nhà trong phủ, liền nghe được một kiện đại hỷ sự, Lục Bạch sinh, thả là cái nam đinh, mẫu tử bình an. Tuyết Âm vui mừng mà chắp tay trước ngực, chờ nhìn thấy Lục Bạch khi lại nhịn không được rơi lệ, đau lòng nữ nhi chịu khổ. Nhưng thái tử đau lòng Lục Bạch, tự nhiên người hảo hảo mà chiếu cố, Lục Bạch khôi phục đến cũng mau, tiểu ca nhi lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, cùng cục bột nếp dường như, đôi mắt sáng lấp lánh, pha đến yêu thích. Tuyết Âm lại lôi kéo Lục Tĩnh luôn một đạo đi chùa miếu lễ tạ thần. Lúc này chính trực vào đông, tuyết hạ đến mãn sơn đều là một mảnh ánh bạch, nhìn làm người cảm thấy thế gian này nơi trốn đều là thuần tịnh như vậy. Lục Tĩnh luôn một đường che chở nàng, sợ nàng trượt chân, sợ nàng bị đông lạnh. Kia bàn tay to gắt gao mà nắm tay nhỏ, Tuyết Âm an tâm đến cực điểm. Hai người đi dâng hương lễ tạ thần lúc sau tính toán ở trên núi ở một đêm lại đi xuống. Đang ở hành lang hạ sưởi ấm dùng trà là lúc trong viện bỗng nhiên tới một vị tăng nhân quét rác. Kia tăng nhân nhìn thấy Tuyết Âm cùng Lục Tĩnh luôn liền tiến lên đây hành lễ. A Di Đà Phật. Tuyết Âm cùng Lục Tĩnh luôn cũng đều sôi nổi đứng lên, tăng nhân cười đến hiền từ, hai vị thí chủ, đã lâu không thấy, nhớ trước đây, các ngươi đều mới mười mấy tuổi, khi đó bần tăng cũng vẫn là cái tiểu hòa thượng, khi đó cũng là đại tuyết thời điểm, bần tăng giúp các ngươi đem viết tốt tâm nguyện treo ở trên cây, hiện giờ một khoảng gần 30 năm đi qua, nhân sinh mưa mưa gió gió, khó được chính là, người đều còn ở. Lời này đều là làm người sinh ra tò mò. Tuyết Âm tới này chùa miếu số lần không tính đặc biệt nhiều, khi còn nhỏ đã từng tùy dưỡng phụ mẫu đã tới, khởi điểm cũng là không tin thần Phật, sau lại trong lòng trăng người, ngẫu nhiên tới một lần liền sẽ thành kính mà quỳ gối Phật trước khẩn cầu cùng hắn lại gặp nhau vài lần. Khi đó mọi người đều sẽ đem tâm nguyện viết ở tấm cát thượng, tăng nhân thu hồi tới, hoặc là giấu ở chùa miếu chung, hoặc treo ở trong viện trên cây, này đều như vậy nhiều năm đi qua, Tuyết Âm lại nhớ đến tới từ trước liền cảm thấy thậm chí đều mơ hồ. Nhưng tăng nhân lại đều còn nhớ rõ. Hắn chỉ trong viện thụ, các ngươi nhìn, này trên cây treo đó là năm đó các ngươi viết. Tuyết Âm sửng sốt, Lục Tĩnh luôn liền hỏi nàng có nghĩ xem, Tuyết Âm nhưng thật ra muốn nhìn, mà khi chạm đất Tĩnh luôn lại ngượng ngùng. Lúc trước nàng viết đại khái cũng đều là về hắn đi. Nhưng ai biết Lục Tĩnh luôn cũng mỉm cười nói, lúc trước ta cũng tại đây trên cây quải quá tự, không ngại tìm xuống dưới nhìn một cái. Cuối cùng, dựa theo bọn họ treo niên đại ngày, tăng nhân giúp bọn hắn tìm lên. 30 năm. Tái hảo tấm cạt theo thời gian trôi đi cũng nên tàn khuyết không được đầy đủ, thả này trong viện lộ thiên, dại nắng dầm mưa tất nhiên không còn nữa. Nhưng ai biết tăng nhân tìm một vòng, thế nhưng thật đúng là tìm được rồi Tuyết Âm cùng Lục Tĩnh luôn đã từng viết chữ viết. Tờ giấy phiến đặt lên bàn, không biết có phải hay không vừa lúc treo ở thân cây phía dưới nguyên nhân, kia giấy mỏng rất nhiều, nhưng lại chưa phá, mà mặt trên chữ viết còn rất là rõ ràng. Tuyết Âm cầm lấy tới một trường, trên mặt liền có chút phím hồng. Kia vẫn là nàng lúc còn rất nhỏ viết xuống tới. Nguyện có thể lại cùng hắn gặp nhau. Hai người ở trong phòng, tăng nhân sớm đã đi vội mặt khác, lúc này liền chỉ có bọn họ, Tuyết Âm bên thai chỗ đều là hồng, Lục Tĩnh luôn lại nhẹ nhàng ôm nàng hỏi, cái này hắn là ai? Tuyết Âm cố ý sinh khí, ngươi còn hỏi. Lục Tĩnh luôn nhẹ nhàng cười, kia sau lại, thấy sao? Kia đều là rất nhiều năm trước chuyện cũ, hiện giờ lại nhớ đến tới, Tuyết Âm giữa môi mỉm cười, gặp được, kia một ngày ta đi quốc công phủ phu nhân sinh nhật tiến, vừa lúc nhìn thấy hắn cũng đi mừng thọ. Một đám người trùng xa xa nhìn lại, hắn giống Minh Nguyệt giống nhau, hết sức thanh tuấn. Này nói chính là nàng trong lòng lời nói, lại kêu Lục Tĩnh luôn trong lòng một mảnh mềm mại. Rất nhiều tuổi trẻ, nàng từng như vậy thích hắn, mà hắn thế nhưng chút nào không biết. Mà rất nhiều tuổi trẻ, hắn cũng từng thích nàng nha. Hắn rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng nói, kia một ngày ngươi xuyên một thân màu vàng hơi đỏ váy sam, ở gác mái phía trên cầm trong tay quạt tròn, trong chốc lát chiều dưới lầu xem, trong chốc lát rồi lại làm bộ cùng người nói chuyện. Mặt mày bên trong đều là trốn tránh, ta khi đó liền nhìn thấy ngươi. Tuyết Âm ngạc nhiên, ngươi. Nàng cũng không dám tin tưởng, Lục Tĩnh luôn khi đó liền chú ý nàng sao. Lục Tĩnh luôn từ một đống trang giấy chung tìm được chính mình từng viết kia chương đưa cho nàng nhìn, hắn từ phía sau vòng lấy nàng eo, ngươi cứu ta thời điểm ta liền trầm mê đi vào, rất nhiều thâm niên thường mơ thấy chính mình mệnh huyền một đường mà ngươi nho nhỏ tuổi tác ở bên cạnh chân tay luôn cuống cứu ta, ta khi đó nghĩ thầm nhất định phải tìm được ngươi. Tìm rất nhiều năm. Sau lại còn xuẩn đến bị người lừa gạt. Nhưng tại đây rất nhiều năm bên trong ta không phải chưa từng có phản bội, lần đó gặp ngươi ta liền suy nghĩ, trên đời như thế nào sẽ có như vậy đẹp nữ tử, trong lòng ta không muốn thừa nhận ta thích ngươi. Nhưng vòng đi vòng lại, ta thích ngươi, thích vẫn luôn là, chẳng sợ không biết ngươi là ngươi, ta cũng thích ngươi. Tuyết Âm trong lòng run lên, thân khai kia tờ giấy, liền nhìn thấy đã phai màu rất nhiều chữ viết, đó là thuộc về Lục Tĩnh Nôn 30 năm trước bút tích. Nguyện nàng cuộc đời này an khang, vô ưu vô lự, nếu thần minh phù hộ, nguyện nàng một ngày kia gả dư Lục Mỗ, Lục Mỗ len ken xá sinh quên tử, báo đáp nàng ân cứu mạng. Xuống chút nữa, là hắn sau lại thêm một câu. Đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, nếu thất chi, mệnh cũng không thú. Tuyết Âm con ngươi nóng lên, quay đầu xem hắn, bốn mắt nhìn nhau bên trong, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, bám lấy cổ hắn, chủ động nhón chân đi hôn lấy hắn. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, từng có quá rất nhiều phức tạp khốn khổ, nhưng cuối cùng cũng đều quy về an tĩnh. Bọn họ tại đây an tĩnh thế gian tránh ở một góc, đem những cái đó nùng liệt tái nấu thành thanh hương trà, một ly, cẩn thận phẩm vị. Những cái đó đã từng đã cho thương thế của ngươi hại, đã từng sai thất ngươi thời gian, trước sau lại không lấn át được ta kia một sợi thâm ái ngươi linh hồn. Ta yêu ngươi, là sớm sớm chiều chiều vĩnh không buông tay, ta yêu ngươi, là tháng đổi năm rời chỉ vì tìm ngươi. Đem vĩnh viễn thật sự viết thành vĩnh viễn, đó là ta cả đời này vì ngươi mà đến ý nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.